Trạch Nhật Phi Thăng chương 1862 tới chương 1911. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Long đại thét dài, phát động thiên bảo đạo luân chân giải, đưa tay đối cứng phủ quan. Dưới va chạm của hai người, Long đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, chỉ thấy bàn tay của mình bị phủ quan chém rụng xuống, trong nháy mắt rơi xuống chỉ thấy trong tay hắn bay ra một con bạch hạc. Tiếp theo, lại có một con cá lớn từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, sau đó điểu thú trùng ngư nối đuôi nhau lao ra, dũng mãnh lao ra ngoài. Rất nhanh bàn tay kia hoàn toàn biến mất. Tạo hóa thần thông. Không hoàn toàn giống. Trong lòng Long đại cả kinh, chiêu này rất tương tự với thần thông tạo hóa của Tạo Hóa Chí Tôn, nhưng lại có chỗ bất đồng. Hắn đã từng giao thủ với Tạo Hóa Chí Tôn, thần thông của đối phương hoàn toàn không thể quấy nhiễu thân thể của hắn, mà chiêu này của Hứa Ứng lại càng cường đại hơn, thậm chí có thể biến hóa thân thể hắn. Lúc trước tinh thần hắn bị áp chế, nhìn thấy nguyên thần thân thể của mình hóa thành Nhật Nguyệt Sơn Xuyên Giang Hà Hồ, chẳng qua là đạo pháp ý cảnh trong chiêu võ đạo thần thông của Hứa Ứng. Nhưng nếu thật sự bị nhát điều này chém vào trên người, chỉ sợ hắn thật sự theo ý cảnh của chiêu này mà biến hóa, hóa thành Nguyệt Sơn Xuyên Giang Hà Hồ, chìm chóc muôn thú. Dùng võ đạo thô diễn ảo diệu của tạo hóa sao? Tài trí như thế, không thể giữ lại ngươi được. Long đại sinh sôi huyết nhục, cánh tay nhanh chóng phục hồi như cũ, quát lớn một tiếng, thiên bảo đạo luân sau lưng gào thét xoay tròn, đạo cảnh bát trọng gia trì bản thân, đánh về phía Hứa Ứng. Thiên bảo đạo luân gào thét xoay tròn, trong khoảnh khắc dưới chân Hứa Ứng xuất hiện một mảnh bảo quang, giống như rơi vào một khoảng thiên địa trong đỉnh, đạo lực bát trọng của Long đại đè lên người y, phong ấn đạo lực trong cơ thể hắn. Hứa Ứng muốn chống lại phong ấn này, nhưng sau một khắc, thiên địa trong đỉnh biến mất, lại xuất hiện một mặt quy thuẫn, đạo lực phong ấn y cũng tương đồng. Thiên bảo đạo luân lại biến đổi, quy thuẫn dưới chân Hứa Ứng biến mất, thay vào đó là một lá cờ lớn, đạo lực lại thay đổi. Y còn chưa kịp phá vỡ đạo lực phong tỏa này, xoay tròn theo thiên đạo bảo luân, đại kỳ lại hóa thành gương sáng lại hóa thành đài sen, đài sen hóa thành bảo tháp hóa thành hộp báu. Thiên đạo bảo luân tạo thành hình thái bảo vật khác nhau, diệu dụng khác biệt, hiệu quả trấn áp trên người Hứa Ứng cũng bất đồng. Hứa Ứng phi thân trở ra, nhưng y phản phất lâm vào trong các loại bảo vật bao quanh, không cách nào đào thoát. Dưới phong ấn đạo lực khác nhau, hạn chế tu vi thực lực của y, Long đại giết đến, tấn công Hứa Ứng thúc dục võ cực chứng đạo, bị chấn động đến liên tục lui về phía sau, khí huyết sôi trào. Dù cho y có vận dụng bất hủ bát pháp cũng khó có thể chống lại đối phương. Theo thiên bảo đạo luân sau lưng Long đại xoay tròn, thiên bảo đạo luân càng lúc càng lớn, so với thân thể hai người còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần, hình thành phong ấn luân chuyển biến hóa, khi thì gương sáng soi rọi, khi thì đại đỉnh trấn áp, khi thì bảo tháp phong ấn, khiến cho tu vi của Hứa Ứng càng ngày càng yếu. Hứa Ứng, đạo pháp ý cảnh của ngươi sâu xa, chiêu pháp không tệ, đáng tiếc tu vi của ngươi không đủ, thấp hơn ta một cảnh giới. Bàn tay của Long đại dò tới, va chạm cùng quyền phong của Hứa Ứng đánh đến, dù cho một quyền này là pháp môn thứ hai của bất hủ bát pháp chư thiên, ý cảnh ẩn chứa đủ để phá mở nhục thể của hắn, hóa thành đạo cảnh chư thiên, nhưng bởi vì uy lực quá yếu, ngược lại bị hắn thông dong phá vỡ. Hứa Ứng bay ngược lại, đụng vào trên một lá cờ lớn, cái kia mặt cờ kịch liệt rung rẩy, đạo quang như dòng sông bay lượn, giăng chằng chịt đan xen khắp nơi. Hứa Ứng đứng dậy, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy bàn tay kia càng lúc càng lớn kia đè xuống, Hứa Ứng phát động tu vi, tiền thiên bất diệt linh quang bay lượn bồng bềnh quanh người, hóa thành viễn tổ xoay quanh thân thể y, va chạm cùng thần thông của Long đại trưởng lão. Hai chân Hứa Ứng rung động suy suy, trượt ra mấy trăm dặm, Long đại trưởng lão nghiền ép đẩy y về phía trước, nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên nâng lên một tay khác, đè mạnh trên tay phải của mình. Lực lượng của hắn lập tức tăng gấp bội, chấn cho Hứa Ứng ứng liên tục lăn lộn, nện về phía xa xa. Hứa Ứng vừa mới ổn định thân hình, chỉ thấy bản thân rơi vào trên một mặt quy thuẫn, Long đại từ trên trời giáng xuống, âm thanh như sấm động, người đang thi triển kim thân của con khỉ kia sao? Khó trách có thể đỡ được nhiều chiêu của ta mà không chết. Chắc chắn da đầu của ngươi càng thêm đáng giá, có thể đổi được càng nhiều bảo bối từ biển ngạn. Hứa Ứng tập trung nhìn lại, chỉ thấy vô số đường vân bay tán loạn sau lưng Long đại, thiên bảo đạo luân càng lúc càng to lớn, xoay tròn ầm ầm. Muốn phá chiêu thức của hắn, trước tiên phá thiên bảo đạo luân của hắn. Hứa Ứng lập tức thi triển pháp môn thứ tư của bất hủ bát pháp, kiếm quang tập kích, sát ý cấp diệt thế phả vào mặt. Nhưng mà theo thiên bảo đạo luân vận chuyển, uy lực chiêu kiếm này của y lập tức suy giảm đi nhiều, bị Long đại tùy tiện phá vỡ. Thiên đạo bảo luân chân giải, quả thực rất khó giải. Đương nhiên, nếu như có chiến lực như Đại Long thì mặc kệ thiên bảo đạo luân tinh diệu như thế nào, dùng sức mạnh thuần túy là có thể phá được, không cần triển khai chiêu pháp thần thông gì. Vạn đạo. Hứa Ứng đẩy song chưởng ra, hình thành một mảnh rừng rậm đạo thụ, va chạm cùng chưởng lực Long đại vọt tới, lần nữa bị chấn động bay ngược ra sau, như lá rụng trong gió. Long đại như gió lốc đuổi theo, giơ tay chế trụ đầu của hắn, cười nói, lại có thêm một tấm da đầu. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay, cắt lấy da đầu của Hứa Ứng, nhưng mà vẽ một vòng tròn, Hứa Ứng không tổn hao lông tóc chút nào. Long Đại ngẩn ngơ, Hứa Ứng thừa cơ hai chân đá liên tục, đá vào cằm gã, vùng thoát ra, xoay người rơi xuống đất. Long Đại đang muốn giết tới, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy phía sau Hứa Ứng đột nhiên lại nhiều thêm ba tòa động uyên, khí tức lập tức tăng vọt. Hắn cũng không xa lạ gì với ba đại động uyên này, chính là động uyên mà Tiên Đế Chí Tôn sử dụng lúc trước, trong đó có một động uyên thái nhất ẩn chứa thái nhất đại đạo, một thái thương động uyên thái thương đại đạo, cùng một tòa tạo hóa động uyên. Tam đại động uyên đều là động uyên cấp chí tôn. Hứa Ứng vốn không định vận dụng ba tòa động uyên này, một là hắn đã có bảy tòa động uyên lớn, tuy rằng không phải là cấp chí tôn nhưng cũng không phải chuyện đùa, với thực lực hiện tại của y rất khó gặp được địch thủ. Hai là thái nhất, tạo hóa cùng thái thương tam đại động uyên đều có tai họa ngầm ở Bỉ Ngạn. Nhưng thiên bảo đạo luân của Long Đại thật sự phi phàm, khiến y không thể không vận dụng ba cái động uyên lớn này. Tam đại động uyên vừa xuất hiện lập tức ngăn cản thiên bảo đạo luân trấn áp, thậm chí mơ hồ có xu thế trấn áp ngược thiên bảo đạo luân, khiến cho Hứa Ứng thoáng thở phào một hơi. Long Đại, cho ngươi kiến thức một chút thức thứ sáu mà thánh tôn cũng chưa từng. Hứa Ứng bước chân dậm xuống, thân hình xông về phía trước, điểm một chỉ, lập tức một dòng sông trùng kích đến, đụng Long Đại lộn nhào, chỉ cảm thấy năm tháng như dòng sông cọ rửa ăn mòn, khiến mọi thứ của bản thân mục nát. Chiêu này chính là pháp môn thứ sáu của Bất Hủ Bát Pháp, Tuế Nguyệt Vạn Đạo, là thần thông mà Hứa Ứng ứng cảm ngộ Đại Minh Cung của thánh tôn, kết hợp với Bất Hủ Huyền Công của Bỉ Ngạn mà ngộ ra. Còn một chiêu Tuế Nguyệt này là một chiêu ngộ ra khi y chiến đấu với Tiên Đế Chí Tôn. Cho dù thực lực hay đạo hạnh của Tiên Đế Chí Tôn đều kém xa thánh tôn, nhưng cảnh tượng y tinh thông thần toán vượt qua dòng sông thời gian lại mang đến cho Hứa gia càng thêm nhiều dẫn dắt. Vì vậy y kết hợp với đạo pháp trong Bất Hủ Huyền Công cùng với thần thông của Thái Nhất Thần Kiều, khai sáng ra môn thần thông Tuế Nguyệt này. Ta là Long Tiên, chính là Bất Hủ. Long Đại bay lên không, lao ngang qua con sông năm tháng vọt tới Hứa Ứng, quát, thần thông của ngươi không đã thương được tới ta. Hắn đi ngược dòng thời gian, đột nhiên vảy rồng trên người trở nên loang lổ, hàm răng lỏng lẻo, vuốt rồng cũng biến thành già nua mục nát, vận chuyển khí huyết cũng không bằng lúc trước, trong lòng không khỏi kinh hoảng. Hắn có thể cảm giác được tâm can tỳ phế thận của mình đang nhanh chóng suy yếu, bản thân lại đang nhanh chóng già yếu. Trên đời này, ngoại trừ bất hủ cảnh thì không gì có thể bất hủ, dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ lực của Hứa Ứng xuyên qua mi tâm Long Đại, xuất hiện phía sau hắn, cười lạnh nói, ngươi chỉ là còn chưa đủ già nua. Nếu ngay cả thiên địa cũng mục nát, ngay cả đại đạo cũng lão hóa, ngươi còn bất hủ thế nào? Long Đại cảm thấy thân thể nguyên thần của mình thậm chí đại đạo cũng đang hủ hóa, trong lòng kinh hoảng, lập tức xoay người đánh tới, giết ngươi là có thể phá thần thông của ngươi. Hứa Ứng quay người ngâm nga, nghênh đón công kích của hắn. Tay y giơ lên, hào quang luân hồi hiện ra. Luân hồi 48.000 năm, nuốt hết Long Đại. Long Đại kinh hoảng thất thố, rơi vào luân hồi, đây chính là chiêu thứ 7 trong Bất Hủ Bát Pháp của Hứa Ứng, luân hồi. Chiêu này là y cảm ngộ 48.000 năm sinh tử luân hồi, kết hợp đạo pháp của Bất Hủ Huyền Công sáng tạo ra, phối hợp với chiêu pháp Tuế Nguyệt, bổ sung lẫn nhau, uy năng càng mãnh liệt. Mắt thấy Long Đại liền sắp ngã vào trong luân hồi, đột nhiên một nắm đấm trải rộng hoa văn hình cành cây từ động uyên sau đầu Hứa Ứng bay ra, đập mạnh vào óc Hứa Ứng. Đòn này uy lực cường đại, xuyên qua tầng tầng động uyên, đợi Hứa Ứng phát giác đã không kịp, bị một quyền đánh cho hôn mê. Thần thông luân hồi của y lập tức tán đi, Long Đại từ trong luân hồi thoát khốn, vừa mừng vừa sợ, nhìn lại tòa động uyên kia, chỉ thấy một dị nhân thân thể hùng vĩ giống như cổ thần, đứng ở lối vào thái nhất động uyên, quanh thân tràn ngập khói xám, thần thánh phi phàm. Công tử đến từ Bỉ Ngạn. Long Đại vội vàng bái xuống, dùng ngôn ngữ dị vực cất cao giọng nói, thiên tiên giới Long Đại, bái kiến công tử Bỉ Ngạn. Dị nhân kia thu lại làn khói xám quanh thân, cũng dùng ngôn ngữ của dị vực để hỏi, nói, nơi này là nơi nào? Long Đại vội vàng nói, đây là thế giới cấp dưới của thiên tiên giới, địa tiên giới. Công tử xưng hô thế nào? Dị nhân kia thoáng có phần thất vọng, nói, địa tiên giới thuộc hạ của thiên tiên giới. Nói như vậy, nơi này đã bị chinh phục rồi sao? Không thú vị. Long Đại nghe vậy, cười nói, công tử có chỗ không biết, giới này vẫn chưa bị chinh phục. Tuy địa tiên giới là thuộc cấp của thiên tiên giới, nhưng bây giờ lại chống cự thiên tiên giới chúng ta chinh phạt, chúng ta đang định để bọn họ tán hóa, quay về chính đạo. Lúc này dị nhân kia lúc này mới nở nụ cười, nói, thế mới thú vị chứ, nếu là một thế giới đã bị chinh phục rồi thì thật quá nhàm chán. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên vèo một tiếng, từng sợi xích từ trong vực sâu thái nhất lao vút ra trói chặt hắn lại. Long Đại trưởng lão sửng sốt, đang muốn cứu giúp, chỉ nghe một tiếng vèo, dị nhân kia bị một luồng lực lượng kéo vào trong động uyên thái nhất, biến mất không thấy gì nữa. Long Đại trưởng lão vội vàng xông vào động uyên thái nhất truy tìm, cao giọng nói, yêu nghiệt phương nào dám to gan đánh lén công tử của Bỉ Ngạn. Đột nhiên thân hình Hứa Ứng bay lên, theo sát Long đại trưởng lão tiến vào động Uyên Thái Nhất. Long đại trưởng lão còn chưa kịp phản ứng đã bị Hứa Ứng xuất kiếm đâm vào hậu tâm, trù tiền kiếm ý bộc phát. Long đại trưởng lão bị chiêu kiếm này chém thành hai đoạn, đầu choáng váng, hắn giả hôn mê. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, nửa người trên lập tức chạy như bay về phía trước, phát động động Uyên, kiệt lực khôi phục thân thể, thầm nghĩ, vị công tử này là từ Bỉ Ngạn đến, lại bị người ta bắt đi, chắc chắn trong này có hiểu lầm gì đó. Kẻ bắt hắn, hẳn là người đến từ Bỉ Ngạn, đợi lúc nhìn thấy bọn họ giải trừ hiểu lầm là có thể giết Hứa Ứng. Hứa Ứng theo sát phía sau, nhanh chóng truy kích, Long đại trưởng lão lại thi triển Thiên Bảo Đạo Luân, nhưng Hứa Ứng không cho hắn cơ hội áp sát cận chiến. Hai người quay cuồng, đi về phía Bỉ Ngạn của động Uyên Thái Nhất. Ầm. Hai người va chạm vào trên tịnh thổ của Bỉ Ngạn, Long đại trưởng lão xoay người lên, chạy vào sâu trong Bỉ Ngạn, cao giọng nói, đây là một hiểu lầm. Hắn còn chưa nói xong, liền nhìn thấy khắp nơi này đều là hài cốt cổ thần của Bỉ Ngạn, những lời tiếp theo cũng không nói được nữa. Trên những bộ hài cốt cổ thần này, thậm chí còn có vết cắn và vết răng do con người để lại. Hắn tiếp tục chạy về phía trước, còn nhìn thấy một cái nồi lớn. Trong đầu Long đại trưởng lão đờ đẫn, cảnh tượng này tức là chắc chắn là có thứ gì đó canh ở chỗ này, đánh chết ăn tươi tất cả cổ thần cùng dị nhân chạy tới đây. Chuyện này thật quá nghịch đại bất đạo đi. Hắn chạy về phía trước, đã thấy nơi phát ra mấy sợi xiềng xích kia là một tòa tiên điện vô cùng cổ xưa, xiềng xích chính là từ chỗ sâu trong tiên điện. Xa xa, nó nhìn thấy trong tiên điện có ánh sáng truyền đến, hào quang màu hổ phách, mấy sợi xiềng xích kia đang khóa lại dị nhân, co rút vào trong hào quang giống như hổ phách. Mà trong ánh sáng kia, tám thân hình cường đại giơ lên một cái quan tài màu vàng, đang hướng bên này đi tới. Long đại trưởng lão quát, yêu nghiệt phương nào? Yêu nghiệt phương nào? Trong ánh sáng kia, một âm thanh trầm trầm vang, dám can đảm ngăn cản anh linh của Hạo Thiên Đế trở về quê hương. Anh linh của Hạo Thiên Đế. Phía sau Long đại trưởng lão, Hứa Ứng đánh tới, đang muốn đâm Long đại một kiếm nữa, nghe vậy y cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Hạo Thiên Đế, không phải là sau khi giao đế vị cho Thái Hạo Đế, không bệnh mà chết rồi sao? Y kinh ngạc nói. Căn cứ vào lịch sử, cuối thời kỳ Hạo Thiên Đế, Thái Hạo Đế triệu hoán tới động Uyên Thái Hạo, đạt được thành tựu phi phàm, Hạo Thiên Đế tự thẹn không bằng, tự cảm thấy đức hạnh bạc nhược, không bằng Thái Hạo Đế, thế là ba lần nhường đế vị. Thái Hạo Đế từ chối hai lần đầu, lần thứ ba thật sự không cách nào từ chối, đành phải miễn cưỡng đăng đế vị. Sau đó Hạo Thiên Đế an hưởng tuổi già, cuộc đời tiên đế cứ như vậy mà kết thúc, Thái Nhất động Uyên của hắn cũng không rõ tung tích. Đây là chính sử. Đương nhiên cũng có lời đồn nơi dân giả, nói Thái Hạo Đế đoạt quyền, ba lần bức cung, ép Hạo Thiên Đế thoái vị, lần thứ ba cuối cùng cũng thành công đánh Hạo Thiên Đế trọng thương. Sau khi Hạo Thiên Đế bị thương, Thái Hạo Đế lại muốn hắn giao ra động Uyên Thái Nhất, miễn cho hắn Đông Sơn tái khởi, Hạo Thiên Đế lại giấu Thái Nhất động Uyên đi, bị Thái Hạo Đế nổi giận giết chết. Đây chỉ là giả sử. Có điều cũng rất nhiều người tin tưởng, thậm chí ngay cả Tử Vi hầu chủ cũng tin chắc. Bởi vì hắn cũng làm như vậy. Hứa Ứng nữa cũng tin tưởng phiên bản thứ hai, có điều trong đó cũng có chỗ đáng hoài nghi, ví dụ như tung tích của Thái Nhất động Uyên. Năm đó Thanh Huyền chứng đạo, Thái Nhất động Uyên chắc là do hắn tìm hiểu Thái Nhất khai ngộ triệu hồi tới từ Bỉ Ngạn. Sau khi Thanh Huyền chết, Thái Nhất động Uyên cũng trở về Bỉ Ngạn, sau đó được Hứa Ứng triệu hồi về. Bởi vậy Hứa Ứng suy đoán sau khi Hạo Thiên Đế chết, Thái Nhất động Uyên tự động bay về Bỉ Ngạn. Thế nhưng, không ngờ hiện tại lại nghe được tin tức anh linh của Hạo Thiên Đế phản hồi cố thổ. Dị nhân bị xiềng xích khóa lại bên cạnh quan tài vàng, cười ha ha nói, Hạo Thiên thật sự chết rồi. Chết rất tốt, chết chưa hết tội. Chúng ta phụng mệnh đuổi giết, chính là muốn xem lão tặc này đã thật sự chết hay chưa, nếu chết, ngay cả thi thể cũng phải hủy diệt. Báo thù cho trăm vạn tộc nhân chúng ta. Phốc. Một sợi xiềng xích xuyên qua đầu lâu của tên dị nhân kia, giết chết tên dị nhân. Phốc. Hứa Ứng hứng khởi, đâm một kiếm vào hậu tâm của trưởng lão Long Đại, lẩm bẩm nói, không phải Hạo Thiên Đế chết trong tay Thái Hạo Đế sao? Tại Bỉ Ngạn hắn còn có một đoạn quá khứ không ai biết. Nếu không, vì sao dị nhân muốn ngăn cản anh linh của hắn trở về cố thổ? Long đại trưởng lão thổ huyết, trở tay đánh ra một chưởng, Hứa Ứng lách mình tránh đi, cao giọng nói, tại hạ là Hứa Ứng, là tân đạo tổ của địa tiên giới, đến đây nghênh đón anh linh của Hạo Thiên Đế, trở về quê nhà. Long đại trưởng lão nghe vậy, trong lòng tập trung nghiêm nghị, tiểu tử này là cao thủ kéo bè kết phái. Hắn phát động Thiên Bảo Đạo Luân, vừa giao phong trước tiên điện, vừa cao giọng nói, tại hạ thiên tiên giới Long Đại, hứa hẹn kẻ này không nhận giáo hóa từ Bỉ Ngạn, mưu hại công tử Bỉ Ngạn, kính xin đạo huynh của Bỉ Ngạn giúp ta một tay. Hắn nhìn thấy mấy sợi xiềng xích vây khốn dị nhân vừa rồi, biết đối phương từ Bỉ Ngạn trở về, tất nhiên là cường giả của Bỉ Ngạn chạy nạn đến đây. Nghe dị nhân vừa chết nói vị Hạo Thiên Đế này có địa vị cực cao ở Bỉ Ngạn, lúc trốn chạy có truy binh không ngừng, bởi vậy cũng động tâm tư kéo bè kết phái. Đột nhiên, lại vài sợi xiềng xích bay ra, khóa chặt Long Đại. Long Đại bay lên trời, tránh khỏi xiềng xích, vừa sợ vừa giận, rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề. Dù sao thời gian hắn đi vào địa tiên giới còn ngắn, còn chưa hiểu biết về lịch sử địa tiên giới, mặc dù nhìn ra những người này là từ biển ngạn đến, lại không biết năm đó Hạo Thiên Đế là tiên đế đời thứ nhất của nhân tộc, thế cho nên kéo bè kết phái thất bại. Hứa Ứng thừa cơ thúc dục võ cực chứng đạo, điểm ra một chỉ, một dòng sông dài năm tháng lao nhanh qua, xuyên thấu thân thể Long Đại. Long Đại lập tức trở nên càng thêm già nua, quát mắng, Hứa Ứng, người có giỏi thì đơn đả độc đấu. Hắn phát động tu vi, luyện hóa đạo thương do bất hủ bát pháp của Hứa Ứng, lúc này già yếu mới dừng lại. Cho dù việc ngừng lại, nhưng thương thế vẫn như cũ, thân thể cùng nguyên thần lão hóa càng thêm nghiêm trọng so với trước. Nhưng khiến hắn kinh hãi nhất chính là lão hóa khiến đại đạo của hắn biến chất. Đối với tồn tại đạo cảnh bát trọng, loại lão hóa này gần như không thể làm trái. Thần thông tuế nguyệt, không phải chuyện đùa. Xiềng xích kia bay múa trên dưới, cực kỳ ác liệt, không rời khỏi thân thể hắn, khiến hắn cực kỳ bị động. Hứa Ứng vừa lạnh lùng hạ sát thủ, vừa thầm khen Long Đại. Long Đại trưởng lão là đối thủ mạnh nhất mà y từng gặp, dù thi triển toàn bộ động uyên cũng không cách nào bắt được. Giờ phút này mặc dù có vài sợi xiềng xích hỗ trợ, trong chốc lát cũng không cách nào chém giết được hắn. Nhưng Long Đại hiện tại thương thế càng thêm nghiêm trọng, muốn chạy trốn cũng khó có thể đào thoát. Rốt cuộc, tám cái thân hình cường đại kia nâng quan tài vàng rực từ trong trạng thái thời gian hổ phách đi ra, đợi đến khi bọn họ thoát ly khỏi trạng thái hổ phách, thời gian đó lập tức trở nên ảm đạm, con đường cũng theo đó chôn vùi. Trong kim quang, một luồng khí tức mênh mông cuồn cuộn trút ra ngoài, rung chuyển thái nhất động uyên, thái nhất đại đạo cũng theo đó hiển hiện, khiến cho cả tòa động uyên rực rỡ hào quang, đại đạo bi minh, tựa hồ cảm ứng được cố nhân tử vong. Vẹn vẹn chỉ là một luồng khí tức, Hứa Ứng và Long Đại như gặp phải trọng áp, trong lòng mỗi người đều tập trung cao độ. Ánh mắt Hứa Ứng rơi vào tám người kia, trong lòng khẽ giật mình, bọn họ là nhân tộc, không phải là dị nhân. Tám người kia thân hình cao lớn hơn nhiều so với người bình thường, đi lại trong thời gian hổ phách, nhìn xa xa giống như dị nhân của biển ngạn. Tu vi của bọn họ thực sự cường đại, khiến cho người ta có cảm giác mỗi người đều là chí tôn đỉnh phong. Bọn họ là diệu cảnh, không phải là chí tôn. Hứa Ứng lập tức nhận ra tu vi cảnh giới của bọn họ, diệu cảnh và chí tôn, một là cựu đạo mới, diệu cảnh chủ tu đạo thụ đạo hoa đạo quả, chí tôn chủ tu đạo cảnh, rất dễ phán đoán. Chỉ có điều trên thân tám người này đâu đâu cũng có vết thương mắt thường có thể thấy được, đao kiếm, rìu rìu, roi, chưởng ấn, các loại đạo thương đã xâm nhập vào trong thân thể và nguyên thần bọn họ. Trên quan tài vàng kia cũng cắm đầy các loại pháp bảo bỉ ngạn uy lực kinh người, tỏa ra khí tức ngập trời, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Rất khó tưởng tượng được tám người này lại nhất quan tài đế của Hạo Thiên Đế đi cả một đường dài, trên đường gặp phải bao nhiêu chặng vết. Dọc theo đường đi chắc chắn sẽ có rất nhiều thi cốt. Những kẻ đã chết trong tay phế vật Thanh Huyền chắc hẳn là số ít truy binh tới đây trước bọn hắn một bước, dự định mai phục bọn hắn trong Thái Nhất Động Uyên, không ngờ lại bị phế vật Thanh Huyền mai phục. Sắc mặt Hứa Ứng kỳ quái, tên phế vật Thanh Huyền kia là người tham ăn, đánh chết từng tên truy binh này, coi là ăn thịt ma thần. Nếu hắn biết mình ăn không phải là ma thần dị bực, mà là dị nhân của biển ngạn, chắc hắn vẫn sẽ ăn. Hứa Ứng thầm nghĩ. Đột nhiên, hai người trong đó bay lên trời, phát động tu vi, chỉ một thoáng đạo thụ bay lên, đạo quả treo trên cành, đại đạo tán hóa, đạo thụ đạo hoa đạo quả, đều trở nên cường tráng cao lớn khác thường, đồng thời tấn công Long Đại trưởng lão. Thái nhất đại đạo. Hứa Ứng kinh ngạc vạn phần, hai người này đang thi triển chính là thái nhất đại đạo phiên bản tán hóa, khác với thái nhất đại đạo mà y tu luyện, kỳ lạ hơn chính là đạo thụ đạo quả do thái nhất đại đạo tu thành, thể hiện một phương thức tu luyện đại đạo khác biệt trước mặt Hứa Ứng. Tuy nhiên, thương thế của hai người này quá nặng, đạo thụ không trọn vẹn, đạo hoa héo tàn, đạo quả vỡ nát, hẳn là dọc đường bảo vệ thi thể của Hạo Thiên Đế, vết thương do chém giết với truy binh. Mặc dù đã tán hóa nhưng bọn họ cũng không thể khôi phục trạng thái đỉnh cao. Nếu là một người, Long Đại trưởng lão còn có thể ứng đối, nhưng hai người đồng thời xuất thủ, trong ba chiêu Long Đại đã phun ra máu tươi, không đến 10 chiêu, lão già Long tộc này liền bị đánh rơi xuống. Hắn tung người định đi, đột nhiên dưới quan tài vàng từng sợi xiềng xích bay ra, xuyên thủng thân thể hắn, kéo trở về. Hai người một trái một phải, giết chết trưởng lão Long Đại, ra tay lưu loát đến cực điểm. Hai người xoay người, ánh mắt rơi vào trên người Hứa Ứng, đánh giá một phen. Hồng Mông tử khí đúng là được thiên địa đại đạo tán thành, có khí vận của đạo tổ. Một người trong đó trở lại dưới quan tài vàng, một người khác chào nói, đệ tử Hạo Thiên Đế, Di Luân, tham kiến Hứa đạo tổ. Đây là cái tên mà bệ hạ đặt cho ta, gọi là Kinh Vĩ Khu Vũ, Di Luân Di Hiến. Hứa Ứng thấy hắn giữ lễ tiết vãn bối, vội vàng hoàn lễ, cười nói, không cần đa lễ. Mấy vị đạo hữu, nơi đây trước ta còn có một vị chủ nhân đời trước ta, vẫn luôn thủ hộ mảnh đất biển ngạn, tên là Thanh Huyền, miễn cho bị thần ma của biển ngạn xâm lấn. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp, tiếp nhận làm chủ nhân của Thái Nhất Động Uyên. Cường giả diệu cảnh tên là Di Luân kia nói, vị Thanh Huyền này chắc là sau khi bệ hạ mất mới triệu hoán Thái Nhất Động Uyên. Thái Nhất Động Uyên này vốn là một cái bẫy. Hứa đạo tổ, xin thứ cho chúng ta vô lễ, chúng ta an táng bệ hạ trước. Di Luân giơ quan tài của Hạo Thiên Đế lên, tám người tạo thành một án mây bay ra khỏi Động Uyên. Hứa Ứng bắt lấy xiềng xích, đuổi theo phía trước, chỉ thấy tốc độ của tám người kia càng lúc càng nhanh, bay ra Thái Nhất Động Uyên, đi về phía địa tiên giới. Hứa Ứng vẫn đi theo, chỉ thấy tám người kia mang theo quan tài đi du lịch Sơn Hà, tự hồ là để người trong quan tài thấy được mảnh cố thổ mà mình từng bảo vệ. Cuối cùng, bọn họ tới tổ đình, tiến vào Tử Vi tổ đình. Nam Tử Ngôn thấy tám người và quan tài vàng này thì khiếp sợ khó hiểu, lại thấy Hứa Ứng chạy tới, vội vàng đi tới trước mặt hắn, chào hỏi, Hứa đạo tổ, có chuyện gì xảy ra vậy? Hứa Ứng nói đúng sự thật, Hạo Thiên Đế băng hà, tám vị đệ tử của hắn hộ tống Linh Cửu Đại Đế từ biển ngạn trở về, an táng ở cố thổ. Nam Tử Ngôn nghẹn ngào nói, Hạo Thiên Đế, không phải hắn đã sớm chết rồi sao? Trong Càn Sơn còn có đế lăng của hắn. Hứa Ứng hỏi, đoạn thời gian trước, hậu chủ đánh thức các anh linh các đời tiên đế, muốn bọn họ cùng nhau tới thiên tiên giới trợ chiến, trong đó có Hạo Thiên Đế không? Nam Tử Ngôn lắc đầu. Lúc đó chỉ có Thái Hạo, Thiếu Hạo, Hạo Anh, Hạo Hồng, thi thể bốn vị đại đế, cũng không có Hạo Thiên Đế. Thế nhưng, vì sao lại từ biển ngạn trở về? Nam Tử Ngôn vẫn có phần khó tin. Hứa Ứng cũng hoàn toàn không biết gì về việc này. Tám vị cường giả kia khiêng quan tài vàng của Hạo Thiên Đế đi vào lăng mộ đã được chế tạo từ trước, trong mộ lập tức hào quang rực rỡ, quanh quẩn trên bầu trời, rất lâu không dứt. Luân khí tức này thần thánh mà mờ mịt, tồn tại cùng đạo, ngang hàng đại đạo. Cổ khí tức này. Nam Tử nói, sắc mặt kịch biến. Sắc mặt Hứa Ứng cũng nghiêm nghị, nhẹ giọng nói, bất hủ cảnh. Khí tức toát ra từ trong đế lăng, cho dù là thánh tôn cũng không bằng, tuyệt đối là khí tức do tồn tại bất hủ cảnh tạo ra. Lúc Hạo Thiên Đế còn sống, hẳn là đã đặt chân vào bất hủ cảnh. Cường giả bất hủ cảnh làm sao tử vong? Nam Tử Ngôn lẩm bẩm nói. Hứa Ứng lắc đầu, đi về hướng Càn Sơn Hạo Thiên Đế lăng, Nam Tử Ngôn đuổi theo hắn, hai người đi tới bên ngoài đế lăng, đám người Di Luân đang chuẩn bị phong ấn đế lăng, để tám người mình cũng phủ bụi trong đế lăng. Di Luân đưa tay ngăn hai người lại, nói, Hứa đạo tổ, tám người chúng ta chém giết cả chặng đường, sinh cơ đã đoạn tuyệt, chỉ là dựa vào một luồng chấp niệm đi tới hiện tại, hiện giờ đã dầu hết đèn tắt. Thủ hộ lăng tẩm bệ hạ cũng là một loại về nhà. Mời hai vị về cho. Hứa Ứng cũng nhìn ra tình huống tám người bọn họ có phần không đúng, nói, chúng ta chỉ tới chiêm ngưỡng bệ hạ. Còn nữa, vừa rồi đạo hữu nói Thái Nhất Động Uyên là cạm bẫy, nghĩa là sao? Di Luân chần chờ một chút, dẫn hai người tiến vào đế lăng, nói, năm đó bệ hạ đã sớm rời khỏi địa tiên giới, tiến về hư không tìm kiếm ý đồ của biển ngạn, Thái Hạo để có ý với đế vị, thế thì đưa cho hắn, xuất lĩnh tám đệ tử chúng ta, từ nơi này đi tới biển ngạn. Hứa Ứng ngạc nhiên, chẳng lẽ trong lịch sử thật sự tồn tại chuyện nhường ngôi? Nam Tử Ngôn cũng vạn phần kinh ngạc, chuyện này khác với chuyện Tử Vi Hậu chủ nói cho hắn. Trong miệng Tử Vi Hậu chủ mỗi lần thay đổi triều đại, đều tràn ngập đủ loại âm mưu và sát phạt. Di Luân tiếp tục nói, bệ hạ vẫn còn nghi ngờ đối với Thúy Nham, đạo pháp ghi trên đó thực sự quá cao thâm, vượt xa bây giờ, nhưng lại không rõ ràng, khiến người động lòng nghi ngờ. Người từng gặp một vị dị nhân, được vị dị nhân kia chỉ điểm mới có thành tựu. Trong miệng vị dị nhân kia, trên đời này tồn tại biển ngạn, Thái Nhất Động Uyên là đến từ biển ngạn. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, lục dị nhân ở nhân gian giới. Lúc trước lục dị nhân từng nói, lúc hắn tìm hiểu Thúy Nham ở địa tiên giới, còn có một thiếu niên tên là Hạo cũng ở bên cạnh hắn. Di Luân nói, vị dị nhân kia nói cho hắn biết, biển ngạn là một vùng tịnh thổ không có chuyện phân tranh, vô cùng tốt đẹp. Nhưng khi bệ hạ tu hành lại phát giác được có thể pháp môn đến từ tịnh thổ biển ngạn còn có sơ hở rất lớn. Bọn họ đi tới tẩm cung của đế lăng, một vị đệ tử khác của Hạo Thiên để bảo vệ nơi này, các loại đạo thương trên người hắn ta bùng phát, máu me khắp người. Di hóa đá, phong ấn bản thân, âm thanh chấn động ầm ầm, nói, bệ hạ từng nói với chúng ta, triệu hoán Động Uyên đến, tràn ngập Thái Nhất Đại Đạo bên trong Động Uyên từ đâu mà đến? Tiên linh chi khí trong Động Uyên từ đâu mà đến? Động Uyên thông đến chỗ nào? Những bí ẩn này không rõ, từ đầu đến cuối người vẫn bất an, cảm thấy Thái Nhất khai ngộ là một tai họa ngầm. Nói tới đây, thân thể của hắn hóa thành tượng đá, không nhúc nhích. Di Hiến ở bên khác cũng đang tự hóa đá, nói, muốn tìm ra chân tướng, cần tiến về biển ngạn. Vì vậy người nói cho Thái Hậu để biết, trước khi người lấy được chân tướng, nhất định phải cấm tất cả mọi người tu luyện Thái Nhất Khai Ngộ. Hứa Ứng ngạc nhiên, Thái Hậu cấm chỉ Thái Nhất Khai Ngộ lưu truyền, vì thế trên lưng mang tiếng mắng, không nghĩ tới còn có duyên cớ này. Thái Nhất Khai Ngộ là do Hạo Thiên Đế sáng tạo ra, phá giải pháp môn khắc trên Thúy Nham Thạch, tạo phúc cho không biết bao nhiêu người. Chính hắn còn nói, Thái Nhất Khai Ngộ là một tai họa ngầm, đây là trí tuệ cỡ nào? Có điều, tiên linh chi khí của Động Uyên từ đâu mà đến, đích xác là một vấn đề. Khi đó mọi người chỉ biết tìm hiểu Thái Nhất Khai Ngộ là có thể triệu hoán Động Uyên, bên trong Động Uyên tràn ngập tiên linh chi khí và đại đạo, nhưng những năng lượng này đến từ nơi nào lại rất ít người đi thăm dò. Hạo Thiên Đế là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề này, đồng thời cũng ra tay hành động. Di Di và Di Hiến đã hóa thành tượng đá, không nhúc nhích. Bọn họ còn lưu lại một hơi thở cuối cùng, nếu ngoại địch xâm lấn, bọn họ sẽ tỉnh lại, quyết chiến với kẻ xâm lấn. Di Luân dẫn bọn họ đi vào Tẩm Cung Đế Lăng, đi tới trước đế quan của Hạo Thiên Đế, nói, lúc đó nhân tộc lấy được đế vị, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, yêu tộc đã không còn sức phản kháng. Vì vậy bệ hạ vứt bỏ đế vị, xuất lĩnh chúng ta hành tẩu mấy vạn năm mới xuyên qua thời gian đi tới Bỉ Ngạn. Đến nơi đó, mới phát hiện Bỉ Ngạn đúng là một vùng đất an lành, khắp nơi đều là cao nhân, cấu trúc đại đạo của bọn họ càng cao minh hơn, vượt xa đạo văn. Giọng nói của Di Vũ truyền đến, hắn như một pho tượng đá đứng ở phía trước đế quan, nhưng tất cả những thứ này đều là vẻ ngoài. Bệ hạ dẫn chúng ta đi cầu học ở Bỉ Ngạn, đợi sau khi có thành tựu mới phát hiện ra vô số thi cốt ẩn dưới tịnh thổ của Bỉ Ngạn. Tất cả Thúy Nham mà bọn chúng rải ra đều là cạm bẫy. Tất cả những nền văn minh lấy được Thúy Nham đều sẽ bị thu gặt. Sau lưng mỗi một tòa động uyên đều là một vị cường giả bất hủ cảnh mạnh mẽ đang chờ thu hoạch. Vì vậy bệ hạ quyết định cắt ngang hết thảy thông đạo tiến về tam giới. Thái thượng động uyên là thứ nhất. Cường giả bất hủ mà người phải đối mặt kia mạnh mẽ dị thường, nhưng bệ hạ vẫn lưu lại cho hắn đạo thương khó mà trị khỏi. Đạo thương này đến nay hẳn là vẫn còn treo ở trên thái thượng động uyên. Tâm thần Hứa Ứng sao động. Đương nhiên y sẽ không quên vết trách của thái thượng động uyên. Lần đầu tiên khi y tiến vào thái thượng động uyên, nơi đó vừa tráng lệ vừa kỳ lạ, từng vị tiên nhân hóa đạo, nguyên thần thân thể đều hóa thành thái thượng đạo, lấp đầy vết trách của thái thượng động uyên. Ngoài ra, còn có rừng rậm đạo thụ quy mô kinh người. Rừng rậm đạo thụ là tiên nhân của thời đại cổ xưa bởi vì không có động uyên tu luyện nên không thể không tu luyện thái thượng đạo nguy hiểm nhất, dẫn tới tự thân hóa đạo, nguyên thần thân thể đều bị hóa đi, chỉ còn sót lại mỗi đạo thụ. Số lượng tiên nhân chết trong thái thượng động uyên rất nhiều khiến người ta da đầu tê dại. Lần đó, Hứa Ứng tìm được Ngộ Không đạo nhân ngồi trước vết trách lớn phong ấn bản thân, cứu hắn ra, mới có một loạt sự kiện sau đó. Không nghĩ tới vết trách của Thái Thượng Động Uyên này lại có liên quan tới vị đại đế truyền kỳ. Hạo Thiên Đế này, lẽ nào là chủ nhân của Thái Thượng Động Uyên, vị bất hủ cảnh kia chữa thương dẫn tới nhiều tiên nhân hóa đạo như vậy? Hứa Ứng đột nhiên nghĩ đến, lần trước y và Thanh Bích tiến vào Thái Thượng Động Uyên, nhìn thấy nhiều tiên nhân hóa đạo như vậy, cho rằng Thái Thượng đạo muốn tự mình tu bổ động uyên này. Nhưng hiện tại xem ra, thực chất chủ nhân của động uyên là đang dùng tính mạng của những tiên nhân này để chữa thương. Di Vũ dần dần hóa đá, nói chuyện xảy ra sau đó cho Hứa Ứng biết. Trong lúc Hạo Thiên Đế học tập, ở Bỉ Ngạn đã có thanh danh không nhỏ, khi đó hắn là tân tú chói mắt nhất của Bỉ Ngạn, có hy vọng đột phá lên tồn tại bất hủ nhất. Thế nhưng khi hắn phát hiện chân tướng của Bỉ Ngạn cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của mình, hắn quyết định chặt đứt tất cả những gì có thể sẽ thu hoạch tam giới, sau đó trở về tam giới. Cái gọi là loại bỏ, phương pháp đơn giản nhất chính là diệt trừ chủ nhân động uyên. Thế nhưng chủ nhân của động uyên thực sự quá cường đại, đó là từng tồn tại bất hủ cảnh, xưng là cường giả bất hủ, hùng cứ phía trên Bỉ Ngạn tịnh thổ, có uy thế cực lớn, không thể đoán được thực lực. Chủ nhân thái thượng động uyên là một trong số đó. Trận chiến này là trận chiến danh chấn Bỉ Ngạn của Hạo Thiên Đế. Hắn vốn là một học giả đến từ dị vực, tuy rằng đến từ thế giới cấp thấp, huyết thống cũng rất thấp, nhưng bởi vì thông minh hiếu học, được rất nhiều cường giả của Bỉ Ngạn tán thưởng, mời hắn tham gia thịnh hội, coi hắn là đồng tộc. Hắn cũng đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, học tập rất nhanh, đủ loại pháp môn tán hóa của Bỉ Ngạn, các loại đại đạo đều thuận buồm xuôi gió. Hắn trở nên giống dị nhân hơn cả dị nhân. Đối với trận chiến giữa hắn và chủ nhân động uyên thái thượng, cường giả của Bỉ Ngạn vốn dĩ đều giữ thái độ quan sát, vui vẻ thấy một vị tân tú khiêu chiến cường giả thế hệ trước. Hạo Thiên Đế đánh chủ nhân của Thái Thượng Động Uyên trọng thương, cắt đứt thái thượng đạo của hắn, tuy thương thế rất nặng nhưng trong chiến đấu cũng là chuyện bình thường. Sau đó, Hạo Thiên Đế ra tay rất trầm ổn, trước sau khiêu chiến chủ nhân các động uyên Thượng Thanh, Thái Anh, Tạo Hóa, Lưỡng Nghi, Âm Dương, Tứ Tượng, chiến tích kinh người. Những tồn tại này không bị thương quá nặng, nhưng động uyên lại bị cắt đứt thông đạo liên kết với tam giới, cắt đứt khả năng thu gặt tam giới của bọn họ. Người cuối cùng Hạo Thiên Đế khiêu chiến chính là ân sư thụ nghiệp của hắn, là chủ nhân của động uyên Thái Nhất. vị cường giả bất hủ này phát hiện ra mục đích của hắn, nói, ta cho rằng ngươi đã quy thuận, không nghĩ tới ngươi lại không. Chúng ta không kỳ thị ngươi là người thuộc thế giới cấp thấp, truyền cho ngươi văn minh, ngươi mặc quần áo của chúng ta, theo lễ tiết của chúng ta, nói tiếng nói của chúng ta, ăn đồ ăn của chúng ta, dùng pháp bảo của chúng ta. Ta vốn cho rằng ngươi có thể giống chúng ta, không nghĩ tới ngươi tự cam chịu thấp hèn. Trận chiến này là trận chiến vất vả nhất của Hạo Thiên Đế, hai người đều là cường giả bất hủ vô cùng mạnh mẽ, tu luyện đều là thái nhất. Hai người giao thủ, cực kỳ nguy hiểm, nhưng vào thời khắc sống còn Hạo Thiên Đế vẫn giành chiến thắng, đánh trọng thương ân sư, đoạt thông đạo của thái nhất Động Uyên. Trong trận chiến này hắn đã bị thương không nhẹ, còn chưa kịp chữa thương thì có tin tức truyền đến, Hạo Thiên Đế muốn trở về tam giới. Tin tức này truyền ra, không phải chuyện đùa. Cường giả của Bỉ Ngạn có thể cho hắn học tập đạo pháp của Bỉ Ngạn, có thể cho hắn địa vị cực cao, có thể để hắn đánh bại cao thủ của bản tộc, nhưng sau khi học xong thì trở về tam giới. Tuyệt đối không có khả năng. Chiến đấu ngăn cản Hạo Thiên Đế trở về, cứ thế bùng nổ. Vị dị nhân chết trong thời gian hộ phách kia nói có trăm vạn tộc nhân chết trong tay Hạo Thiên Đế, thế nhưng dị nhân tham dự trận vây công kia tuyệt đối không chỉ trăm vạn. Mục đích của bọn họ không chỉ ngăn cản Hạo Thiên Đế mang chân truyền của Bỉ Ngạn trở về tam giới, mà còn muốn thừa cơ tìm được vị trí chuẩn xác của tam giới. Hạo Thiên Đế dẫn theo 8 vị đệ tử của mình ngăn chặn đường hầm cuối cùng này, chém giết với kẻ địch. Trận chiến này cực kỳ máu tanh, bất hủ cảnh của bên kia xuất chiến, dưới tình huống đánh bị thương 4 kẻ giết chết 2, Hạo Thiên Đế dầu hết đèn tắt. Mấy vị cường giả bất hủ còn lại thấy hắn đã chết, không thể mang tuyệt học của Bỉ Ngạn trở về tam giới, hoặc như cảm nhận được cái gì, đột nhiên rút lui. 8 người Di Luân dùng những thần binh lợi khí bị đứt gãy kia chế tạo một cổ quan tài vàng, đặt thi thể Hạo Thiên Đế trong quan tài vàng, hộ tống hắn trở về tổ đình. Hạo Thiên Đế đã chết, cũng không thể mang chân truyền của Bỉ Ngạn về tam giới. Di Luân huyết nhục hóa đá, nói, chỉ có điều, vẫn có không ít dị nhân muốn tìm tam giới, chiếm cứ nơi này. 8 người chúng ta huyết chiến cả chượng đường, đi 60 vạn năm, cuối cùng cũng trở lại cố thổ. Hứa Ứng kinh ngạc, 60 vạn năm trước. Khi đó chính là thời điểm Thúy Nham bay trở về, tổ đình rung chuyển. Nguyên nhân chính là vì những cường giả bất hủ kia rời đi, có thể là do khối Thúy Nham lục dị nhân tế ra bay trở về Bỉ Ngạn. Chính vào lúc đó lục dị nhân tế ra Thúy Nham, Thái Thanh, Ngọc Hư, Hư Hoàng, Thái Ất đạo tổ bay tới Bỉ Ngạn. Những đạo tổ này chậm một bước. Hứa Ứng có phần tiếc hận trong lòng, nếu như Thúy Nham đến sớm một bước, có lẽ cường giả bất hủ vây công Hạo Thiên Đế sẽ không có nhiều như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ vì vậy mà thu được một chút sinh cơ. Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi bị y phủ quyết. Cường giả bất hủ của Bỉ Ngạn tuyệt đối không thể để mặc Hạo Thiên Đế mang chân truyền của Bỉ Ngạn ra ngoài, dù thế nào cũng phải khiến hắn chết ở Bỉ Ngạn, tuyệt đối không thể lưu lại bất cứ sinh cơ nào. Di Luân nhìn Hứa Ứng, Hứa đạo tổ, trước khi Lâm Chung bệ hạ đã nói, học bọn họ, vĩnh viễn không vượt qua được bọn họ. Muốn vượt qua, nhất định phải có thứ của riêng mình. Nhất định phải có thứ của mình. Hứa Ứng khẽ giật mình, cái gì gọi là thứ của mình? Đạo văn, phù văn, hay là đại đạo, hoặc công pháp, hay là hệ thống tu hành. Di Luân nói, Hứa đạo tổ, nếu ngươi biết tán hóa, hiểu được đại đạo của Bỉ Ngạn, vậy thì học nó, vượt qua nó. Hai vị mau mau rời đi, chúng ta phải phong ấn Đế Lăng. Hứa Ứng cùng Nam Tử Ngôn bái lại quan tài vàng kim cắm đầy thần binh bên kia, sau đó xoay người rời đi. Đến khi bọn họ đi ra khỏi Đế Lăng, chỉ thấy sâu trong Đế Lăng đột nhiên có hào quang rực rỡ vô cùng xen lẫn nhau, bay lượn hình thành từng luồng phong cấm, phong ấn Đế Lăng trần trần. Cảnh tượng này sáng lạng mà yêu thương, khiến Hứa Ứng và Nam Tử Ngôn dừng chân rất lâu, lúc này mới xuống núi. Tiên đình Tử Vi là tiên đình do Hạo Thiên Đế thành lập, cũng chính ở nơi này hắn xác lập nền móng phục hưng cho nhân tộc, cuối cùng khiến nhân tộc ngạo nghễ chư thiên, vượt qua yêu tộc. Cuối cùng hắn cũng được chôn ở đây. Hứa Ứng dẹp yên nỗi phiền muộn trong lòng, nói, Hạo Thiên Đế đi thăm dò Bỉ Ngạn, cắt hết mọi con đường thông tới Bỉ Ngạn, hơn nữa mọi người còn có tân đạo, sẽ không còn ai tu hành pháp môn Triệu Hoán Động Uyên trên Thúy Nham nữa. Con đường để cường giả Bỉ Ngạn trực tiếp giáng lâm, cũng chỉ còn lại thiên tiên giới. Bỉ Ngạn muốn trực tiếp thu gặt địa tiên giới, đã không có khả năng. Nhưng còn con đường thiên tiên giới này, bọn họ chỉ cần thông qua thiên tiên giới giáng lâm, vẫn có thể thu gặt như cũ. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn về phía thiên tiên giới còn đang tu luyện pháp môn Triệu Hoán Động Uyên, hơn nữa còn cho rằng mình cao hơn địa tiên giới một bậc. Nam Tử Ngôn lại nghĩ tới một chuyện khác, nói, chỉ vẹn vẹn mở ra hệ thống tu luyện, không lặp lại pháp môn tu hành của Bỉ Ngạn, là hy vọng của Hạo Thiên Đế sao? Ta cảm thấy không phải. Nhưng mở ra hệ thống tu luyện, đã để ngươi trở thành Hứa đạo tổ, những thứ khác, sự tiến hóa của đạo văn, công pháp tiến bộ. Hắn không khỏi lắc đầu, yêu cầu này quá cao. Con đường này phải đối mặt với khó khăn, khiến người ta nhìn mà sợ, cho dù là hắn cũng cảm thấy đây vốn là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Hứa Ứng mở ra hệ thống tu luyện mới trở thành Hứa Đạo Tổ. Mà trước khi trở thành Hứa Đạo Tổ, y đã trải qua 48.000 năm trắc trở. Dù vậy, trong tranh đấu với tiên đế, còn cần 2 lần liều mạng tranh đấu mới có thể thắng lợi. Muốn triệt để vượt qua bỉ ngạn, nói nghe dễ vậy sao? Hứa Ứng cười nói, chuyện do người làm, nếu như không làm, vĩnh viễn cũng không cách nào thủ thắng. Nam Tử Ngôn yên lặng gật đầu. Hứa Ứng lấy ra Chí Bảo Diệu Cảnh. Tử Vi Đảng Ma Đỉnh, nói, sắp tới, ta sẽ đi thiên tiên giới một chuyến, đi gặp Tôn Sư Tử Vi Hậu Chủ, trả bảo vật này lại cho hắn. Trong Đảng Ma Đỉnh tử khí mờ mịt, đó là pháp lực khi còn sống của Tử Vi. Nam Tử lắp bắp kinh hãi, người muốn đi thiên tiên giới. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham chiến? Hứa Ứng lắc đầu, nói, ta muốn đi thiên tiên giới một chuyến. Nam Tử Ngôn giật nảy mình. Hứa Ứng cười nói, ta sắp đột phá chí tôn cảnh, luôn thiếu áp lực, tuy rằng Long tộc trưởng lão Long đại đánh ta gần chết, nhưng mãi vẫn không có cảm giác áp lực sinh tử đột phá gông cùng xiềng xích. Ta muốn đi thiên tiên giới một chuyến, mở mang kiến thức một chút về chân chính cao thủ ở nơi đó. Y nói nhẹ như mây gió, nhưng Nam Tử Ngôn lại biết rõ nơi này nguy hiểm, tiến vào thiên tiên giới, cho dù là cường giả như tổ thần, viễn tổ, cũng có thể đánh chết tươi. Nam Tử Tử không nhịn được nói, Hứa Đạo Tổ, người muốn áp lực sao không đi tìm Thánh Tôn? Ta nghe nói Thánh Tôn đã chứng hai đạo cảnh giới chí tôn, tu vi thực lực của hắn chắc chắn không phải chuyện đùa, đang hàng phục người trong thập nhị diệu. Sắc mặt Hứa Ứng tối sầm lại, lắc đầu nói, Thánh Tôn đối mặt với ta, chắc chắn sẽ không hạ độc thủ nhưng chắc chắn sẽ đánh ta một trận. Nghĩ đến lần trước mình đánh Thánh Tôn thảm như vậy, trong lòng Hứa Ứng vẫn còn sợ hãi, chắc chắn Thánh Tôn sẽ trả thù giống nhau, thậm chí nói không chừng còn tàn nhẫn hơn. Hứa Ứng vỗ vỗ bả vai Nam Tử Ngôn, nói, cố gắng tu hành, tương lai nói không chừng ngươi cũng phải đi thiên tiên giới. Sắc mặt Nam Tử Ngôn nghiêm nghị, nói, sống sót trở về. Nếu ngươi chết ở thiên tiên giới, Nam Đế ta sẽ xuất lĩnh quần hùng địa tiên giới báo thù cho đạo tổ. Hứa Ứng cười ha ha, phất tay rời đi. Bỉ Ngạn vẫn luôn tìm kiếm tung tích tam giới, mấy người hư hoàng đại đạo quân, Phật tổ đã hai lần ngăn ta phi thăng tới Bỉ Ngạn, đó là tránh bị người khác phát hiện ta đến từ tam giới. Tâm thần Hứa Ứng như muốn bay đến Bỉ Ngạn, trong lòng yên lặng nói, nơi đó là Bỉ Ngạn, cũng là địa ngục. Nhưng đám người hư hoàng đại đạo quân tới đó tranh thủ sinh cơ cho tam giới. Tương lai ta cũng muốn tới đó. Thiên nguyên giới, Bá Sơn lão tổ phế bỏ tu vi trên người, đang tu luyện lại, hắn đã tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh, nhưng lại bị cảnh giới này vây khốn, mãi vẫn khó có thể đột phá. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Bác Sơn. Thân thể Bác Sơn lão tổ run rẩy một chút, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài trận pháp do mình bố trí có một thanh niên áo xanh chậm rãi đi tới. Nguyên Dục, người tới giết ta sao? Bác Sơn lão tổ cười ha ha, tóc bạc tung bay, cất cao giọng nói, ta sẽ không khoanh tay chịu chết, cho dù chết, ta cũng phải gặm một miếng thịt của ngươi. Thánh Tôn lắc đầu nói, không phải. Ta cần ngươi. Bác Sơn lão tổ giật mình, hồ nghi nói, ngươi nói cái gì? Nói lại. Thánh Tôn nói, ta cần một vị đạo hữu có thể nắm giữ tinh không, trong lúc phất tay, vạn tinh bộc phát, nhật nguyệt đều hiện. Hắn có thể điều động tinh lực vô lượng của muôn vàn ngôi sao, có pháp lực siêu quần, giúp ta chinh chiến với cường giả thiên tiên giới. Năm đó, khi chinh phạt tiên đình Tử Vi, ta có một vị đạo hữu như vậy. Hôm nay ta lại cần một vị đạo hữu như vậy. Bác Sơn lão tổ mắt lóe tinh quang, nói, người muốn đi thiên tiên giới, tới chỗ có hai luồng hào quang xanh biếc kia. Thánh Tôn chậm rãi gật đầu. Bác Sơn lão tổ trầm tĩnh lại, cười nói, ta đi theo ngươi. Thánh Tôn nở nụ cười, Bác Sơn lão tổ tán đi trận thế yểm hộ việc tu hành của mình, dự định thu thập một chút gia sản, đột nhiên cười nói, thu thập cái gì? Lần này đi chưa chắc có thể sống sót trở về. Hắn đi tới bên cạnh Thánh Tôn, lúc này mới nhìn thấy đám người Khô Dương đạo quân, Đan Huyền Tử, Nguyên Anh đạo chủ, Đông Thạch tiên sinh, La Tiêu, Hỏa Linh đều ở đây. Thập nhị diệu, không ngờ những người còn sót lại đều tề tụ ở đây. Đấu đá cả đời, vẫn không thể đấu với Thánh Tôn. Bác Sơn cảm khái nói, sau này không đấu nữa. Đan Huyền Tử, Đông Thạch, sao hai tên khốn kiếp các ngươi lại tới đây? Các ngươi nên trốn thật xa mới đúng. Đông Thạch tiên sinh thản nhiên nói, Bác Sơn, người có thể đi ra, sao chúng ta không thể đi ra? Lúc tiên sinh ta khởi nghĩa còn chưa tới phiên ngươi. Đan Huyền Tử cười nói, năm đó chúng ta có thể lên chiến trường, vì sao hôm nay lại không thể ra chiến trường? Chẳng lẽ đã mất đi đạo tâm? Bác Sơn lão tổ nhổ một cái, cả giận nói, ngươi mới bị lạc mất đạo tâm. Năm đó sau khi chiến thắng, ta bị Thánh Tôn trấn áp, còn chưa kịp mất phương hướng. Hỏa Linh tiên tử cười lạnh nói, không lạc lối đạo tâm, như vậy Thanh Huyền làm sao mà chết? Cô vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Đề tài này, bọn họ vĩnh viễn không muốn nhắc tới. Thánh Tôn tằng hắn một cái, nói, chúng ta đi tổ đình thiên đạo. Mọi người đang muốn khởi hành, lúc này một âm thanh thô kệch lạnh lùng nói, Nguyên Dục, ngươi tìm được bọn hắn định đi tổ đình thiên đạo. Thập Nhị Diệu, ngươi tìm đủ chưa? Thánh Tôn mỉm cười, xoay người lại, cười nói, Quân Đạo Huynh, nếu ta tới tìm ngươi, ngươi có đi ra không? Quân Vô Đạo nhanh chân đi tới, thân thể khôi ngô, tóc bạc đầy đầu, phủ xuống tán loạn che khuất nửa khuôn mặt của mình, ánh mắt âm u chiếu ra từ mái tóc bạc, cười lạnh nói, đương nhiên sẽ không đi ra. Ngươi luôn muốn hại ta. Nhưng mà, ngươi tìm bọn họ nhưng lại không tới tìm ta, khiến lão tử không khỏi hoài nghi, có phải ngươi khinh thường ta hay không? Thánh Tôn không người nói, Nguyên Dục muốn mời Quân Đạo Huynh xuống núi. 60 vạn năm trước, Đạo Huynh ra sức ngăn cơn sóng dữ, đánh một trận ở Tiên Đình Tử Vi, đối đầu với Hạo Thương Đế, mới có thắng lợi trong trận chiến hồi đó. Hôm nay kính mời Đạo Huynh giúp chúng ta một tay. Quân Vô Đạo vén mái tóc bạc che mặt, nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt nghiêm túc chậm rãi lộ ra nụ cười, đột nhiên cười ha hả nói, Thánh Tôn cầu xin ta. Các ngươi có nghe thấy không? Thánh Tôn đã mở miệng cầu xin ta. Những người khác câm như hến, sợ hắn như sợ mãnh hổ, không dám nhiều lời. Quân Vô Đạo cất tiếng cười ha hả, vô cùng vui sướng, tiếng cười vang vọng, sảng khoái nói, nể mặt cái bái lạy này của ngươi, ta sẽ theo ngươi chịu chết. Đoàn người Thánh Tôn đi về phía tổ đình thiên đạo, sắp tới tổ đình thiên đạo, từ xa chỉ thấy một bóng người cao lớn gầy gò sừng sững ngoài tổ đình, lưng đeo một thanh trường kiếm. Trên đỉnh đầu của người nọ là một mảnh ánh sáng xanh, bên trong ánh sáng màu xanh có động uyên đang xoay tròn, ánh sáng của động uyên rực rỡ như ngân hà chuyển động. Lữ Đạo Tôn. Mọi người đều kinh ngạc. Quân Vô Đạo hừ một tiếng, nói nhỏ, không biết giết chết tiểu tử này rồi có thể cấy ghép đạo cảnh cho ta không? Kể từ đó, ta có thể trở thành diệu cảnh, lại còn là chí tôn. Mọi người sởn cả tóc gáy, vội vàng cách hắn xa một chút. Thánh Tôn đi tới trước mặt hắn, Lữ Đạo Tôn chào, nói, đa tạ Thánh Tôn đã cho ta 60 vạn năm thanh tịnh. Nhưng Thập Nhị Diệu còn sống đều đã có mặt, nếu trong Lục Tôn không ai đến, chẳng phải sẽ bị người khác vượt qua hay sao? Thánh Tôn đáp lễ, nói, 60 vạn năm trước, ta và ngươi từng có một trận đánh cược, ngươi thua một chiêu, cả đời không thể bước khỏi Vọng Hương Đài nửa bước. Lữ Đạo Tôn tiên khí bồng bềnh, mỉm cười, năm đó cũng từng có ước định, khi nào ta đỡ được một chiêu của ngươi, khi ấy ta đi ra khỏi Vọng Hương Đài. Cho nên hôm nay ta đi ra. Thánh Tôn nói, ngươi cảm thấy hôm nay ngươi có năng lực tiếp được một chiêu của ta không? Lữ Đạo Tôn hét dài một tiếng, trường kiếm trong hộp kiếm bay ra, kiếm quang đầy trời sáng chói như ngân hà, gào thét phóng về phía Thánh Tôn. Thánh Tôn cười lạnh nói, chỉ được cái mã, không bằng Diệu La. Hắn còn chưa nói xong, Lữ Đạo Tôn đã dừng chân, không gian xoay tròn. Trong khoảnh khắc đó Thánh Tôn phản phất như đặt mình trong Vọng Hương Đài, kiếm quang như ngân hà đánh tới, lại có ý vị số mệnh thời gian xuyên qua như Vọng Hương Đài, khiến Thánh Tôn không còn chỗ trốn. Thánh Tôn hừ một tiếng, vạn đạo bay lượn, cứng rắn chống đỡ kiếm quang. Hắn phát giác được sau lưng cũng có kiếm ý đánh tới, đột nhiên quay đầu lại, không nhìn thấy kiếm quang, chỉ thấy lúc nhỏ của mình, cố hương của mình. Vì tiên kiếm của Lữ Đạo Tôn kéo tới đâm xuyên ngực hắn. Thánh Tôn cúi đầu nhìn lại, song chỉ của mình đang kẹp một kiếm này, dẫn tới kiếm này không đâm xuống được. Chiêu này, tên là gì? Hắn hạ giọng hỏi. Lữ Đạo Tôn nói, hồi thủ Vọng Hương Đài. Thánh Tôn nhẹ nhàng gật đầu, đi về phía trước, nói, ngươi qua ải rồi. Lữ Đạo Tôn đuổi theo hắn, nở nụ cười, đa tạ Thánh Tôn tác thành. Thánh Tôn không nói gì, lần này hắn vẫn chưa ra tay công kích Lữ Đạo Tôn, chỉ tiếp được một chiêu của Lữ Đạo Tôn. Nếu hắn ra tay, cho dù đạo pháp của Lữ Đạo Tôn có tinh diệu hơn nữa, chỉ sợ vẫn không cách nào tiếp được công kích của hắn. Hắn đã cường đại hơn vài phần so với trước khi tự trảm tu vi. Chí tôn cảnh tân đạo, cao hơn một nửa cảnh giới so với trước. Lữ Đạo Tôn không tự trảm tu vi trọng tu tân đạo, chênh lệch với hắn chẳng những không thu nhỏ, ngược lại còn kéo ra lớn hơn. Mọi người tiến vào tổ đình thiên đạo, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thuyền lầu đã có quy mô sơ bộ, Ngư Huyền Cơ cùng một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp đang bay lượn vây quanh thuyền lầu, thi triển các loại pháp môn rèn luyện thuyền lầu. Kỹ nghệ của hai người thật kinh người, khiến đám Thánh Tôn nhìn mà hoa cả mắt. Khô Dương Đạo Quân nói, nếu đầu óc của Ngư Cơ thông minh hơn, có thể biến pháp môn rèn đúc thành công kích, trở thành thần thông công kích, thử hỏi trong thiên hạ, ai có thể chịu nổi một quyền của hắn. Lời hắn vừa nói ra, những người khác liền liên tục xua tay, mặt mày đang huyền tử hớn hở, nói, không thể nói, không thể nói. Người nói ra, hắn ngộ ra pháp môn chiến đấu, ai luyện chế pháp bảo cho chúng ta. Khô Dương Đạo Quân tỉnh ngộ, lập tức im lặng không nhắc tới việc này nữa. Mọi người đi tới trước mặt hắn, đột nhiên thấy một người, là một thằng điên chốc đầu, thấy ai cũng kêu lên, ồ, ta thua rồi. Sắc mặt Thánh Tôn tái mét, lạnh lùng nói, Diệu La đã điên rồi, để hắn an ổn sống nốt đời sau. Hay đem hắn tới đây. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy phế vật Thanh Huyền từ phía sau thuyền đi ra, cười nói, chỉ là điên mà thôi, cũng không phải là không thể cứu. Thánh Tôn nhìn thấy hắn ta, khí thế cứng đờ. Những người khác thì đằng đằng sát khí, từng người tiến lên trước một bước. Phế vật Thanh Huyền cười nói, tên phế vật ta đây cùng gã điên này, chẳng lẽ liền không thể lên thuyền. Thánh Tôn thở hắt một hơi, trầm giọng nói, sau khi bọn ta đi, ngươi thành tiên đế. Đây là bọn ta nợ ngươi. Phế vật Thanh Huyền cười nói, tiên đế. Ai mà thèm. Chỉ có đám ngốc các ngươi mới coi là bảo vật, đánh tới giết lui, giết đến đỏ cả mắt. Hỏa Linh Tiên tự tiến lên trước một bước, quát, đương nhiên nếu ngươi không động thủ với chúng ta cũng có thể động thủ giết ngươi trước. Vắt chanh bỏ vỏ, chắc chắn ngươi định muốn siêu tầm động uyên trong tay chúng ta, giết chết chúng ta. Phế vật Thanh Huyền cười lạnh nói, năm đó ta nên đưa ngươi vào hậu cung trước, sau đó lại phong Quỳnh Đài làm đế hậu, rồi mới cưới Nguyên Anh. Đánh tan đám khốn kiếp các ngươi, sau đó giết từng tên các ngươi. Nguyên Anh đạo chủ mở cờ trong bụng, mắng hắn một cái, cười nói, chết cũng không nghiêm chỉnh. Những người khác thấy thế, trong lòng sợ hãi, may mà Thanh Huyền chém tạp niệm của hắn ra, nếu không chỉ sợ hắn sẽ thật sự đắc thủ. Mọi người đằng đằng sát khí, ánh mắt đầy bất thiện. Đúng lúc này, Tế Giác và Vi Tự hai vị chí tôn một thế hệ mới cất bước đi tới, Tế Giác khép hai tay, nói, chư vị đạo huynh, tiểu tăng cũng chứng được chí tôn, lần này. Đi ra ngoài. Sắc mặt Quân Vô Đạo trầm xuống. Tế Giác kinh ngạc. Khô Dương đạo quân nói, ra ngoài. Những người khác mồm năm miệng mười, dồn dập nói, đi ra ngoài. Cút. Vi Tự nói, ta cũng là chí tôn, dựa vào cái gì mà ta phải cút ra ngoài. Phần lớn trong các ngươi đều không có chứng đạo chí tôn, còn không bằng lão tử. Sắc mặt phế vật Thanh Huyền trầm xuống, ngươi cũng dám ở trước mặt chúng ta xưng lão tử. Ra ngoài. Thánh Tôn cũng hừ lạnh một tiếng, nói, tuy bọn họ có vài người chưa chứng được chí tôn, nhưng chỉ cần trong chiến đấu gặp nạn tất nhiên có thể đột phá. Các ngươi là tiểu bối mới tu thành chí tôn, còn chưa có tư cách này. Tế Giác cùng Vi Tự tức giận, trong mắt trợn tròn, hận không thể siêu độ những lão già này, có điều có đúng là không đánh được mấy người này, đành hậm hực lui ra. Bọn họ cũng biết đây là đám người phế vật Thanh Huyền và Thánh Tôn tác thành cho mình. Bọn họ vừa mới tu thành chí tôn cảnh, tiền đồ vô lượng, không đáng chết dưới thiên tiên giới. Lúc này, Thập Phế Thiên Quân mang theo quan tài chạy tới, thần thái kiêu căng, đi đến bên cạnh phế vật Thanh Huyền. Bác Sơn Lão Tổ cười lạnh nói, chỉ là Thiên Quân lại là một phế vật, đi ra ngoài. Liễu Quán nhất mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, nếu ta không đi, bằng vào đám bất trung bất nghĩa các ngươi, bất cứ ai cũng đừng hòng sống sót. Các ngươi chính là một đám rác rưởi. Mọi người giận dữ, chuẩn bị đánh nhau với hắn. Thánh Tôn giơ tay, ngăn bọn họ lại, trầm giọng nói, Liễu Quán nhất, ngươi còn mấy cái quan tài. Hắn đã chứng kiến điểm cường đại của Liễu Quán nhất, năm đó thời kỳ hắn toàn thịnh, Liễu Quán nhất ngạnh kháng xông vào Đại La Thiên, chính mình vỗ hắn một chưởng, mặc dù chưa từng vận dụng toàn lực nhưng có thể khẳng định là cao thủ cỡ Liễu Quán nhất sẽ chết vô cùng dứt khoát. Nhưng Liễu Quán nhất lại vận dụng một loại pháp môn kỳ lạ, luyện thành từng cái quan tài, trong quan tài đều có một cái Liễu Quán nhất, càng về sau lại càng cường đại. Rõ ràng Liễu Quán nhất dựa vào chiêu này tiếp được một chưởng của hắn, khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Sáu cái. Liễu Quán nhất nói. Thánh Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nói, người có thể đi. Hắn nhìn về phía những người này, đột nhiên cười nói, Lục Tôn Thập Nhị Diệu, không hề kém hơn đám người mục nát Tử Vi hậu chủ, Thái Thanh đạo nhân chút nào. Mọi người không khỏi nở nụ cười, dồn dập gật đầu nói, rất đúng. Hạng người bị chúng ta lật tung cũng xứng đánh đồng với chúng ta. Đột nhiên, một âm thanh truyền đến, trận chiến này, ta cũng muốn đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhíu mày, nhao nhao nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một thiếu niên thân hình cao lớn đi tới, chính là Hứa Ứng. Mọi người càng nhíu chặt mày hơn, Bá Sơn lão tổ quát lên, đi ra ngoài. Ánh mắt Hứa Ứng quét tới, Bá Sơn lão tổ vội vàng rụt cổ lại, nhớ tới tình hình trận chiến của Hứa Ứng cùng tiên đế lại không khỏi rùng mình một cái. Bọn người Đông Thạch Đan Huyền Tử theo đó phụ họa, nhìn thấy ánh mắt Hứa Ứng đảo qua, từng người câm như hến, không dám lên tiếng. Phế vật Thanh Huyền nói, Hứa đạo tổ, trận chiến này ngươi nên lưu lại. Trận chiến này là trận chiến của những người thành lập Tân Tiên Đình như chúng ta, không liên quan gì đến ngươi. Hắn ra mặt, Hứa Ứng cũng cần phải nể mặt, không đến mức một ánh mắt lạnh lùng quét qua. Thánh Tôn nói, ngươi là Tân Đạo Tổ, lưu lại càng có tương lai. Sau khi ngươi tu thành chí tôn, chắc chắn sẽ vượt qua chúng ta, tỏa sáng rực rỡ. Hứa Ứng cười nói, ta cũng không muốn ngăn chặn kẻ địch cùng các ngươi, ta muốn đi thiên tiên giới một chuyến. Thân thể mọi người chấn động mạnh, Bác Sơn lão tổ quát lên, đánh, đánh. Ánh mắt Hứa Ứng quét tới, Bác Sơn lão tổ nuốt chữ rắm vào miệng, không nói ra lời. Thánh Tôn cười lạnh nói, đi thiên tiên giới. Ngươi có được không? Ngươi còn chưa phải là Chí Tôn. Phế vật Thanh Huyền thản nhiên nói, ngươi còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Hứa Ứng cười đáp, ta không được, chẳng lẽ đám lão già các ngươi được sao? Mọi người giận tím mặt, nếu không phải nể tình y là tân đạo tổ là chỉ muốn đồng thời hung hăng giáo huấn y một trận. Hứa Ứng nói, Ngộ Không đạo nhân có thể tiếp tục tồn tại ở thiên tiên giới, ta nhất định cũng có thể. Hắn tu hành không bỏ sót kim thân, ta cũng tu hành không bỏ sót kim thân, ta bị đánh, không ít hơn hắn. Thánh Tôn còn đang đợi nói chuyện, Hứa Ứng lạnh lùng nói, vi sư đến đây không phải trưng cầu các ngươi đồng ý, mà là thông báo cho các ngươi, chiếc thuyền này có chỗ cho ta. Thánh Tôn tức giận đến bàn tay run rẩy, người duy nhất trên đời này có tư cách nói ra lời này, chỉ có một mình Hứa Ứng. Tất cả người tu hành tân đạo đều bái tổ sư, mới có thể xưng là đạo tổ. Lại qua mấy ngày, chiếc thuyền lầu này đã biến thành màu xanh biếc, có năng lực tiến vào khu vực keo kiệt. Mọi người lần lượt lên thuyền lầu, Hứa Ứng cũng lên thuyền, vẫy tay chào mọi người. Nguyên Vị Ương cũng ở trong đám người lặng lặng nhìn Hứa Ứng, đột nhiên như bay chạy tới, ôm khuôn mặt Hứa Ứng hôn xuống, sau đó rầm rầm chạy đi. Cô ấy để ta nếm thử xong phấn mới mua. Hứa Ứng giải thích với người cùng thuyền. Mọi người dồn dập cười lạnh. Thuyền lầu hơi dừng lại, chậm rãi khởi hành, bay lên bầu trời, càng lên càng cao. Bến thuyền Thiên Hải, từng chiếc thuyền vàng tam giới chở đầy bách tính địa tiên giới, đi theo thuyền còn có rất nhiều luyện khí sĩ và tiên nhân, trong động uyên của từng người bọn họ cũng có hàng vạn phàm nhân sinh sống, bắt đầu di chuyển tới nhân gian giới. Lần này đưa di dân tới nhân gian giới đã tiến hành được một đoạn thời gian, đưa gần một thành dân cư địa tiên giới đến khai hoang, sáng lập gia viên mới. Tại nhân gian giới còn có đất đai rộng lớn chờ đợi khai phá. Những di cư dân địa tiên giới này sẽ tiến hành một lữ trình dài tới 3 tháng, bọn hắn chạy trên dòng sông Linh Quang, 3 tháng sau mới tới nhân gian giới. Ở nhân gian giới, có đệ tử thập toàn đạo môn tiếp ứng, sẽ sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ. Từng chiếc thuyền vàng càng đi càng xa, đột nhiên dòng sông Linh Quang rung chuyển, trở nên cực kỳ bất an, phản phất có quái vật khổng lồ nào đó du đãng dưới đáy sông, mấy lần thuyền suýt nữa bị lật đổ. Đúng lúc này, dòng sông Linh Quang dần dần từ trong biển trời dâng lên, càng lúc càng cao, từng chiếc thuyền lầu quy mô cực lớn bồng bềnh trên sông dài. Bỗng nhiên bến thuyền nổ tung đùng đùng, dưới đáy vang lên từng trận âm thanh nổ tung, đám thiên công trên bến đò vội vã chạy tán loạn bốn phương tám hướng, kêu lên, thiên hải sắp lật đổ. U thuyền to lớn dần dần bay lên, cung khuyết, thương khố các loại kiến trúc dồn dập nghiêng qua, từng chiếc kim thuyền chưa chế tạo xong từ trong thuyền nhao nhao trượt ra, phát ra tiếng kẻo kẹt, rơi xuống hướng mặt biển. Mặt biển phía trước cũng biến thành sóng cả mãnh liệt, bỗng nhiên hai cái sừng rồng to lớn như ngọn núi, phá vỡ nước biển, từ từ bay lên từ đáy biển. Đầu rồng khổng lồ cũng chậm rãi nổi lên mặt biển, bốn phía sóng biển cuồn cuộn, đầu rồng viễn tổ cự long chôn ở chỗ sâu nhất bến đò Thiên Hải, giờ phút này rốt cuộc tái hiện thế gian. Tiếng rồng ngâm sao động truyền đến, chấn động cả tam giới. Dòng sông Linh Quang kết nối nhân gian giới lay động, có thuyền vàng đã sắp tới nhân gian giới, giờ phút này cũng rung rẩy nhau nhau bay lên, rời khỏi mặt sông. Mọi người trên thuyền rít gào liên tục, chỉ thấy nhân gian giới vừa rồi còn rất gần, đột nhiên trở nên vô cùng xa xôi. Thân thể của viễn tổ ta đã lâu không sử dụng. Hôm nay chính là ngày thức tỉnh. Dòng sông Linh Quang kia hiện ra chân thân, chính là một con trường long vô cùng to lớn, từ từ thức tỉnh, hoạt động thân thể. Mặc dù động tĩnh không lớn, nhưng lại đem kim thuyền dự định vượt sông dồn dập dựng lên. Những người ném vào vũ trụ tinh không kia đột nhiên cảm thấy thuyền vàng trở nên vững vàng, dồn dập nhìn lại, chỉ thấy bọn họ chẳng biết lúc nào rơi vào trên lưng một con rồng lớn màu bạc, cự long chở bọn họ, nhanh chóng bay về phía nhân gian giới. Lộ trình vốn là 3 tháng, chỉ cần nửa ngày là đến. Cự công ném bọn họ vào nhân gian giới rồi tự bay lên trời, biến mất ở chỗ sâu trong vũ trụ tinh không. Mọi người trên thuyền nhao nhao nhìn ra xa, chỉ thấy dòng sông Linh Quang kết nối nhân gian giới và địa tiên giới biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tinh không vô ngần. Thậm chí ngay cả địa tiên giới rốt cuộc ở nơi nào, bọn hắn cũng không nhận ra được. Chúng ta không thể trở về được. Một vị tiên nhân mờ mịt nói. Chúng ta không trở về được, giao thông giữa địa tiên giới ở nhân gian giới đã bị cắt đứt. Một vị tiên nhân lớn tuổi nói, chúng ta là nhóm cuối cùng đi tới nhân gian giới, lưu lại đi, an thân lập mệnh, khai tông lập phái, truyền thụ cho đệ tử. Tương lai đệ tử của chúng ta sẽ độ kiếp phi thăng, thay chúng ta trở về địa tiên giới. Những tiên nhân cùng luyện khí sĩ này xuất lĩnh phàm nhân đi vào sâu trong nhân gian giới. Trên thuyền lầu màu xanh biếc, sắc mặt Quân Vô Đạo hung ác, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng. Y Lơ đỉnh đứng ở đầu thuyền nhìn tinh không dần dần đi xa, mà hai cốt cự long lơ lửng giữa hai giới kia lại càng ngày càng gần. Lúc này, đột nhiên hào quang sáng chói từ phía sau truyền đến, mọi người trên thuyền nhao nhao quay đầu nhìn lại, không khỏi nhìn thấy một màn vô cùng tráng lệ. Một con cự long do linh quang bất diệt phá không bay đến, che khuất tầm mắt bọn họ. Cự long bay tới, nhìn theo phương hướng, đúng là chiếc thuyền lầu nho nhỏ của bọn họ. Cự long dương trảo, long trảo cực kỳ thô tom so với thuyền nhỏ phải lớn hơn vô số lần. Nhưng cũng may vuốt rồng rơi xuống, dần dần hóa thành một cái bắp đùi tráng kiện không gì sánh được, chỉ có điều bắp đùi này vẫn lớn hơn rất nhiều lần so với con thuyền nhỏ. Con rồng lớn kia cố gắng thu nhỏ hình thể lại, cứng rắn co chân lại đến mức tận cùng, cuối cùng cũng hạ được một bàn chân xuống, dẫm trên sàn thuyền lầu, sàn thuyền rung lên bần bật. Một chân khác của cự long thu hồi, cũng không ngừng thu nhỏ lại, thân thể cũng đang không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành một quái nhân đầu rồng thân người, toàn thân nổi đầy da thịt, uy vũ mạnh mẽ. Truyền thuyết thời thái cổ, viễn tổ, đạo cảnh tầng thứ 9 của long tộc, đứng sừng sững trên thuyền lầu, uy chấn bát phương, khiến cho quân vô đạo khiếp đảm, thánh tôn sợ hãi, phế vật thanh huyền bái phục. Chân thân đại long viễn tổ giáng lâm, tất cả mọi người trên thuyền, kể cả đám cuồng đồ vô pháp vô thiên như quân vô đạo cũng phải ngoan ngoãn phục tùng, không dám có bất kỳ hành động khác thường nào. Thực lực vị thần nhân đầu rồng này tản mát ra, thực sự khiến người ta chấn động. Tổ thần là thực lực đã bước vào đệ cửu cảnh giới bất hủ, mà hắn là cảnh giới đã bước vào đệ cửu cảnh. Trong lịch sử, hắn là người duy nhất chắc chắn đã tiến vào cảnh giới bất hủ. Nguyên thần nguyên vẹn của Đại Long đã cực kỳ cường hãn, mảnh vỡ nguyên thần của hắn đã luyện thành pháp bảo, cho dù là chí tôn hay tồn tại đẳng cấp diệu cảnh, chịu một đòn không chết cũng bị thương. Cho dù Hứa Ứng luyện vô lậu kim thân, cũng không thể không né tránh mũi nhọn. Liễu Quán Nhất đối mặt linh quan trọng bảo bực này, cần hao tổn một thân thể giả chết mới có thể tìm được cơ hội phản kích. Mà thân thể của viễn tổ lại hóa thành dòng sông linh quan xuyên qua thiên hải, vượt qua vô số tinh hà, nối liền địa tiên giới và nhân gian giới. Dù cho là cường giả cấp bậc chí tôn diệu cảnh cũng cần kim thuyền tam giới mới có thể vượt qua. Nếu như rơi vào trong đó không chết cũng phải lột da. Hiện giờ, thân thể như vậy, nguyên thần như thế này cuối cùng cũng quy về một thể. Chênh lệch của cảnh giới thứ 9 và cảnh giới thứ 8 có thể thấy được. Đại Long Viễn Tổ bể nghệ đám người, vô cùng đắc ý, chẳng qua, hắn đến, cũng khiến cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thần thái thoải mái hẳn lên. Viễn Tổ của Long Tộc là tồn tại ở bất hủ cảnh, có hắn ở đây thì chuyến đi này an toàn hơn rất nhiều. Đột nhiên, dưới cổ Đại Long rung động keng keng, không ngờ có một quả chung lung lay, tróc ra từ trên cổ hắn, hóa thành một quả chung lớn, bay đến bên cạnh Hứa Ứng, vui vẻ nói, A Ứng, sao ngươi cũng ở đây? Hứa Ứng cũng vừa mừng vừa sợ, chung gia. Sao ngươi lại ở đây? Long gia dẫn ta tới đây. Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch đi tu luyện tân đạo rồi. Phế vật Thanh Huyền nói, chuyến này chúng ta có hai mục đích, một là hội hợp với tổ thần, chúng ta leo lên chiếc thuyền lầu Thúy Nham của tổ thần, Hứa đạo tổ có thể điều động chiếc thuyền này tiến vào thiên tiên giới, hai là cướp lấy Thúy Nham của đối phương. Đặc biệt là chú trọng vào chuyện thứ hai. Mọi người dồn dập gật đầu, đoạt lấy Thúy Nham của đối phương có thể một lần vất vả chặt đứt suy nghĩ của bọn họ đối với địa tiên giới. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, đối phương cũng chỉ có một khối Thúy Nham, nhất định sẽ phái cao thủ trấn thủ, lần này đi tấn công Thúy Nham, chắc chắn sẽ là một trận chém giết cực kỳ tanh máu. Y nhìn về phía những người này, trong những gương mặt quen thuộc này có không ít người đã từng là địch nhân của y, binh đao gặp nhau, hận không thể giết chết đối phương, nhưng bây giờ thấy bọn họ đi chịu chết, y lại có phần không đành lòng. Thuyền lầu của tổ thần có thể kiên trì đến bây giờ là bởi vì không đi quyết chiến, mà là vừa đánh du kích vừa quấy rối. Nếu quyết chiến với đối phương, chỉ sợ ngay cả tổ thần cũng khó may mắn thoát khỏi. Nếu bọn họ muốn đi quyết chiến cùng đối phương, cho dù có Đại Long Viễn Tổ ở đây, hơn phân nửa cũng tự thương thảm khốc. Hứa Ứng nói, ta cũng đi cùng các ngươi. Chờ khi nào đoạt được Thúy Nham của đối phương rồi lại đi thiên tiên giới. Đám người thánh tôn dồn dập lắc đầu, nói, ngươi đi thiên tiên giới của ngươi, chúng ta đi đoạt Thúy Nham của chúng ta. Sau khi ngươi tới thiên tiên giới, các cao thủ của Long tộc đều đuổi giết ngươi, ngược lại chúng ta càng thấy nhẹ nhõm. Hứa Ứng suy nghĩ một chút, cũng có lý. Thuyền lầu nhẹ nhàng dừng lại một chút, chạy vào khu vực ngưng kết, tốc độ lập tức đại giảm. Liễu Quán Nhất dò hỏi, rốt cuộc kẻ địch sau khi tán hóa mạnh đến mức nào? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hứa Ứng. Mọi người ở đây, chỉ có Đại Long Viễn Tổ và Hứa Ứng đã từng giao thủ với Long Tiên sau khi tán hóa, có điều thực lực của Đại Long quá cao, dùng hắn cũng không cách nào đánh giá được chiến lực của Long Tiên. Hứa Ứng nói, thực lực của Long tộc bình thường là đạo cảnh bát trọng thiên, mạnh hơn so với ta sau khi tán hóa một chút. Nếu ta không tán hóa, có lẽ không qua được hai chiêu. Quân vô đạo nhảy lên, khống chế đạo tràng, tế đạo thụ và 10 đại đạo quả đánh về phía Hứa Ứng, quát lớn, để ta thử xem ngươi mạnh tới mức nào. Thất đại động uyên sau lưng Hứa Ứng xoay tròn, trong khoảnh khắc tăng tu vi lên tới cực hạn, trong động uyên to nhỏ, 108 đạo cảnh, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bàn tay hai người va chạm, Hứa Ứng bị thập đại đạo quả áp bách lui về phía sau một bước, lập tức cấp tốc tán hóa. Hai người lại đối đầu một kích, Quân Vô Đạo sắc mặt khẽ biến, đạo tràng rung chuyển kịch liệt, đạo thụ rào rào rung động, muốn ổn định thân hình, nhưng vẫn không tự chủ được lui về sau một bước, khí huyết bốc lên, không cách nào tiếp tục tấn công. Mọi người lại trầm mặc, cường giả đạo cảnh 8 tầng của Long tộc đối ứng với Chí Tôn cảnh và Diệu cảnh. Nếu cường giả cỡ này còn mạnh hơn Hứa Ứng sau khi tán hóa, cho dù thực lực tu vi của Chí Tôn Tân Đạo hơn truyền thống một nửa cảnh giới hoặc là một cảnh giới này cũng sẽ bị tán hóa sang bằng. Những người như bọn họ, ngoài trừ Thánh Tôn, Phế Vật Thanh Huyền và Quân Vô Đạo ra, những người khác thậm chí còn không có tư cách giao phong với đối thủ. Liễu Quán Nhất dò hỏi, như vậy, Long tộc còn có đối thủ mạnh hơn không? Có. Hứa Ứng đạo, cường giả đạo cảnh tầng 8 của Long tộc, chỉ nhìn từ khí tức thì ngang ngửa với Thánh Tôn thời đỉnh phong, có lẽ kém hơn tổ thần một chút. So với Đại Long bây giờ thì kém hơn nhiều. Trong lòng mọi người trầm xuống, Chí Tôn thời đỉnh phong có thể cứng đối cứng cùng tổ thần, tuy rằng bị thua, nhưng tổ thần cũng không cách nào trực tiếp chém giết hắn. Mà tổ thần bởi vì là nguyên thần vũ trụ, không có thân thể, so với Đại Long thời đỉnh phong còn kém hơn một bậc. Tồn tại cỡ này có thể nghiền ép Chí Tôn Diệu cảnh bọn họ. Đông Thạch Tiên Sinh nhỏ giọng nói, hiện tại đã ở trên thuyền, không muốn tới cũng không đi được. Đan Huyền Tử cười nói, ta lưu lại hóa thân ở địa tiên giới. Ta luôn suy nghĩ một vấn đề, sau khi ta chết, hóa thân có thể sống một mình không? Lần này chắc là có đáp án rồi. Những người khác không nói gì. Bọn họ đã không còn đường lui. Thuyền lầu chạy về phía Thúy Nham thuyền lầu, trước tiên bọn họ tập hợp với tổ thần, sau đó đưa Hứa Ứng tiến vào thiên tiên giới rồi mới quyết chiến cùng Long tộc trên một khối Thúy Nham khác. Khoảng cách thuyền lầu và thuyền lầu Thúy Nham đang dần dần rút ngắn, hiển nhiên tổ thần cũng chú ý tới bọn họ, đang cố gắng tới gần bọn họ, có điều đám Long tiên trên Thúy Nham khác có thực lực mạnh hơn, phát động Thúy Nham, tốc độ vượt qua tổ thần bọn họ, dự định vượt lên trước một bước, chặn đánh thuyền lầu của bọn họ. Tổ thần cách không thi triển thần thông với cao thủ của đối phương, từng luồng thần thông từ từ xuyên qua khu vực đầy ngưng kết này, lưu lại từng vệt sáng rực rỡ. Thần thông song phương ở trong khu vực ngưng kết đều trở nên cực kỳ chậm rãi, nhưng uy lực vẫn như cũ. Nếu bị thần thông của đối phương tiếp cận, uy lực thần thông bộc phát chắc chắn sẽ cực kỳ khủng khiếp. Song phương đấu trí đấu dũng, càng ngày càng gần thuyền lầu bọn họ. Đám người Hứa Ứng đã có thể nhìn thấy tình hình trên khối Thúy Nham phía đối diện. Trên Thúy Nham có một tòa tiên điện vô cùng cổ xưa, hào quang nổi lên bốn phía, làm cho tiên điện như ở trong ánh nến. Từng vị Long Tiên đứng trước tiên điện, ước chừng hơn trăm vị, ai cũng thi triển thần thông, đánh bay thuyền lâu Thúy Nham của tổ thần. Tất nhiên trong đó có kẻ thực lực hơi yếu, nhưng không dưới 10 người có tu vi thực lực ngang với Long Đại Trưởng Lão. Nhưng chỉ cần 3 vị cao thủ như vậy là có thể ngăn chặn tổ thần. Về phần bên trong tòa tiên điện kia có cao thủ hay không thì không phải là chuyện bọn họ có thể biết được. Còn có một Long Tiên vô cùng cường tráng đang đánh về phía Thúy Nham dưới chân mình, ý đồ xẻ khối Thúy Nham này thành hai nửa, chia ra bọc đánh. Hứa Ứng lắc đầu, với thực lực của hắn, tuyệt đối không thể đánh gãy Thúy Nham. Trong lúc nói chuyện, hai chiếc thuyền lầu đã tựa vào nhau rất gần, giữa hai chiếc thuyền có vài thần thông chậm rãi bị khói xám bao phủ, đang tự xuyên qua, khoảng cách gần, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy tỉ mỉ cấu trúc mỗi một chi tiết của thần thông tán hóa này. La Tiêu Đạo chủ cười nói, loại thần thông này cấu tạo đơn giản, rất dễ phá vỡ. Hắn khống chế thần thông, tấn công thần thông của Bỉ Ngạn, nhưng lại là định phá giải thần thông kia. Không nên tới gần. Trên thuyền lầu Thúy Nham vang lên âm thanh lo lắng của Quỳnh Đài tiên tử. Nhưng trong khi nói chuyện, thần thông của hai người đã chạm nhau, La Tiêu Đạo chủ là tồn tại Đại La Diệu cảnh, không tự chém tu vi trọng tu Tân Đạo, tu vi vẫn còn đó. Thần thông của hai người vừa tiếp xúc, thần thông của La Tiêu lập tức tan biến, lực phản chấn cường đại khiến gân xanh trên cánh tay hắn nổi lên, cơ bắp vặn vẹo, năm ngón tay rặt rặt rặt gập lại phía sau. Mà thần thông của đối phương đột nhiên tăng tốc, lao nhanh về phía hắn, vừa rồi thần thông nhìn như đơn giản, giờ phút này càng thêm dữ tợn. Mắt thấy sẽ xóa sổ La Tiêu. Thánh Tôn không khỏi phân thần, chắn ngang trước mặt La Tiêu đạo chủ, giơ tay chộp về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, không gian phía trước co rút lại, thần thông của Bỉ Ngạn đã bị hắn nắm trong tay, bóp nát. Cho dù nổ tung, cũng vẹn vẹn chỉ là một ít sương mù xám tiết ra từ trong kẽ ngón tay hắn, không ảnh hưởng đến người khác. Một bên khác, Đại Long Viễn Tổ phất tay, thần thông giữa hai chiếc thuyền dồn dập bị chôn vùi, bị hắn xóa bỏ. Cuối cùng, hai chiếc thuyền cũng chỉ tới gần, tụ tập cùng một chỗ. Hứa Ứng giơ đảng ma đỉnh lên, đi tới thuyền lầu Thúy Nham, nói, hậu chủ, ta giúp người tìm được vật này. Y chợt giật mình, chỉ thấy trên thuyền lầu Thúy Nham chỉ còn lại mấy người Tử Vi hậu chủ, Quỳnh Đài tiên tử, Yêu Tổ và tổ thân. Thân thể Tử Vi chỉ còn lại một nửa, Quỳnh Đài tiên tử đứt mất một cánh tay, Trượng Thiên Xích cũng tàn tạ không chịu nổi. Yêu Tổ tựa bên cạnh thuyền, phù tang cổ thụ phía sau chỉ còn lại có cọc gỗ. tổ thần đứng ở mũi thuyền, từ hình thái thanh niên hóa thành hình thái già nua, tóc trắng xóa, không ngừng ho khan, giống như lại trở về trạng thái lần đầu tiên Hứa Ứng gặp, cần được chăm sóc. Về cơ bản bọn họ đều đã tới trạng thái đèn cạn dầu. Y không nhìn thấy đám người Thái Hạo Đế, Thái Thanh Đạo Nhân, Ngọc Hư Đạo Nhân. Trên sàn thuyền chỉ có từng chiếc quan tài, đó là Thái Hạo, Thiếu Hạo, Hạo Anh, quan tài của Hạo Hồng Tứ Đế, bên trong quan tài có thi thể, nhiều thi thể không đầy đủ, không có bất kỳ gợn sóng ý thức nào, lạnh lẽo đến đáng sợ. Còn có bát quái luyện đan lô tàn phá, bị đánh xuyên qua, ném vào trong góc sàn thuyền. Hứa Ứng lại nhìn thấy Ngọc Hư Phất Trần bị cắt thành hai nửa, Thái Cực Đồ và Vô Cực Đồ bị xuyên thủng. Lấy về rồi à? Tử Vi chủ cười nói, hai tay chống đất, ngồi nửa người dậy, dầu thắp của ta sắp khô rồi. Hứa Ứng giao Tử Vi Đãng Ma Đỉnh cho hắn, không hỏi thăm những người khác đã đi nơi nào mà là vận chuyển hoạt tính thân thể trong người, giúp hắn trị liệu thương thế. Đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn, Quân Vô Đạo leo lên chiếc thuyền này, đi qua từ phía sau Hứa Ứng, mọi người dồn dập vận chuyển động nguyên của mình, trị liệu tổn thương cho bọn họ, để bọn họ mau chóng khôi phục tu vi. Đại Long cũng đi tới, trầm giọng nói, A Ứng, ngươi về thuyền của mình đi, ở đây không có chuyện của ngươi nữa rồi. Mấy người Bát Sơn lão tổ đi qua bên cạnh y, Bát Sơn cười nói, trận chiến này tất sẽ chấn kinh thiên tiên giới. Đến lúc đó ngươi muốn đi thiên tiên giới cũng đã muộn rồi. Rất đúng. Đông Thạch tiên sinh rung đùi đắc ý, cười nói, chúng ta đánh nhau, tiêu diệt cường giả Long tộc trên Thúy Nham, cướp đi khối Thúy Nham này, đám lão già Long đình ở thiên tiên giới sẽ vô cùng tức giận, nhao nhao chạy tới, quan sát tình hình chúng ta diệt sạch bọn họ. Khi đó, ngươi sẽ không còn cơ hội tiến vào thiên tiên giới nữa. Hứa Ứng gật đầu, chậm rãi đứng dậy, ta đi đây. Đi thôi, đi thôi. Bọn họ phất tay với Hứa Ứng. Hứa Ứng trở về thuyền lầu kia, phất tay với bọn họ, bảo trọng. Bảo trọng. Bọn họ cười nói. Hứa Ứng khống chế thuyền lầu, tách ra thuyền lầu Thúy Nham, tránh khỏi những thần thông tán loạn lượn lờ trong khu vực ngưng kết kia, chạy về hướng thiên tiên giới. Khối Thúy Nham của đám Long Tiên lập tức đổi hướng, đuổi theo Hứa Ứng. Trên thuyền lầu Thúy Nham, ánh mắt Thanh Huyền rơi vào trên người Quỳnh Đài tiên tử, đi tới giúp cô trị liệu thương thế, Đại Long Viễn Tổ đi tới bên cạnh tổ thần, đột nhiên cười ha ha, âm thanh như sấm. Các vị đạo hữu, chúng ta xong tới. Tệ. Linh quang quanh thân hắn bay lượn, bao phủ thuyền lầu Thúy Nham, khống chế chiếc thuyền cổ xưa này. Thánh Tôn phát động tu vi, khống chế Cửu Đại Động Uyên Chí Tôn, quát lên, tế. Cửu Đại Động Uyên Chí Tôn, chín loại đại đạo chí tôn gần như bùng phát. Phế Vật Thanh Huyền, Thập Phế Thiên Quân Liễu Quán Nhất, Quân Vô Đạo, Lữ Đạo Tôn, mỗi người đều hét to, tế. Tốc độ thuyền lầu Thúy Nham lập tức tăng lên rất nhiều, lao về phía khối Thúy Nham to lớn kia. Trên Thúy Nham, một vị Long Tiên đang tăng tốc đuổi theo thuyền lầu của Hứa Ứng, không ngờ chiếc thuyền lầu này lại đâm chéo tới đuổi theo, cách bọn họ càng ngày càng gần. Nhãi con, trong người còn có huyết mạch Long tộc sao? Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, thuyền lầu Thúy Nham đụng ầm ầm vào trên khối nham thạch to lớn này, mấy tên Long Tiên vội vàng không kịp chuẩn bị đụng thành bùn nhão. Thuyền lầu Thúy Nham xông thẳng tới, đụng ngã từng tên Long Tiên, gần như trượt đến trước tòa tiên điện kia mới dừng lại. Đại Long Viễn Tổ dẫn đầu giết xuống thuyền lầu, sức mạnh đến từ huyết thống thái cổ bộc phát, phẫn nộ quát, để lão tổ tông giúp các ngươi thức tỉnh. Trong cơ thể một Long Tiên trên Thúy Nham, huyết mạch thần long cổ xưa gần như sôi trào, chuẩn bị đánh thức trí nhớ trong huyết mạch. Đó là ký ức được gieo trong long huyết từ thời đại thái cổ, là đạo pháp bí ẩn được truyền thừa đời đời của Long tộc. Nhưng thời điểm lực lượng huyết mạch này sắp thức tỉnh, sau một khắc chỉ thấy từng vị Long Tiên nhao nhao rùng mình, áp chế hoàn toàn lực lượng huyết mạch, không có nửa điểm tác dụng. Đại Long Viễn Tổ gào thét, đấm ra một quyền, linh quang bất diệt khuấy động bao phủ cả tòa tiên điện. Những Long Tiên tán hóa kia nhao nhao hét to, tự mình phát động đạo pháp, lập tức trên đỉnh đầu từng tòa động uyên hiển hiện, nhao nhao va chạm cùng lực lượng Viễn Tổ. Trong lúc nhất thời, khu vực ngưng kết trở nên vô cùng rực rỡ, hào quang xuất thấu khắp nơi, chiếu sáng địa tiên giới, hào quang này thậm chí xuyên qua lỗ thủng thiên tiên giới, một quang trụ rực rỡ xuất hiện ở thiên tiên giới, kinh động Long tộc nơi đó. Thánh Tôn, Tổ Thần, đám người Phế Vật Thanh Huyền từ trên Thúy Nham thuyền lầu nhảy lên, từ bên cạnh Viễn Tổ giết ra, phóng tới địch nhân. Thập Phế Thiên Quân Liễu Quán Nhất quát lên, binh đấu binh, tướng đối tướng. Viễn Tổ đối kháng đỉnh phong của đối phương, Thanh Huyền, Thánh Tôn, Quân Vô Đạo, mỗi người chọn một đối thủ. Lữ Đạo Tôn, Khô Dương Đạo Quân, các ngươi liên thủ ứng đối một người, còn lại, đi theo ta. Ánh mắt hắn đảo qua Bát Sơn, Đan Huyền Tử, Nguyên Anh, Đông Thạch, La Tiêu, La Thánh Nhân, lại rơi vào đám Diệu La Điên khùng khùng, khóe miệng giật giật. Xông lên. Hắn đi trước một bước, gào thét lao ra thuyền lầu Thúy Nham, mấy người Bát Sơn lão tổ dồn dập đuổi theo, trên thuyền lầu chỉ còn lại những vị chí tôn Diệu La đang điên dại. Giết sạch bọn chúng. Giọng nói hưng phấn của quân vô đạo truyền tới. Sát khí cuồn cuộn khuấy động, tảng thúy nham như ngọn núi nhỏ này lập tức hóa thành một tràng tu la đầy máu tanh. Diệu La Chí Tôn còn đang ở trên thuyền lầu thúy nham, đột nhiên nhảy tới bên này, cười khà khà nói, ồ, ta thất bại rồi. Đột nhiên hắn lại nhảy sang bên kia, cười ha hả nói, ta mới là kiếm đạo đệ nhất. Đột nhiên, cái kia sát khí cực kỳ mãnh liệt xung kích đến, Diệu La Chí Tôn đột nhiên ngây người, cảm giác hỗn độn trong đầu dần dần tiêu tán, thần thái khôi phục thanh minh, bên tai vang lên từng tiếng chém vết, mũi cũng ngửi được mùi máu tanh, hắn mê mang nhìn về bốn phía. Nơi này là chiến trường. Thanh Huyền, Thánh Tôn, Quân Vô Đạo. Ta đã trở lại 60 vạn năm trước rồi sao? Hắn nhìn những kẻ địch xa lạ kia, trong lòng ngực chiến ý hừng hực, đây không phải 60 vạn năm trước, mà là kẻ địch mới. Lục Tôn thập nhị Diệu, làm sao có thể thiếu Diệu La ta được chứ? Hắn nhiệt huyết sôi trào, từ trên thuyền vết xuống rồi nhảy vào giữa kẻ địch, ánh kiếm sáng lên, hào quang chiếu rọi ngàn vạn dặm. Trong lúc nhất thời, khu vực ngưng kết trở nên vô cùng rực rỡ, hào quang xuất thấu khắp nơi, chiếu sáng địa tiên giới, hào quang này thậm chí xuyên qua lỗ thủng thiên tiên giới, một quang trụ rực rỡ xuất hiện ở thiên tiên giới, kinh động long tộc nơi đó. Thánh Tôn, Tổ Thần, đám người phế vật Thanh Huyền từ trên thúy nham thuyền lầu nhảy lên, từ bên cạnh viễn tổ giết ra, phóng tới địch nhân. Thập phế thiên quân Liễu Quán nhất quát lên, binh đấu binh, tướng đối tướng. Viễn tổ đối kháng đỉnh phong của đối phương, Thanh Huyền, Thánh Tôn, Quân Vô Đạo, mỗi người chọn một đối thủ. Lữ Đạo Tôn, Khô Dương Đạo Quân, các ngươi liên thủ ứng đối một người, còn lại, đi theo ta. Ánh mắt hắn đảo qua Bát Sơn, Đan Huyền Tử, Nguyên Anh, Đông Thạch, La Tiêu, La Thánh Nhân, lại rơi vào đám Diệu La điên khùng khùng, khóe miệng giật giật. Xông lên. Hắn đi trước một bước, gào thét lao ra thuyền lầu Thúy Nham, mấy người Bát Sơn lão tổ dồn dập đuổi theo, trên thuyền lầu chỉ còn lại những vị chí tôn Diệu La đang điên dại. Giết sạch bọn chúng. Giọng nói hưng phấn của quân vô đạo truyền tới. Sát khí cuồn cuộn khuấy động, tảng thúy nham như ngọn núi nhỏ này lập tức hóa thành một tràng tu la đầy máu tanh. Diệu La Chí Tôn còn đang ở trên thuyền lầu thúy nham, đột nhiên nhảy tới bên này, cười khà khà nói, ồ, ta thất bại rồi. Đột nhiên hắn lại nhảy sang bên kia, cười ha hả nói, ta mới là kiếm đạo đệ nhất. Đột nhiên, cái kia sát khí cực kỳ mãnh liệt xung kích đến, Diệu La Chí Tôn đột nhiên ngây người, cảm giác hỗn độn trong đầu dần dần tiêu tán, thần thái khôi phục thanh minh, bên tai vang lên từng tiếng chém vết, mũi cũng ngửi được mùi máu tanh, hắn mê mang nhìn về bốn phía. Nơi này là chiến trường. Thanh Huyền, Thánh Tôn, Quân Vô Đạo. Ta đã trở lại 60 vạn năm trước rồi sao? Hắn nhìn những kẻ địch xa lạ kia, trong lòng ngực chiến ý hừng hực, đây không phải 60 vạn năm trước, mà là kẻ địch mới. Lục Tôn thập nhị Diệu, làm sao có thể thiếu Diệu La ta được chứ? Hắn nhiệt huyết sôi trào, từ trên thuyền vết xuống rồi nhảy vào giữa kẻ địch, ánh kiếm sáng lên, hào quang chiếu rọi ngàn vạn dặm. Hứa Ứng đứng trên thuyền lầu đã đi tới biên giới thiên tiên giới, sắp tiến vào thiên tiên giới. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên khối thúy nham thần thông và hào quang pháp bảo nở rộ ra phía ngoài, có sắc bén có dày đặc. Cách xa như vậy, y còn có thể nhìn thấy cảm giác chấn động đáng sợ của viễn tổ lúc xuất chiêu, giống như muốn chấn động toàn bộ thiên tiên giới cùng địa tiên giới. Nhìn lại, y chỉ thấy có người ngã xuống, chết bên trong sát phạt vô cùng thảm thiết kia. Y nhìn thấy Thánh Tôn khống chế cửu đại động uyên, Quân Vô Đạo tế cửu đại đạo quả lên, còn thấy cảnh tượng phế vật Thanh Huyền khống chế thập đại thái hư đạo cảnh đáng sợ. Hiển nhiên, vì chuyến đi này, phế vật Thanh Huyền đi tới thái hư cảnh một chuyến, thu hồi thập đại thái hư đạo cảnh của đế Thanh Huyền. Quan tài của thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất từng cái nối tiếp bị phá vỡ, chết mất một Liễu Quán Nhất lại có một Liễu Quán Nhất mới từ trong quan tài nhảy ra, càng thêm cường đại, hung hãn không sợ chết, ngăn trước đám người Bát Sơn, đỡ hơn phân nửa thế công của bọn họ. Tới quan tài thứ 9 rồi. Hứa Ứng hạ giọng nói. Lữ Đạo Tôn tung hoành tiên kiếm, quay đầu nhìn về phía Vọng Hương Đài, nhốt kẻ địch vào hồi vọng cố hương, Khô Dương Đạo Quân nhân cơ hội lạnh lùng hạ sát thủ. Bát Sơn lão tổ dưới áp lực tử vong giận dữ thét dài, liều chết trùng kích chí tôn cảnh, động nguyên chí tôn của hắn đã hình thành, tất cả ngôi sao trong tinh không vô ngần trở nên sáng ngời, lực lượng tinh tú vô biên như từng chùm sáng bắn nhanh về phía này. Đột nhiên, có long tiên mạnh mẽ xé rách động nguyên của hắn, giết thẳng tới, móng vuốt sắc bén xuyên thủng thân thể hắn. Bát Sơn lão tổ miệng phun máu tươi, ông long tiên kia đồng thời đụng vào khu vực ngưng kết. Trong lúc mơ hồ còn có thể chứng kiến khuôn mặt đang cắn chặt răng mắt trợn tròn của Bát Sơn lão tổ. Trong trận ác chiến này, còn có những người khác đang đột phá trong lúc sống chết trước mắt, đi tới biên giới chí tôn, nhưng cũng không cách nào chính diện chống lại đối phương. Lúc này, viễn tổ và tổ thần đồng loạt xuất thủ, đánh bay một vài đối thủ đáng sợ, đánh cho bọn họ rơi vào khu vực ngưng kết, giảm bớt áp lực những người khác, nhưng cao thủ thiên tiên giới thực sự quá nhiều, thậm chí ngay cả bọn họ cũng bị thương. những cường giả long tộc bị đánh vào khu vực ngưng kết kia ra sức giãy giụa, có người có thể từ trong vùng đất ngưng tụ đi ra, có người lại bị thần thông đám người Liễu Quán Nhất đánh tới càng lúc càng lún sâu. Thông minh. Hứa Ứng nhẹ nhàng thở ra. Thực lực bên phía địa tiên giới yếu hơn đối phương rất nhiều, nhất là trong thập nhị diệu, có người không tu luyện tân đạo, chỉ tu luyện tới đạo cảnh, chưa từng chứng đạo chí tôn. Chính diện va chạm, chỉ sợ trong chốc lát ngắn ngủi là có thể tử thương hơn phân nửa. Thực lực của Đại Long Viễn Tổ và Tổ Thần tuyệt đối là vô địch quần hùng, nhưng cao thủ của đối phương thực quá nhiều, người đông thế mạnh, mấy tồn tại cường đại nhất cùng nhau ngăn cản bọn họ, những người khác sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên Viễn Tổ và Tổ Thần không muốn giết địch, chỉ cần đưa đối phương vào khu vực ngưng kết, đối phương sẽ bị vây khốn, trong lúc nhất thời khó có thể thoát khốn. Như vậy, phe mình có khả năng chiến thắng. Cường giả bên Long Tiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp, có vài kẻ ngang hàng với Thánh Tôn, vây công Viễn Tổ và Tổ Thần, khiến bọn họ cũng cực kỳ khó chịu. Nhất là Tổ Thần, trạng thái của hắn càng bết bát, vốn đã bị thương rất nặng, giờ phút này lại thương càng thêm thương. Nếu là thời kỳ bình thường, giao tranh giữa bọn họ kéo dài qua vạn dặm, chớp mắt đã tới. Có đôi khi một trận quyết đấu, có thể xuyên qua mấy chục thế giới cũng chưa chắc có thể bay ra thắng bại. Đối với bọn họ khối Thúy Nham này thực sự quá nhỏ, ở địa phương nhỏ như vậy gặp phải, chính là hẹp đường gặp nhau, chỉ có dũng giả cùng người có thực lực siêu tuyệt mới có thể sống sót. Có điều, Viễn Tổ và Tổ Thần cải biến sách lược, không cầu giết đối thủ, chỉ là đẩy đối thủ vào khu vực ngưng kết, khiến bọn họ bị vây khốn trong thời không, áp lực của những người khác sẽ giảm xuống rất nhiều. Kế sách của Long Gia và Tổ Thần là chính xác, trận chiến này, thắng cục đã định. Hứa Ứng thu hồi ánh mắt, thuyền lầu chạy ra khỏi khu vực ngưng kết, y từ trên thuyền nhảy xuống, tay áo tung bay, ống tay áo rung nhẹ, xuất chỉ điểm tới. Trong lúc thuyền lầu đang chạy, bỗng nhiên một dòng sông dài năm tháng xuất hiện cuốn theo chiếc thuyền lầu này, chạy về phía trước. Cuối cùng, thuyền lầu và sông dài năm tháng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Bước chân y cũng dừng lại, biến mất từ lỗ thủng thiên tiên giới. Sau khi y rời đi không bao lâu, từng luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ trong thiên tiên giới nghiền nát không gian, tiến về nơi này. Cạch cạch cạch. Từng thân hình nguy nga hàng lâm, ánh mắt như điện quét về phía Thúy Nham. Hướng Nguyên Đạo cũng nằm trong đó. Tu vi của hắn cao thâm mạc trắc, tuy rằng chưa từng bước vào bất hủ cảnh, nhưng đã cực kỳ tiếp cận, thực lực tuyệt đối là tồn tại cấp bậc Thánh Tôn Tổ Thần. Mà bên cạnh hắn lại còn tới 6-7 vị cường đại như vậy. Nhưng cho dù là cao thủ cỡ như hắn, cũng không dám tùy tiện đặt chân vào khu vực ngưng kết, nếu tiêu hao hết tu vi bên trong, chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở trong đó. Đúng lúc này, một luồng khí tức sâu thẳm như vực sâu đột nhiên xuất hiện, tiếp theo không gian bên cạnh bọn họ nứt ra, một nam tử trung niên của Long tộc cất bước đi ra. Bệ hạ. Mấy người Hướng Nguyên Đạo rối rít khom người. Không cần đa lễ. Nam tử trung niên kia chính là chúa tể của Long Đình Thiên Tiên Giới, Đường Kim Long Đế Minh Đạo Đế, cũng bị khí tức của Đại Long Viễn Tổ kinh động, cất bước đi tới chỗ lỗ thủng, nhìn về phía chiến đấu trên Thúy Nham. Thần nhân hung mạnh nhất trên Thúy Nham kia chính là tổ tiên của ta, ta có thể cảm nhận được lực lượng huyết mạch của hắn, đang kêu gọi huyết mạch trong cơ thể ta. Long Đế cười nói, hắn là tổ tông của tất cả Long tộc chúng ta, năm xưa tu vi thông thiên triệt địa, là người duy nhất có thể đột phá tam giới, chứng được bất hủ. Sau đó hắn phát hiện ra Uyên Hải, một địa phương cao cấp hơn, vì vậy thoát khỏi thân thể, phi thăng đi tới, chờ mong đạt được đại tự tại. Hướng Nguyên Đạo biết vị Đại Long Viễn Tổ này, nhưng những cường giả Long tộc khác lại không biết, huyết mạch Long tộc trong cơ thể bọn họ, cũng bởi vì tu luyện công pháp của Bỉ Ngạn mà không cách nào thức tỉnh tự nhiên, bởi vậy không cách nào cảm ứng được truyền thừa của Viễn Tổ. Một vị cường giả Long tộc nghi ngờ nói, truyền thừa trước đây của Long tộc ta cũng có thể tu luyện đến bất hủ cảnh sao? Công pháp trước đây của Long tộc rất mạnh sao? Minh Đạo Long Đế nói, có thể, nhưng không nhiều lắm. Mặc dù truyền thừa tổ tông có thể tu luyện đến bất hủ cảnh, nhưng loại bất hủ này là hư vô giả tạo. Năm đó, Long tộc sở hữu huyết mạch mạnh nhất tam giới, truyền thừa mạnh nhất, nắm giữ thế lực khổng lồ nhất, nhưng chỉ mấy khối Thúy Nham bay tới đã hủy diệt cả tam giới. Bất hủ gì đó, trước mặt Thúy Nham tất cả đều là hư ảo. Hắn có phần cảm khái, lắc đầu. Năm đó, hắn là đệ tử, hắn cưỡi một chiếc thuyền vàng độ thế trong đó, lúc rời khỏi tam giới tìm kiếm Bỉ Ngạn đã thấy được tình hình của ba khối Thúy Nham đang kéo tới. Tam giới bị hủy diệt dưới đợt tập kích của Thúy Nham, văn minh cổ xưa thuộc về thời đại Long Đình, chỉ trong phút chốc đã tan thành tro bụi. Một đám Long Tiên không khỏi cảm khái nói, chỉ có truyền thừa của Bỉ Ngạn mới thật sự là pháp môn thẳng tiến bất hủ. Năm đó nếu Long tộc có được truyền thừa của Bỉ Ngạn, đại tuyệt diệt cũng sẽ không xảy ra. Minh Đạo Long Đế cười nói, bây giờ cũng không tính là trễ. Viễn Tổ luôn luôn giữ công pháp truyền thống không chịu buông tha, bởi vậy mới đối nghịch với thiên tiên giới chúng ta. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái gọi là bất hủ của hắn và bất hủ chân chính chênh lệch to lớn như thế, chắc chắn hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Hướng Nguyên Đạo dò hỏi, nếu hắn khư khư cố chấp thì sao? Long đế mỉm cười nói, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, hắn sẽ thấy sự cường đại của ta, thấy thực lực của ta mạnh hơn hắn nhiều, hắn sẽ ý thức được bất hủ thật sự là như thế nào. Đột nhiên, phía sau hắn là một đại đạo trống rỗng, từng tòa động uyên vô cùng cổ xưa dồn dập xuất hiện, Minh đạo Long đế hét dài một tiếng, như mũi tên rời cung bắn nhanh ra, xông vào khu vực ngưng kết ở bên ngoài thiên tiên giới. Đám người Hướng Nguyên đạo không chút kinh ngạc, chỉ thấy thân thể Minh đạo Long đế đột nhiên tán hóa, trở nên vô cùng cường đại, quyền cước song hành, thế như chẻ tre giữa khu vực ngưng kết, nổ tung vật chất ngưng tụ, áp sát về phía Thúy Nham. Thực lực của hắn quả thật mạnh mẽ vô cùng, ngay cả áp lực càng lúc càng lớn của khu vực ngưng kết, hắn cũng có thể chèo chống, tốc độ không giảm chút nào. Trong lòng Đại Long Viễn Tổ có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nghiêm nghị, càng điên cuồng đánh về phía những cao thủ long tộc khác. Đợi đến khi cao thủ long tộc cuối cùng bị đánh vào khu vực ngưng kết, các cao thủ địa tiên giới may mắn còn sống sót không nhịn được hoan hô, lệ nóng tràn mi. Trong khoảng thời gian ngắn này, bọn họ đã tử thương hơn phân nửa, nhưng cuối cùng cũng đoạt được Thúy Nham. Tất cả mọi người lên thuyền, mang theo khối Thúy Nham này rời đi. Đại Long chăm chú nhìn không trung, cao giọng nói. Mọi người ngẩn ra, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy tình hình đáng sợ đến mức Hóa Minh đạo Long đế đánh xuống. Lên thuyền, rời đi. Thánh Tôn quát lên. Phế vật Thanh Huyền trầm giọng nói, lên thuyền. Đám người sống sót nhao nhao leo lên thuyền lầu Thúy Nham, ném xiềng xích ra, buộc lại khối Thúy Nham như ngọn núi kia. Thánh Tôn, lên thuyền. Quân Vô Đạo quát. Tán hóa. Thánh Tôn quát lớn một tiếng, sương mù màu xám quanh thân bay lượn, thân thể liên tiếp tăng vọt, trở nên cao lớn dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, bỗng nhiên trùng điệp điệp dừng lại, đẩy Thúy Nham và thuyền lầu đến địa tiên giới. Thúy Nham và thuyền lầu chạy về phía địa tiên giới, nhưng mà tổ thần lại đứng cùng một chỗ với hai người bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, khu vực ngưng kết cực kỳ sền sệt, khiến cho bọn họ hành động khó khăn, nhưng không phải hoàn toàn cố định bọn họ. Bọn họ vẫn có năng lực hành động như trước, chỉ là chậm hơn trước rất nhiều lần. Đại Long Viễn Tổ hơi ngẩn ra, nhìn về phía hai người, tổ thần thở dốc, cười nói, ta vẫn còn dư lực, không làm vướng chân ngươi. Thánh Tôn nói, ta sau khi tán hóa thực lực mạnh hơn tổ thần, có thể giúp các ngươi một tay. Đại Long Viễn Tổ quay đầu lại, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chầm chầm vào Minh Đạo Long Đế đang tiếp cận bên này, lẩm bẩm nói, ta chưa bao giờ thấy qua hậu duệ cường đại như thế. Minh Đạo Long Đế xuyên thủng khu vực ngưng kết, lực lượng chỉ suy yếu, nhưng vẫn mạnh mẽ vô biên như trước, đánh về phía ba người bọn họ. Thánh Tôn, Tổ Thần và Đại Long Viễn Tổ thét dài, từ ba hướng tấn công về phía Minh Đạo Long Đế. Trong không gian ngưng kết nhìn như không có vật gì này, chênh lệch tu vi được phóng đại lên rất nhiều lần. Lần động thủ này ba người bọn họ mới phát hiện, tốc độ công kích của mình chậm hơn Minh Đạo Long Đế rất nhiều. Tốc độ hành động của mình cũng chậm hơn so với đối phương rất nhiều. Trong lòng ba người trầm xuống, chỉ trong hai chiêu ngắn ngủi, tổ thần trọng thương không dậy nổi, bị hoa văn của cành cây trói buộc, Thánh Tôn học máu, khí huyết tán loạn, thập đại động uyên thất linh bát lạc, khảm nạm trong khu vực ngưng kết, lập tức bị một chiêu đánh cho ngất đi. Tu vi của Đại Long Viễn Tổ là mạnh nhất, nhưng sau 10 chiêu, hắn đã trúng 10 chiêu, đánh cho thân thể nguyên thần của hắn chia lìa. Một tay Minh Đạo Long Đế nắm lấy thân thể và nguyên thần của Đại Long Viễn Tổ, hai chân thò móng vuốt sắc bén ra, tóm lấy tổ thần và Thánh Tôn, thuận theo thông đạo mà mình đã xuyên qua gào thét lao lên, chỉ trong chốc lát đã rơi vào lỗ thủng của thiên tiên giới. Minh Đạo Long Đế buông tổ thần, Thánh Tôn và Đại Long xuống, nói, phong ấn toàn bộ vi của bọn chúng, nhốt lại. Trẫm hao tổn tu vi quá lớn, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày mới gặp lại bọn chúng. Hắn vung tay lên, không gian vỡ ra, lách mình đi vào trong đó, không gian khép kín. Đám người Hướng Nguyên đạo vội vàng ra tay, trấn áp Thánh Tôn, Tổ Thần và Đại Long Viễn Tổ. Một vị tộc lão Long tộc nói, Thúy Nham đã bị đối phương đoạt đi, không biết phải làm sao. Hướng Nguyên đạo suy tư một lát, nói, hiện giờ, chỉ có chúng ta tự mình ra tay, theo thông đạo bệ hạ mở ra, từng chút một đục xuyên qua khu vực ngưng kết. Đây là một công việc cực khổ, tốc độ cực chậm, kém xa vận dụng Thúy Nham. Long tộc bọn họ có địa vị cực cao, vốn dĩ sẽ không làm loại chuyện thô bỉ này. Nhưng Minh Đạo Long Đế đã ra tay, bọn họ cũng đành phải kiên trì tiếp tục. Chỉ cần đào từng bước một xuống dưới, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể đục thủng khu vực ngưng kết. Thiên tiên giới. Hứa Ứng vận chuyển võ cực chứng đạo, thân thể đột nhiên tán hóa, đi tới tòa Long Thành mà mình từng phi thăng. Tòa tiên thành quy mô hùng vĩ này có một tòa sân giác đấu, lúc trước đám người Hứa Ứng Vị Ương và Đại Long cứu người phi thăng địa tiên giới chính ở chỗ này. Hứa Ứng đi cả chặng đường không có trở ngại gì, tới mảnh sân giác đấu này, chỉ thấy lúc trước kim thuyền độ thế phá nát đấu trường hắn nay ngói vỡ tường lại đã bị quét sạch, long tộc trùng tu nơi đây, trở nên càng thêm tráng lệ. Có điều gần đây chắc là không có đấu đá, nơi này tương đối quạnh quẽ, chỉ có mấy long tiên thủ vệ. Mấy vị thủ vệ kia nhìn thấy hắn là dị nhân, không phải Long tộc, không dám chậm trễ, để y tùy ý đi tới nơi này. Hứa Ứng đứng ở chỗ cao nhất, tâm niệm khẽ động, Thất Đại Động Uyên sau lưng xoay tròn hiển hiện. Hắn thu liễm thân thể tán hóa, khôi phục thân thể. Mấy tên thủ vệ ngẩn ngơ, lập tức đi về phía hắn, quát hỏi, ngươi là ai? Khí thế Hứa Ứng đột nhiên bộc phát, khí tức kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng, chỉ nghe tiếng nổ mạnh ầm ầm không ngừng truyền đến, kiến trúc mới mẻ chung quanh dưới khí thế của y ầm ầm sụp đổ. Mấy tên Long Tiên thủ vệ kia đứng không vững, từng tên bị ép tới quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Tại hạ Hứa Ứng của địa tiên giới, nghe nói thiên tiên giới có muôn vàng bảo vật, lại nhiều địa linh nhân kiệt, hôm nay tới cửa muốn bái phỏng. Sau lưng Hứa Ứng, Nguyên Thần Bất Diệt hùng vĩ không người, rút từ trong cơ thể ra, từ từ ưỡn thẳng người, linh quang lấp lánh, đối kháng với thiên đạo của thiên tiên giới, âm thanh ầm ầm vang vọng khắp Long Thành, làng khắp bát phương. Lời vừa nói ra, toàn thành xôn xao. Từng vị Long Tiên đều phi thân lên, bay về hướng đấu trường, có người nhận ra Hứa Ứng, hét lớn, hắn chính là tên Hứa Ứng giết chết Thất Huyền công tử của Bỉ Ngạn, mang di của địa tiên giới. Hắn và con ả kia đâm chết không biết bao nhiêu Long Tiên. Trong lúc nhất thời quần chúng đều phẫn nộ, nhào nhào bay về phía này. Bọn họ vừa mới tiếp cận đấu trường, cách Hứa Ứng tới vài dặm, chỉ nghe tiếng đùng đùng không ngừng truyền đến, từng vị Long Tiên nhao nhao bị khí thế Hứa Ứng ép tới không cách nào phi hành, từ không trung rơi xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Một số Long Tiên có tu vi cường đại, khống chế tầng tầng đạo tràng, cố gắng bay về phía trước, nhưng cho dù là đạo cảnh lục trọng thiên, cũng không thể tiếp cận Hứa Ứng, liền bị ép rơi khỏi không trung. Sau khi mấy vị cao thủ đạo cảnh thất trọng thiên rơi xuống, vẫn cố gắng đi về phía trước, nhưng vẫn còn cách Hứa Thiên mấy chục bước nữa là đã bị ép tới tai mắt mũi miệng chảy máu không ngừng. Răng rắc. Một người hai chân đứt đoạn quỳ trên mặt đất, trong miệng vang lên những tiếng ọc ọc, huyết dịch từ trong miệng ồ ạt chảy ra. Ta, mang gì đấy? Cặp mắt Hứa Ứng như mở như không, lại như nhắm như không, âm thanh của Nguyên Thần Bất Diệt phía sau càng vang dội, dùng tiếng nói của Bỉ Ngạn hô to, kính xin chư vị đạo huynh thiên tiên giới, dùng đạo pháp của Bỉ Ngạn giáo dục ta, giáo hóa ta. Hứa Mỗ, cùng các vị đạo hữu thiên tiên giới, luận đạo cao thấp. Hứa Ứng. Mang gì Hứa Ứng? Trong Long Hoa Tiên Thành, hầu như tất cả Long Tiên đều bị kinh động, nhào nhào bay lên, nhìn lại bên này. Trong Càn Nguyên Động Uyên, tiên sơn khắp nơi, đâu đâu cũng là hoa thơm chim hót, giống như thánh cảnh. Một thiếu nữ Long tộc nghe thấy bên ngoài ồn ào, vội vàng từ trong học cung đi ra, nơi này là Càn Nguyên học cung của Long Hoa Thành, truyền thụ tri thức đến từ Bỉ Ngạn. Năm đó đệ tử Minh Đạo xuất lĩnh thuyền vàng độ thế, mang theo rất nhiều Long tộc theo hướng Nguyên Đạo thoát khỏi tam giới, trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng cũng đến được Bỉ Ngạn. Bọn họ mang đến tri thức Bỉ Ngạn, trở về thiên tiên giới đã hóa thành phế tích, nơi truyền đạo đầu tiên được thành lập ở đây chính là Càn Nguyên học cung. Cho đến hôm nay, hiện tại Càn Nguyên học cung đã kém xa so với trước kia, học cung ở Long Đình Đế cũng không bằng học cung bên kia, nơi đó thậm chí thỉnh thoảng còn có cường giả của Bỉ Ngạn giáng lâm, tự mình truyền thụ tuyệt học của Bỉ Ngạn. Thiếu nữ Long tộc kia nhìn thấy từng sư huynh đệ bay ra ngoài, lòng đầy căm phẫn, tựa hồ rất tức giận, không biết xảy ra chuyện gì, thế là cũng bay theo ra ngoài. Đợi cô đi tới bên ngoài động uyên Càn Nguyên, bên ngoài tiếng người huyên náo, sôi trào, ngàn vạn Long Tiên vây thành một vòng tròn lớn, phóng về cùng một phương hướng. Thiếu nữ Long tộc kia nhìn lại, chỉ thấy bọn họ nhằm về phía một nguyên thần vĩ đại, hình như là linh quang bất diệt. Hình thái nguyên thần có phần tương tự với dị nhân, thế nhưng lại có chỗ khác biệt. Mà dưới chân nguyên thần này là một thiếu niên có dáng dấp hơi giống dị nhân, nhưng cái đầu nhỏ bé hơn rất nhiều, bộ dáng tinh xảo rất nhiều. Những năm gần đây, trong thế hệ trẻ tuổi của Long tộc, rất nhiều người đều coi vẻ đẹp dị nhân của Bỉ Ngạn là tiêu chuẩn cái đẹp, không ít người khi hóa hình không hóa thành đầu rồng thân người mà hóa thành hình dạng của dị nhân, quần áo và trang sức thậm chí cũng giống như dị nhân. Trong Càn Nguyên học cung cũng có không ít Long tộc như vậy. Có điều, nữ tử Long tộc kia lại nhìn ra được, bộ dáng thiếu niên tinh xảo này tuyệt không phải Long tộc biến hóa, cũng không phải là dị nhân, ngược lại có phần tương tự với những nô lệ nhân tộc từ hạ giới phi thăng lên. Hắn là Mang Di đến từ địa tiên giới. Cô vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên một vị Long tiên lúng cuống tay chân, không cách nào khống chế được thân hình, cứ như là hạt mưa từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Một ít sư huynh đệ sư tỷ sư muội của Càn Nguyên học cung cũng xông tới, dự định giết chết gia hỏa tự xưng là Mang Di Hứa Ứng kia. Thực lực những sư huynh đệ này càng mạnh, xông tới càng xa, nhưng vừa tới bên cạnh Hứa Ứng là gặp phải công kích nguyên thần của đối phương. Những sư huynh sư tỷ có vẻ không ai bị nổi này lại bị nguyên thần kia đánh gục một chiêu một người, đánh cho trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Thiếu nữ Long tộc sợ hết hồn, chỉ thấy xung quanh tên Mang Di nhân tộc kia ngổn ngang lộn xộn, đầy đệ tử Càn Nguyên học cung. Thương quyết tham kiến công chúa Minh Mạng. Một giọng nói vang lên. Thiếu nữ Long tộc quay đầu lại, chỉ thấy một ông lão áo bào xanh từ trong một động uyên khác đi ra, chính là trưởng lão trấn thủ Long Hoa Thành. Lúc này, các trưởng lão khác cũng bị kinh động, nhao nhao rời khỏi nơi bế quan. Thiếu nữ Long tộc Minh Mạng chào, nói: "Minh Mạng tham kiến trưởng lão Thương Quyết, trưởng lão Thanh Thu Phong, trưởng lão Ngọc Lệnh Tài." Ba vị trưởng lão này ra khỏi động uyên, chỉ thấy động uyên quy mô kinh người kia treo sau đầu bọn họ, đạo vận kéo dài, khí thế kinh người. Long Hoa có tứ đại trưởng lão, Long Đại một trong số đó, nhưng Long Đại đi tới địa tiên giới, đến nay vẫn chưa về, nơi đây còn lại Ngọc Lệnh Tài, Thanh Thu Phong cùng Thương Quyết, ba vị trưởng lão. Thực lực Long Đại đặt ở địa tiên giới, chỉ có ba người tổ thần, viễn tổ, thánh tôn mới có thể hơn được. Còn có Ngộ Không đạo nhân, có lẽ sẽ thắng được hắn, nhưng Ngộ Không đạo nhân xuất quỷ nhập thần, rốt cuộc tu vi đến bước nào, không ai biết được. Mà trong Long Hoa Thành còn có ba trưởng lão ngang ngửa Long Đại, có thể thấy được thực lực của Long tộc. Ba vị trưởng lão đều có động uyên cấp chí tôn, tu vi thực lực cường đại vô biên, nhìn thấy công chúa Minh Mạng lập tức cúi chào, không dám chậm trễ vội vàng hoàng lễ. Ngọc Lệnh Tài dò hỏi, công chúa, gần đây học tập thế nào? Minh Mạng công chúa lắc đầu nói, vẫn chưa tiến bộ. Ba vị trưởng lão đều cau mày. Minh Mạng công chúa này là con gái út của Long Đế Minh Đạo, bất hảo không chịu nổi, Long Đế Minh Đạo tu vi thông thiên triệt địa, chính là tồn tại bất hủ cảnh, đặt ở Bỉ Ngạn cũng là cường giả. Nhưng cô con gái này không dùng được, rất ngu xuẩn, dạy tán hóa, dạy đạo pháp Bỉ Ngạn, cô đều không học được. Lúc trước Minh Mạng công chúa còn học tập ở Bỉ Ngạn học cung trong đế đô triều đình, nhưng cô quá ngu dốt, Bỉ Ngạn học cung cũng chẳng làm gì được với cô. Minh Đạo Long Đế đành phải đưa cô đến Càn Nguyên học cung, hy vọng cô tiếp xúc với tuyệt học Bỉ Ngạn, có thể khai khiếu. Nhưng hầu như vô dụng. Chuyện gì ồn ào vậy? Trong lòng Ngọc Lệnh Tài gọi một tên Long Tiên tới, dò hỏi. Long Tiên kia vội vàng thuật lại chuyện tên Mang Di hứa ứng tới khiêu chiến, muốn mời Long tộc dùng pháp môn giáo dục giáo hóa của Bỉ Ngạn dạy bảo mình một phen. Tộc lão Ngọc Lệnh Tài nghe vậy, ánh mắt nhìn vào trên người hứa ứng, có phần kinh ngạc, nói, địa tiên giới vốn là lãnh địa của Long tộc ta, hiện tại lại bị những chủng tộc cấp thấp như nhân tộc nắm giữ. Kẻ phi thăng của nhân tộc thân thể nhỏ yếu, tu vi yếu ớt, đạo pháp thấp kém, lần trước đám nô lệ nhân tộc phi thăng tiên giới, bản lĩnh cũng không ra gì. Tên Mang Di này lại dám tới khiêu chiến sao? Trưởng lão Thương Quyết nói, hắn tự xưng là Mang Di, xin chúng ta giáo hóa, như vậy Long Đình chúng ta sẽ giáo hóa hắn. Ứng Ngũ Diệp. Một cao thủ trẻ tuổi Long tộc bước ra khỏi động uyên sau đầu hắn, trầm giọng nói, có đệ tử. Thương Quyết nói, người đi cho tên Mang Di này biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ứng Ngũ Diệp vâng lời, khí thế vô hình tỏa ra, lập tức Long Tiên ở bốn phía như bị bàn tay vô hình đẩy ra, không tự chủ được dịch sang hai bên. Ngọc Lệnh Tài lộ ra vẻ tươi cười, nói với hai vị trưởng lão khác, gần đây Ứng Ngũ Diệp có đôi chút danh tiếng, rất có xu thế trở thành đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ của Long Hoa ta. Lần này hắn tới giáo hóa Mang Di rất thích hợp. Lúc này, một cổ khí tức khác tỏa ra, chỉ thấy đám người bỗng nhiên tách ra, một vị cao thủ trẻ tuổi khác đi tới, Long Tiên ở bốn phía cách hắn càng lúc càng rộng, nhưng sau khi hắn đi, không gian khuếch trương liền tự khép lại. Chiêu thức thần thông này quả thực khiến người ta than thở. Ứng Ngũ Diệp, ngũ chúc phần thiên công của ngươi quả thực bất phàm, nhưng chưa chắc đã có thể thắng được Mang Di hứa ứng. Người này nhàn nhã bước đi, mỉm cười nói, lúc trước trong đấu trường, Mang Di có thể đánh chết Thất Huyền công tử, không lẽ ngươi cảm thấy mình có thể thắng được Thất Huyền công tử đấy chứ? Một vị trưởng lão Long tộc khác Thanh Thu Phong vuốt râu, cười ha ha nói, đệ tử nguyên trang của ta chưa chắc đã thua kém so với Ngũ Diệp. Đột nhiên, một tiếng cười to truyền đến, lại có một vị tuấn kiệt của Long Hoa Thành đi tới, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, những nơi đi qua, từng tiên nhân Long tộc bị khí thế của hắn nghiền ép, nhào nhào từ trên trời rơi xuống. Gã Long tộc kia khí thế hung ác, xử sự bá đạo, trấn áp hết thảy những người cản đường, nói, nguyên trang, Ứng Ngũ Diệp, cảnh giới thất trọng thiên của các ngươi còn chưa tu luyện đến viên mãn. Trận chiến này, nhất định phải để Du Long Bậc ta tự mình đến đây. Ngọc trưởng lão cười nói, đệ tử của ta là Du Long Bậc, mới là đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi Long Hoa. Ứng Ngũ Diệp, Nguyên Trang và Du Long Bậc chính là tam kiệt của Long Hoa Thành, là ba người cường đại nhất trong thế hệ trẻ tuổi, cũng là đệ tử của ba vị tộc lão bọn họ, còn là ba người xuất sắc nhất trong Càn Nguyên học cung. Ứng Ngũ Diệp biết rõ tu vi của Nguyên Trang, Du Long Tạp không hề kém cỏi so với mình, bèn dẫn đầu đi về phía Hứa Ứng, nói, tên này tự cho mình là Mang Di, một Mang Di đến đây nhận giáo hóa, nếu không thể hiện ra chút bản lĩnh thật sự, ngược lại sẽ bị Mang Di nhạo báng. Ta tới giáo hóa hắn trước. Hắn hét dài một tiếng, phát động ngũ chúc phần thiên công, đạo cảnh thất trọng triển khai, khí thế lại tăng lên. Trong đạo cảnh kia, năm ngọn lửa kỳ là giống như ánh nến đến từ U Minh, lại giống như con mắt của quái vật khổng lồ nào đó, phía sau là một vùng tăm tối, chỉ có ánh nến đang thiêu đốt yếu ớt. Ngay lúc Ứng Ngũ Diệt đi về phía trước, Nguyên Trang, Du Long Bậc cũng tự đi ra, tự mình khống chế công pháp. Nguyên Trang tu luyện chính là phù đồ thiên tâm quyết, Du Long Bậc tu luyện chính là tạo hóa huyền công. Hai môn công pháp này cùng với ngũ trúc phần thiên công đều là tuyệt học mà năm đó chiếc thuyền độ thế này mang về từ Bỉ Ngạn, mỗi một môn công pháp đều chỉ thẳng vào bất hủ cảnh. Ba người phát hiện hai người bên cạnh cùng xông về phía Hứa Ứng, đều có phần chần chờ, chúng ta tới giáo hóa Mang Di, nếu cùng xông tới chẳng phải sẽ bị Mang Di chế nhạo sao? Ba người không hẹn mà cùng dừng bước lại, Ứng Ngũ Diệp cười ha ha nói, hai vị sư huynh, hôm nay giữa chúng ta nên phân ra thắng bại trước. Ai thắng, người đó có cơ hội giáo hóa Mang Di. Du Long Đại nói, ta cũng đang có ý đó. Nguyên Trang cười nói, đánh phục hai người các ngươi rồi, có dạy Mang Di nữa cũng không muộn. Chiến ý ba người dâng cao, từng người phát phá công pháp đến mức tận cùng, mở toàn bộ đạo cảnh thất trọng, đang muốn quyết chiến thắng, đột nhiên bàn tay của Nguyên Thần Hứa Ứng nâng lên từ phía sau, lập tức bầu trời sáng ngời, chụp xuống ba người. Các ngươi nói dài dòng quá. Một chưởng này nặng nề kinh người, thời điểm ép xuống bốn phía có vô số tia chớp vây quanh bàn tay, bạo phát từ trong ra ngoài, phản phất năng lượng ẩn giấu trong hư không bị một chưởng này đè ép ra, hóa thành lôi đình phóng thích. Ứng Ngũ Diệp, Nguyên Trang và Du Long Tạp chỉ cảm thấy một chưởng này là nhằm vào mình, quyết định nhanh chóng thôi thúc thần thông nghênh tiếp. Bàn tay nguyên thần của Hứa Ứng nghiền nát tất cả thần thông của ba người, một chưởng từ không trung rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Đợi đến lúc chưởng này nâng lên, chỉ thấy mặt đất bị nện lõm xuống rất sâu, ba người chỉ còn lại cái đầu còn lộ ra bên ngoài. Hứa Ứng vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nguyên thần bất diệt mở miệng, âm thanh chấn động cả Long Hoa Thành, đường đường thiên tiên giới, Đại Long Đình bể nghệ, học tuyệt học Bỉ Ngạn, huyết thống tôn quý, đạo pháp hưng thịnh, không thể để cho Mang Di bọn ta mở mang tầm mắt. Các ngươi thi triển đạo pháp thô bỉ không chịu nổi, không thể nào vượt qua Mang Di ta, khiến ta thất vọng quá đỗi. Y chậm rãi mở mắt, thần quang trong mắt bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói, còn ai muốn giáo dục Mang Di ta? Công chúa Minh Mạng sợ hết hồn, vội vàng nói với trưởng lão Thương Quyết, trưởng lão, ta muốn học cái này. Trưởng lão Thương Quyết vội vàng nói, tiểu tử này dùng pháp môn Mang Di tu luyện ở địa tiên giới, yếu hơn không biết bao nhiêu lần so với đạo pháp của Bỉ Ngạn, công chúa chớ nói giỡn. Minh Mạng công chúa biểu môi, nói, nhưng các ngươi dạy ta những thứ kia, hết lần này tới lần khác đều đánh không lại người ta. Ba vị trưởng lão nghe thấy thế không khỏi cau mày. Nếu như những người khác nói như vậy đã bị bọn họ đánh chết từ lâu rồi, thế nhưng vị này lại là con gái của Long Đế, không thể động vào được. Bốn phía, vô số Long Tiên nổi giận, nhưng không ai dám can đảm tiến lên khiêu chiến Hứa Hữu Lễ. Ba người Ứng Ngũ Diệp đều là cao thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất Long Hoa Thành, người có thể thắng bọn họ không nhiều. Cùng nhau tiến lên, đánh chết hắn. Có người cao giọng kêu lên. Hứa Ứng bỗng nhìn theo tiếng nói, sát ý cuồng bạo vô biên của Tru Tiên kiếm ý tuôn ra, Long Tiên kia phun máu tươi, bị sát khí tuyệt diệt này kích động đến hôn mê. Bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai dám nói gì nữa. Hứa Ứng bỗng nhiên quét mắt về phía bầu trời, dừng lại trên người Tam đại trưởng lão Ngọc Lệnh Tài, Thương Quyết và Thanh Thu Phong, cười ha ha nói, ba vị trưởng lão, tại hạ là Mang Di, mong ba vị trưởng lão vui lòng chỉ giáo. Ba vị trưởng lão vừa sợ vừa giận, đột nhiên nguyên thần thân thể Hứa Ứng hợp hai làm một, bay lên trời, giết về phía Thương Quyết, võ cực chứng đạo vận chuyển, pháp môn thứ tư của Bất Hủ Bát Pháp. Tru Tiên thi triển ra, sát ý diệt thế kéo tới, quả nhiên bá đạo vô cùng. Thương Quyết hừ một tiếng, phát động ngũ trúc phần thiên công, môn công pháp này không hổ là huyền công thẳng tiến bất hủ cảnh, trong tay hắn và Ứng Ngũ Diệp hoàn toàn là hai loại trạng thái. Thương Quyết mở đạo cảnh bát trọng thiên, đạo cảnh nặng nề không gì sánh được, giống như thế giới do 8 tầng đại đạo biến thành, mà ở sâu trong thế giới, nằm con mắt âm u mở ra, phản phất như đốt cháy tu vi trên người của hắn khiến cho thực lực của trưởng lão Thương Quyết tăng lên điên cuồng. Hai người, một người thần thông võ đạo, một người là thần thông Bỉ Ngạn, trong chớp mắt va chạm, võ đạo cực ý được Hứa Ứng triển khai. Ngàn vạn bóng người từ các góc độ khác nhau phát động Tru Tiên tàn kiếm, thế hoặc nhanh hoặc chậm, đánh về phía Thương Quyết. Thần thông như thế đã khiến Long Thành kinh ngạc, khiến cho người quan sát cuộc chiến phải sợ hãi than thở. Hứa Ứng tranh đấu với Long Đại trưởng lão, thu hoạch rất nhiều, lúc này bản lĩnh càng cao, muốn đánh một trận với Long Đại. Bây giờ y không cần tán hóa đã gần như có được thực lực tán hóa. Tru Tiên kiếm ý tự như khiến toàn bộ Long Hoa Tiên Thành rơi vào cảnh tuyệt diệt, dường như đại đạo mà tất cả mọi người đều tu luyện đều muốn sụp đổ dưới kiếm quang. Lúc trước Long Tiên còn có thể bồng bềnh trên không trung cách đó 10 dặm, giờ phút này người người đại loạn, luồng đạo pháp không khống chế được, rơi xuống từ không trung. Phía sau Thương Quyết, công chúa Minh Mạng thấy cảnh này hưng phấn đến phát run, trong lòng hoan hô, ta muốn học cái này, ta muốn học Mang Di. Viu viu viu. Thương Quyết trúng liền mấy chục kiếm, huyết quang tung tóe, hắn không luyện thành cực ý đại đạo, đối mặt với thế công của võ đạo cực ý đương nhiên chiêu pháp thần thông còn xa mới bằng. Huống hồ thần thông Tru Tiên lúc này càng thêm hoàn mỹ so với lúc Hứa Ứng giao chiến Long Đại, đối mặt với thần thông như vậy, hắn không thể ngăn cản nổi. Nhưng vào lúc này, trong đạo tràng của Thương Quyết, phía sau năm ngọn nến, một cổ ý niệm hùng vĩ vô cùng mãnh liệt tuôn ra, đối kháng Tru Tiên kiếm ý, không hề rơi xuống hạ phong. Hứa Ứng giật mình, hắn chưa bao giờ gặp ý chí nào có thể đối kháng với Tru Tiên Kiếm Ý. Tru Tiên Kiếm Ý thực sự quá mạnh mẽ, có diệt tuyệt vũ trụ, lại diễn biến hóa hồng hoang. Cho dù là tổ thần hay thánh tôn cũng không có ý chí hủy diệt đáng sợ như vậy. Dưới ý chí này, thiên địa đại đạo đều phải tan rã. Nhưng từ bên trong đạo cảnh vô cùng to lớn kia lại truyền tới ý chí của cổ thần mạnh mẽ đến đáng sợ, khiến cho y không khỏi hoài nghi, liệu Thương Quyết này có thể luyện ra ý chí đáng sợ cỡ này hay không? Nếu không phải do Thương Quyết tu luyện, như vậy luồng ý chí này đến từ nơi nào? Nương theo luồng ý chí trùng kích này, thần thông Tru Tiên lập tức tan rã. Hứa Ứng biến chiêu, chuyển thành pháp môn thứ tư vạn đạo, quanh người đại đạo tề minh, bốn phương tám hướng tấn công, bất luận là Thương Quyết hay Ngọc Lệnh Tài hoặc là Thanh Thu Phong, tất cả đều dưới sự công kích của y. Tam đại trưởng lão Long Hoa Thành vừa sợ vừa giận, từng người ra tay, nghênh đón thần thông vạn đạo của y, bốn người vừa va chạm, lập tức cảm thấy áp lực gấp bội, loại cảm giác trùng kích chí tôn nhìn thấy chí tôn huyền quang, lại vọt tới. Hứa Ứng hưng phấn khó tả, đối đầu trực diện với vây công của ba đại trưởng lão Long tộc, Tích Địa, Chư Thiên, Long Vũ, Tru Tiên, Vạn Đạo, Tuế Nguyệt, Luân Hồi, các loại thần thông luân phiên sử dụng, đối kháng với ba đại trưởng lão của Long tộc. Nếu là một vị trưởng lão thì y còn có thể đối đầu, nhưng tam đại trưởng lão ra tay, dù cho Bất Hủ Bát Pháp là chiêu pháp tinh diệu nhất mà y khai sáng từ trước tới nay cũng ngăn cản không nổi. Tam đại trưởng lão công kích vô cùng cương mãnh, rơi vào trên người hắn, đánh cho quanh thân Hứa Ứng lập lòe kim quang. Hứa Ứng lập tức cảm thấy Vô Lậu Kim Thân đã rất lâu không nhúc nhích, lại tự gia tăng điên cuồng y cố gắng trùng kích vào chí tôn huyền quang, nhưng mãi vẫn kém một chút. Hứa Ứng giận tím mặt, tam đại trưởng lão Long tộc, các ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi à? Lời vừa nói ra, tam đại trưởng lão tức giận đồng thanh hô tán hóa. Tam đại trưởng lão khí thế ngập trời, từng người tán hóa, chỉ trong khoảnh khắc hóa thành hình thái cổ thần. Hứa Ứng liên tục đón đỡ ba chiêu của bọn họ, lục phủ ngũ tạng gần như vỡ vụn, Vô Lậu Kim Thân lập tức đạt tới cực hạn, đại đạo dị chủng trong cơ thể càng tích tụ nhiều, vượt qua cực hạn y có khả năng áp chế. Tuy rằng y cách chí tôn cảnh rất gần thế nhưng lại thấy được tử vong còn nhanh hơn cả chí tôn cảnh hạ xuống. Hứa Ứng không nói lời nào, phát động thần thông luân hồi bức lui Ngọc trưởng lão, gào thét phóng ra bên ngoài. Tam đại trưởng lão đồng loạt giơ tay, thần thông từng người bùng phát đánh về phía sau lưng của hắn. Hứa Ứng phát động võ cực chứng đạo đến mức tận cùng, đồng thời tiếp lấy thần thông của ba người, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân hình của y bay ra xa với tốc độ kinh người, tiếng cười to từ xa truyền đến, tam đại trưởng lão Long tộc ý lớn hiếp nhỏ, cũng chỉ thế thôi. Ba vị liên thủ, vẫn không làm gì được Mang Di ta. Tam đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng đuổi theo, nhưng đã mất đi bóng dáng của Hứa Ứng. Thanh Thu Phong lạnh lùng nói, tìm được người này, tuyệt đối không thể buông tha. Nếu không ba người chúng ta sẽ mất hết thể diện. Tam đại trưởng lão liên thủ mà không thể bắt được nhân tộc cấp thấp đến từ hạ giới, hơn nữa nhân tộc kia còn tự xưng là Mang Di, đến lĩnh giáo tuyệt học bỉ ngạn của Long tộc. Loại chuyện này mà truyền đi chắc chắn sẽ làm mất mặt ba người bọn họ, trở thành trò cười cho thiên tiên giới. Ba người chia nhau hành động, tự mình tìm được tung tích của Hứa Ứng, cũng không lâu lắm, ánh mắt mỗi người sáng lên, đều tìm được tung tích của Hứa Ứng lưu lại, đuổi theo những phương hướng khác nhau. Bọn họ đi không bao lâu, Hứa Ứng hiện thân, thân hình có phần lão đảo, hạ giọng nói, lần này có phần bất cẩn, không nên đối đầu trực diện với tam đại trưởng lão, nếu là hai người, nói không chừng có thể vững vàng tiến vào chí tôn cảnh. Bây giờ bị thương nặng như vậy, chỉ sợ cần vài ngày mới có thể khỏi hẳn. Y thi triển nhất khí hóa tam thanh, phân ra ba thiên địa nguyên thần dẫn tam đại trưởng lão rời đi, còn bản thân thì ẩn giấu khí tức giấu ở nơi đây, đợi sau khi ba đại trưởng lão rời đi thì mới hiện thân. Này! Phía sau hắn đột nhiên có một giọng nói trong trẻo, ta bái ngươi làm. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi quay người, đưa tay bắt lấy, chỉ thấy một thiếu nữ Long tộc bị pháp lực của y giam cầm, thân thể không khống hế được bay tới, khoa chân múa tay, sau một khắc liền bị y nắm cổ, sắp tắt thở. Tu vi yếu như vậy. Hứa Ứng kinh ngạc, buông tay ra. Thiếu nữ Long tộc kia nghiêng cổ một cái, ngất đi. Minh Mạng công chúa mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã thấy mình chẳng biết lúc nào đi tới một mảnh u ám, như là một cung điện cổ xưa. Cô đứng dậy, tòa cung điện này chắc bị tro tàn vùi lấp dưới mặt đất, không thấy mặt trời, nhưng lại có ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ trên những dây leo sinh trưởng dưới mặt đất âm u, khiến nơi này không đến mức quá tối tăm. Minh Mạng công chúa nhìn bốn phía, trên vách tường cung điện có bích họa loang lổ, sắc thái đã bốc ra, không thể nhận rõ bích họa nội dung. Đột nhiên, dưới chân cô giẫm phải thứ gì, đột nhiên ổn định thân hình, cúi đầu nhìn xuống, rõ ràng là một bộ hài cốt đạo nhân đầu rồng thân người, áo bào trên người đã hóa thành tro tàn. Trong lòng cô cả kinh, vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy càng nhiều hài cốt Long Tiên đập vào mi mắt. Đáy lòng công chúa Minh Mạng thịt thịt nhảy loạn. Cô biết rõ địa phương này là ở thời đại trước, di tích thời thái cổ bị chôn vùi dưới cho bụi nặng nề. Theo như sách sử của Long Đình ghi lại, thời đại Thái Cổ Thúy Nham đột kích, rơi vào Long Đình, hủy diệt Long Đình Thái Cổ, tất cả Long tộc đều bị diệt sạch. Khối Thúy Nham kia mang lực lượng quá mạnh mẽ, dẫn đến thiên địa đại đạo của thời đại Long Đình và đại đạo của cường giả may mắn còn sống sót, tất cả đều hóa thành tro tàn, tung bay, rơi xuống thành tro đạo tuyết xám ước chừng 100 vạn năm. Từ đó về sau, thời đại Thái Cổ Long Đình bị chôn vùi hoàn toàn dưới tro đạo, không lưu lại chút dấu vết nào. Hiện tại Long Đình của Thiên Tiên giới được xây dựng trên tro đạo, phát triển lớn mạnh, hoàn toàn từ bỏ quá khứ. Chỉ có điều di tích Thái Cổ bên dưới tro đạo xịt cực kỳ nguy hiểm, nghe đồn nơi đó còn có oan hồn còn sót lại thời Thái Cổ du đảng, mang theo oán niệm vô tận, bám vào trên người Long tộc đang thám hiểm nơi đây, biến bọn họ thành quái vật, dữ tợn khủng khiếp, thôn tính từng sinh linh dám tiến vào nơi đây. Thường xuyên có tin đồn Long tộc chết trong di tích Thái Cổ làm cho di tích trong lòng mọi người trở nên âm trầm khủng bố. Minh Mạng công chúa cẩn thận từng ly từng tí một đi ra khỏi tòa tiên điện cổ xưa này, chỉ thấy không gian của vùng đất dưới ngầm này cực kỳ rộng lớn, cứ như trong lòng đất cất giấu một tiểu thế giới. Cô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời dưới lòng đất còn có tinh tú lốm đốm, như ngân hà treo trên bầu trời. Nhưng khi cô nhìn kỹ mới phát hiện đó là một gốc hoa cỏ treo ngược trên mái nhà đá. Chúng khỏe mạnh đến kỳ quái, giống như hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng từ trong tro đạo. Ngoài ra, trên vách đá bốn phía thế giới dưới lòng đất, mơ hồ còn có khung xương rồng to lớn, một vòng vần quanh vùng thế giới dưới lòng đất này, chiều dài kinh người. Chắc năm đó khi tai ách phát sinh, có Long Tiên hiện ra chân thân, dùng đại đạo của mình tự thành một giới, thủ hộ mọi người trong tiên điện. Nhưng mà, đại đạo hóa thành tro, vẫn khó tránh khỏi tuyệt diệt. Sao ta lại ở đây? Hình như ta nhớ, ta đuổi theo tên Mang Di kia, muốn bái y làm sư thầy cô vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy dưới bầu trời sao, thiếu niên Mang Di kia đang đứng ở phía trước hô hấp thổ nạp, trị liệu tổn thương thân thể. Thiếu niên Mang Di mặt đen nhưng thân thể lại rất trắng, vóc dáng cường tráng, thon dài, lúc mặc quần áo vốn không nhìn ra. Theo hô hấp của y, động nguyên sau lưng y cũng đang hô hấp thổ nạp, lúc lớn lúc nhỏ. Tiên linh chi khí liên tục không ngừng từ trong động nguyên tràn ra, chảy vào trong cơ thể y. Đột nhiên, tinh thần của thiếu niên kia vô cùng mạnh mẽ, hình thành từng ảo ảnh ở xung quanh thân thể y, diễn luyện võ đạo, suy diễn cách phá giải thần thông bỉ ngạn của Tam Đại Trưởng Lão Thương Quyết. Trên người y có rất nhiều đạo thương cực kỳ nghiêm trọng, theo suy diễn võ đạo cực ý, đạo thương trên người y cũng khép lại từng chút một, đó là đạo pháp của ba đại trưởng lão đều bị y phá vỡ. Nhân vật thông minh như vậy, đây là lần đầu tiên Minh Mạng công chúa nhìn thấy. Có điều ngũ chút phần thiên công của các trưởng lão khác, Phù Đồ Thiên Tâm Quyết và Tạo Hóa Huyền Công, cực kỳ tinh diệu, không hổ là tuyệt học đến từ bỉ ngạn. Có chỗ cao minh, ngay cả Hứa Ứng cũng không cách nào phá giải, khiến trên đạo thương trên người y có phần ngoan cố. Trong đó Tạo Hóa Huyền Công ảo diệu thậm chí còn trên cả Tạo Hóa Chí Tôn, nhưng có lẽ chung nhánh với Tạo Hóa Chí Tôn, chẳng qua đẳng cấp cao hơn mà thôi. Bốn phía có phần âm u lạnh lẽo, hai tay Minh Mạng công chúa ôm trước ngực, cuốn lấy thân thể, thấy Hứa Ứng còn đang khắc khổ tu luyện, lớn tiếng nói: "Thái cực giả, bản nhiên chi diệu giả, động tĩnh giả sở thừa chi cơ giả, âm dương giả sở sinh chi bản giả. Thái cực hình nhi thượng, đạo giả âm dương hình nhi hạ khí giả. Động tĩnh vô đoan, âm dương vô thủy, thử tạo hóa sở do lập yên." Ngôn ngữ mà cô sử dụng là đạo ngữ của bỉ ngạn, trong đó có rất nhiều chỗ tối nghĩa huyền ảo. Hứa Ứng lúc vô tình nghe đến nhập thần, hiểu thấu từng kinh văn áo nghĩa mà cô tụng, trong lòng khẽ động, đây hẳn là nội dung bên trong Tạo Hóa Huyền Công của bỉ ngạn. Qua không lâu, Minh Mạng công chúa ngâm nga nguyên văn kinh nghĩa Tạo Hóa Huyền Công một lần, thấy đạo thương trên người Hứa Ứng ít đi mấy chỗ, tiếp tục nói: "Thủ tượng Vu Kim Hoa, bí nhất quan tự tại nội, thì tiên thiên thái ất chi chân khí, thủy hương duyên chích nhất vị giả thử giả. Hồi quan chi công, toàn dụng nghịch pháp, chú tưởng thiên tâm, thiên tâm cư nhật nguyệt trung." Hứa Ứng kinh ngạc không hiểu tại sao Long nữ mà mình thiếu chút nữa bóp chết lại đọc ra được một môn công pháp áo nghĩa khác cũng cực kỳ tinh diệu khác. Mà áo nghĩa của môn công pháp này hẳn là Phù Đồ Thiên Tâm Quyết mà Thanh Thu Phong trưởng lão tu luyện. Minh Mạng công chúa ngâm tụng Phù Đồ Thiên Tâm Quyết một lần, chỉ thấy đạo thương trên người Hứa Ứng lại thiếu đi mấy chỗ. Cô lại tụng chân kinh ngũ chút phần thiên công mà trưởng lão Thương Quyết tu luyện. Đợi đến khi học thuộc lòng môn công pháp này xong, đạo thương trên người Hứa Ứng đã biến mất không thấy gì. Hiển nhiên, khi chính mình đọc thuộc lòng tên Mang Di này đã lĩnh ngộ được ảo diệu của ba môn công pháp, chữa trị đạo thương. Mang Di thật thông minh. Minh Mạng công chúa con mắt sáng lấp lánh, lập tức sắc mặt ảm đạm, ta thật ngu ngốc, xưa nay không học được gì, chỉ có một đống lớn công pháp vô dụng. Hứa Ứng xoay người lại, mặc quần áo vào, đi về phía cô, hào hoa phong nhã nói, vị cô nương này xưng hô như thế nào? Lúc trước y cương mãnh bá đạo, trấn áp vô số Long Tiên ở Long Hoa Thành, bây giờ lại rất có phong phạm người đọc sách. Minh Mạng công chúa vội vàng nói, ta họ Minh, chỉ tên một chữ Mạng. Ta rất ngốc, có làm sao cũng học không được công pháp của bỉ ngạn. Muốn bái ngươi làm thầy, học công pháp Mang Di ngươi tu luyện. không biết tại sao, nhìn thấy ngươi là ngất đi. Cô dùng đạo ngữ bỉ ngạn, truyền đạt bản ý, Hứa Ứng nghe theo lời nói là biết ý tứ của cô, trong lòng kinh ngạc nói, ngu xuẩn. Thế chẳng phải nói đầu cô gái này cứng như đá sao? Có thể dạy được sao? Nhưng mà, vừa rồi cô nương này tụng kinh nghĩa thâm ảo như thế cũng có thể học được, rất thông minh đấy chứ. Minh Mạng công chúa tụng niệm ba môn công pháp, giúp y trị liệu đạo thương, đồng thời giúp y luyện hóa đại đạo dị chủng trong cơ thể, tu vi của Hứa Ứng cũng có thể tiến thêm một bước. Không thể không nể tình này. Hứa Ứng trong lòng máy động, phá vỡ ngu muội cần ngộ không. Tên của cô là Minh Ngoan, có một môn công pháp rất thích hợp của ngộ không đạo nhân. Minh Ngoan cô nương, chúng ta vào tiên điện nói chuyện. Hứa Ứng đi vào tòa tiên điện này, vung tay áo nhẹ phất một cái, cho tàn tan hết, lại mời những đạo nhân long cốt kia qua một bên. Y ngồi xuống, ý bảo Minh Mạng công chúa ngồi trước mặt mình, nói, ngươi từ bỏ suy nghĩ, một ý niệm cũng không được lưu lại, ta muốn xem xét căn cốt của ngươi trước đã. Minh Mạng công chúa ngồi trước mặt y, nhắm mắt lại, rất nhanh không còn chút ý niệm nào. Thần thức của Hứa Ứng xâm nhập vào trong cơ thể cô, lập tức cảm giác được trong cơ thể thiếu nữ long tộc này thâm thúy như đại dương mênh mông, có lực lượng huyết mạch mênh mông như tinh không, tinh khiết cực kỳ. Y kinh ngạc khó hiểu. Lực lượng huyết mạch này mang theo khí tức viễn tổ, trong lúc sắp thức tỉnh, lại bị đạo pháp cô tu luyện áp chế, từ đầu đến cuối không cách nào thức tỉnh. Tư chất bực này, đừng nói là đối với long tộc, cho dù là chủng tộc dựa vào lực lượng huyết mạch như yêu tộc cũng là vô cùng tốt. Thật khiến người ta tức giận, thật khiến người ta hâm mộ phát điên. Nhưng lực lượng huyết mạch viễn tổ, hết lần này tới lần khác khắc chế lẫn nhau với đạo pháp bỉ ngạn, khó trách tu vi của cô thấp kém như vậy. Bây giờ long tộc đã không tu luyện lực lượng huyết mạch, thức tỉnh lực lượng trong huyết mạch sao? Hứa Ứng có phần kinh ngạc, theo lý mà nói, huyết mạch chi lực chính là lực lượng mà long tộc cảm thấy kiêu ngạo nhất, nguồn lực lượng này dù thế nào bọn họ cũng không thể bỏ qua không dùng. Hiện tại long tộc ở thiên tiên giới đã vứt bỏ loại lực lượng cường đại này, thậm chí không biết nên tu luyện như thế nào khiến y thật sự khó hiểu. Được rồi, mở mắt đi. Hứa Ứng vừa suy tư vừa nói. Minh Mạng công chúa mở mắt, chỉ thấy thiếu niên này đứng dậy, đi tới bên cạnh những đạo nhân long cốt kia, đánh giá từng đạo nhân long cốt này, không biết muốn làm gì. Minh Mạng công chúa cực kỳ hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo y. Sau một lát, Hứa Ứng lộ ra sắc mặt vui mừng, chắp tay trước ngực, hướng một vị đạo nhân long cốt bái lạy, tụng niệm, đạo huynh chớ trách. Hôm nay ta muốn mượn đạo cốt còn sót lại của đạo huynh, điểm hóa ngu ngốc. Minh Mạng công chúa nhấp nháy mắt, thầm nghĩ, ngu ngốc trong miệng hắn là ai? Hứa Ứng cung kính, hai tay nâng đầu đạo nhân long cốt kia, nhẹ nhàng nhấc lên, rạc rạc một tiếng, gỡ xương sọ đạo nhân xuống, đưa đến trước mặt Minh Kiều công chúa, nói, ngu ngốc, ta kích thích lực lượng còn sót lại bên trong đạo cốt vị đạo huynh này, kích thích lực lượng huyết mạch của ngươi. Y khống chế xương đầu đạo nhân kia trước tồn tại kia cực kỳ mạnh mẽ, là cường giả đỉnh cấp trong số long tiên, hẳn là chủ nhân của nơi này, bên trong đạo cốt còn sót lại một bộ phận đạo lực long tộc cực kỳ thuần túy. Lúc này đạo lực yếu ớt này được Hứa Ứng kích hoạt, hóa thành một luồng hào quang nhỏ bé không thể nhận ra, bắn vào mi tâm của công chúa Minh Mạng. Minh Mạng công chúa ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy hào quang kia nhập thể, không có bất kỳ dị trạng nào phát sinh. Nhưng sau một khắc, cô không tự chủ được phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp, tiếp theo long lân tinh mịn sáng tỏ từ dưới da mọc ra, trong huyết dịch có từng luồng lực lượng cường đại phi phàm tuôn ra, tràn ngập thân thể của cô, quét sạch tất cả các loại đạo pháp cô tu luyện trước đây, tất cả đều sạch sành sanh. Trong đầu Minh Mạng công chúa có vô số mảnh vỡ ký ức từ tổ tiên viễn cổ ùn ùn kéo đến, đó là pháp môn chiến đấu của viễn tổ, đánh dấu lực lượng trong huyết mạch, thức tỉnh từng cái một. Ngao. Tiếng rồng ngâm vang lên, chấn động cả vùng thế giới dưới lòng đất này, công chúa Minh Mạng đột nhiên cảm thấy bản tính ẩn giấu trong cơ thể mình tỉnh lại, thân thể xoay tròn, hóa thành một con ngân long gào thét bay lên, xuyên thẳng qua những cây cột ở bên trong tiên điện cổ xưa, đột nhiên nhảy ra khỏi tiên điện, bay lượn trong thế giới dưới lòng đất. Từng luồng sức mạnh cường đại tràn ngập thân thể cô, gột rửa nguyên thần của cô, chuyển biến thân thể cô thành đạo cốt. Hứa Ứng đi ra ngoài điện, ngửa đầu nhìn lên, vô cùng hâm mộ. Y tu luyện tới bước đạo cốt này, vẫn là sau khi thành tiên mới khó khăn làm được, mà trong huyết mạch thiếu nữ long tộc này tự cất giấu loại lực lượng cường đại này. Thiên phú cỡ này, hâm mộ không tới. Minh Mạng công chúa vui mừng qua lại trong mảnh thế giới dưới lòng đất này, khí tức càng ngày càng mạnh, đạo cốt đạo thể càng ngày càng thuần túy, không chịu nổi ngâm nga không dứt. Cô chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ vui sướng như vậy, vui sướng quá đỗi. Hóa ra cô bị đè nén thiên tính, vì không phụ lòng kỳ vọng của phụ thân Minh Đạo Long Đế, khổ cực tu luyện, kham khổ chịu đựng, lại không có bất kỳ thành tựu nào, bị người ta cười nhạo tư chất bình bình, chịu ủy khuất ra sao có thể đoán được. Nhưng bây giờ cô mới cảm giác trước đó mình đi nhầm đường, hiện tại mới trở lại quỹ đạo. Nhưng một suy nghĩ vẫn không thể tránh khỏi, trong cơ thể chúng ta có ẩn giấu lực lượng lớn như vậy, nhưng vì sao không dùng mà là đi học đạo pháp Bỉ Ngạn? Sau một lát, thiếu nữ ngân long kia lao về phía Hứa Ứng, lúc rơi xuống đất dần dần hóa hình, chỉ có điều lúc này đây không có hóa thành hình dạng dị nhân hoặc là đầu rồng thân người, mà là hóa thành một thiếu nữ nhân loại. Dưới chân cô mặc một chiếc giày bằng tơ lụa, trên đầu cài trang trí điêu khắc như đồi mồi, bên hông tơ lụa màu trắng hiện ra gợn sóng ánh sáng, eo mảnh khảnh khiêu khích tiếng lòng. Bên tai cô có minh châu rủ xuống, trái phải mỗi bên một viên, hơi động một chút là chiếc xạ hào quang. Cô gái này thước tha mềm mại, môi đỏ như son, hóa thành thiếu nữ nhân tộc, lại có một loại phong tình dị vực, khiến cho Hứa Ứng không khỏi nhìn thêm vài lần. Cô tu luyện vô lậu kim thân, chắc chắn rất có lực bộc phát. Hứa Ứng âm thầm gật đầu. Minh Mạng công chúa tiến lên bái sư, Hứa Ứng bệ vệ ngồi xuống, thản nhiên nhận lễ bái sư của cô, nói: "Trước ngươi còn có một vị sư huynh tên Hứa Nhị Cẩu, một vị sư tỷ tên Hỷ Duyệt." "Đúng rồi, nhân gian giới còn có hai vị sư huynh, một người tên Cảnh Minh, một người tên là Minh Vương Tôn." Y nói tới đây, lại nhớ tới lúc mình ở thế giới nguyên thú, còn thu hai con ngưu quái làm đệ tử, nói: "Có khả năng thế giới nguyên thú còn hai vị ngưu sư huynh. Không cần quản bọn họ. Ngươi chỉ cần theo ta, tu hành thật tốt. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một loại pháp môn tu luyện, gọi là vô lậu kim thân, có thể cho ngươi thỏa thích điều động lực lượng trong cơ thể." Minh Mạng công chúa hưng phấn khó tả, nhảy nhót nói: "Vô lậu kim thân này có lợi hại không?" "Đương nhiên lợi hại." Hứa Ứng truyền thụ căn nguyên vô lậu kim thân này cho cô, vô lậu kim thân mà Ngộ Không đạo nhân truyền cho y vốn là pháp môn của cựu đạo, đi theo con đường đạo hoa đạo quả. Hứa Ứng là tân đạo tổ, đương nhiên phải đổi con đường thành tân đạo. Y truyền thụ cho công chúa Minh Mạng chính là vô lậu kim thân sau khi cải tiến. Bản nguyên của công pháp này là Thái Thượng Đạo, là khe lớn mà Ngộ Không đạo nhân tìm hiểu Thái Thượng Động Uyên lĩnh ngộ ra pháp môn vô thượng này. Thái Thượng Động Uyên cướp đoạt đạo pháp của người tu luyện Thái Thượng Đạo, tu bổ vết rách, công pháp của hắn cũng có thể hóa đi sức mạnh dị chủng trong cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng thân thể, luyện thành thân thể bất hoại. Hứa Ứng liều mạng với Tam đại trưởng lão Long tộc mà vẫn không bị đánh chết, chính là dựa vào cái này công. Minh Mạng công chúa tu luyện công pháp này, tiến triển lại nhanh chóng tới thần kỳ, mới 2-3 ngày đã tu luyện vô lậu kim thân tới mức đăng đường nhập thất, khiến cho Hứa Ứng tấm tắc kêu kỳ lạ. Hứa Ứng nói đầy ẩn ý với cô nương này: "Ngu ngốc, hôm nay ta sẽ truyền chân truyền vô lậu kim thân cho ngươi. Nếu ngươi vận dụng tinh diệu, tu vi tiến triển cực nhanh, nếu vận dụng không ổn, hồn phi phách tán. Pháp bất truyền lục nhĩ, ngươi ghé tai lại, vì sư nói cho ngươi biết." Minh Mạng công chúa ghé lỗ tai tới trước mặt y, minh châu dưới vành tai khẽ lay động. Hứa Ứng yên lặng nói vài câu, Minh Mạng công chúa đầu tiên là mê mang, sau đó là kinh ngạc, lập tức hưng phấn đến phát run, có một loại cảm giác thông suốt. Hứa Ứng cười nói: "Người bên ngoài tìm chúng ta, chỉ sợ đã tìm được lo lắng sốt vó rồi. Chúng ta lên thôi." Minh Mạng công chúa vâng dạ, tâm niệm của Hứa Ứng khẽ động, đạo tràng điên đảo càng khôn, thế giới ngầm vẫn chưa bị phá, hai người đã đi tới mặt đất. Lúc này, rất nhiều Long Tiên kết bạn đồng hành trong Long Hoa Thành, tìm kiếm Hứa Ứng. Bọn họ biết Hứa Ứng thân chịu trọng thương, tu vi đã không còn như trước, bởi vậy mới dám đuổi giết Hứa Ứng. Hứa Ứng và Minh Mạng công chúa vừa mới xuất hiện là bị hơn 10 tên Long Tiên phát hiện, lập tức chạy như bay đến, nhưng từ xa nhìn thấy Hứa Ứng khí định thần nhàn, không giống như bị thương, bên người còn có một thiếu nữ mang di mắt ngọc mày ngài, không khỏi có phần chần chờ. Minh Mạng công chúa cũng có phần chần chờ, vụng trộm nhìn về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng mỉm cười, gật nhẹ đầu tựa như cổ vũ cô. Minh Mạng công chúa cố lấy dũng khí, vận chuyển chân truyền như lời Hứa Hữu nói, phóng tới những Long Tiên kia, lớn tiếng nói: "Tại hạ Uyển Minh, cũng là Mang Di, khiêu chiến các ngươi. Các ngươi lại đây đánh ta đi." Long Tiên thành Long Hoa vốn khá sợ hãi Hứa Ứng, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi đối với thiếu nữ bộ dáng nhân tộc này. Minh Mạng công chúa vừa mới xông tới, nửa đường đã có mấy chục thần thông đánh lên người, trong đó còn có thần thông vạn tiễn, quả nhiên là bắn thành con nhím. Hứa Ứng sợ hết hồn, lo cô vừa đối mặt là bị người ta đánh chết. Dù sao Minh Mạng công chúa chỉ là vừa mới tu luyện kim thân, lực công kích của Long Tiên lại mạnh kinh người, nếu trong đó xen lẫn mấy cao thủ, rất dễ dàng phá vỡ kim thân của cô. Chỉ thấy kim quang quanh thân công chúa lưu chuyển, những thần thông rơi vào trên người cô lại bị vô lậu kim thân hấp thu, một chút năng lượng cũng không tiết ra ngoài. Nha đầu kia! Hứa Ứng trong lòng tán thưởng, huyết mạch viễn tổ thật khiến người ta hâm mộ. Huyết mạch viễn tổ trong cơ thể Minh Mạng công chúa thực sự quá mãnh liệt, khiến cho thân thể của cô trời sinh đã mạnh mẽ. Phối hợp với thân thể vô lậu kim thân thể càng mạnh hơn, thần thông bình thường hoàn toàn không thể đả thương được cô. Minh Mạng công chúa cũng giật nảy mình, lúc thần thông vạn tiễn bắn đến, cô sợ tới mức nhắm mắt lại, chỉ chú ý phát động vô lậu kim thân, đợi lúc mở mắt ra, lại phát hiện mình bình yên vô sự. Lòng can đảm của cô lập tức dâng cao, phóng về phía hơn 10 tên Long Tiên, kêu lên: "Các ngươi chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Hơn 10 Long Tiên thấy Mang Di Hứa Ứng không nhúng tay vào, dũng khí cũng tăng lên, quát: "Nữ nhân Mang Di, tiễn ngươi lên đường." Minh Mạng công chúa xông tới, hơn 10 vị Long Tiên thần thông tung hoành, đánh tới người cô như không cần vốn liếng. Chỉ trong nháy mắt Minh Mạng công chúa đã bị đánh cho choáng váng, dù sao cô cũng là đế nữ, chưa bao giờ bị người ta đánh đập như thế. Nhưng sau một khắc, ý thức chiến đấu từ trong huyết mạch viễn tổ đã thức tỉnh, thân thể Minh Mạng di chuyển như giao long, công kích mãnh liệt như ứng long, pháp lực hùng hồn như thanh long, thần thông cương mãnh, cứng chọi cứng với 10 vị Long Tiên. Chỉ nghe trong chiến trường kia, âm thanh hưng phấn của thiếu nữ vang lên: "Chưa ăn cơm à, tăng sức thêm chút. Ngay cả cô nương Mang Di cũng không đánh lại, bản lĩnh của ngươi là sư nương dạy đúng không? Đánh người mà sức cũng không có." Hứa Ứng nhìn thấy hết, nghe thấy hết, không khỏi vui mừng, cô nương này là kỳ tài có dạy bảo được, sau này không thể gọi là ngu ngốc nữa. Y để mặc Minh Mạng công chúa nghênh chiến những Long Tiên này, bản thân thì cẩn thận nhớ lại những công pháp tạo hóa huyền công mà cô ngâm tụng trong địa cung, cẩn thận nghiền ngẫm, thầm nghĩ: "Thái cực giả, bản nhiên chi diệu giả, động tĩnh giả sở thừa chi cơ giả, âm dương giả sở sinh chi bản giả. Thái cực hình nhi thượng, đạo giả âm dương hình nhi hạ khí giả. Động tĩnh vô đoan, âm dương vô thủy, thử tạo hóa sở do lập yên." Căn cứ kinh văn, thái cực, âm dương, tạo hóa, chắc đều là tương thông mới đúng. Lúc Minh Mạng đọc thuộc lòng kinh văn tạo hóa huyền công, y đã nhận ra điểm này, chẳng qua lúc ấy chữa thương quan trọng hơn, không suy nghĩ sâu xa. Căn cứ vào kinh văn, thái cực, âm dương và tạo hóa, thật ra ba loại đại đạo này đều có thể tự do biến hóa, nói cách khác, có thể hợp thành một loại đại đạo. Hứa Ứng cẩn thận phỏng đoán kinh nghĩa, nhíu chặt mày, phát hiện kinh nghĩa cao thâm mà mình tiếp xúc vẫn quá ít, không cách nào dung hợp được tạo hóa thái cực âm dương. Lúc trước sở học của y, phần lớn đều là tìm hiểu ra từ trên Thúy Nham Thạch Khắc. Thúy Nham Thạch Khắc chính là khắc các loại pháp môn triệu hoán động uyên, cực kỳ huyền diệu. Thúy Nham của nhân gian giới, khắc họa chính là đại đạo của Bỉ Ngạn, dung hợp cả hai, tiến hành lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ ra các loại công pháp bất đồng. Hứa Ứng võ cực chứng đạo, bao quát thái nhất, thái cực, vô cực, thái thượng, thái thương, võ đạo, thái anh, là hắn lúc trước tự mình tìm hiểu về thái nhất bất diệt chân kinh, tiến hành diễn biến. Mà căn cơ của thái nhất diệt chân kinh lại là bản thiếu của thập tuyệt thái hư đạo cảnh của Đế Thanh Huyền. Kinh nghĩa cao thâm của cấp chí tôn, y cũng tiếp xúc không nhiều lắm. Tạo hóa huyền công, ngũ trúc phần thiên công, phù đồ thiên tâm quyết, ba môn công pháp này là công pháp của Bỉ Ngạn, hẳn là có dấu cạm bẫy, không thể trực tiếp tu luyện. Cần phải dựa vào phù văn đạo văn để sao chép, dùng phương thức tân đạo để hấp thu. Y đang nghĩ ngợi, tu vi pháp lực của Minh Mạng công chúa đã trở nên càng ngày càng mạnh. Thiếu nữ Long tộc phát hiện, mình bị đánh càng nhiều, bị đánh càng tàn nhẫn, tu vi lại càng nước lên thì thuyền lên, trình độ vô lậu kim thân càng cao, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lực lượng huyết mạch của cô cũng dần dần kích phát, ý thức chiến đấu càng ngày càng mạnh, thần thông trước giờ chưa từng học qua đột nhiên ngộ ra từ không thành có, pháp môn chiến đấu chưa từng thấy, lại đột nhiên xuất hiện trên người, thông dong thi triển. Một đám Long Tiên vây công Minh Mạng công chúa vốn đang chiếm thượng phong, nhưng đánh nhau một lúc lại không phải đối thủ của cô nương Mang Di này, bị cô này đánh bị thương. Mọi người giận tím mặt, không nhịn được nữa, từng người tế ra động uyên của mình, nhào nhào tán hóa, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Còn có Long Tiên phát động thần thông, một ánh lửa phóng lên tận trời, nổ tung tại không trung, chắc đang thông báo những người khác đến đây trợ giúp. Lần này tìm kiếm Mang Di Hứa Mãn, tam đại trưởng lão tự mình chia nhau truy kích Hứa Ứng, đợi đuổi theo sau, lại phát hiện Hứa Ứng chỉ biến thành một luồng khí xanh, mới biết bị lừa. Có điều Hứa Ứng vận dụng nguyên thần tam thanh dẫn bọn hắn đi, cho thấy thương thế của Hứa Ứng rất nặng, vì lẽ đó tam đại trưởng lão hạ lệnh để Long Tiên trong Long Hoa Thành phát động, tìm kiếm tung tích Hứa Ứng. Giờ phút này thần thông nổ tung, không bao lâu nữa tam đại trưởng lão sẽ chạy tới nơi đây. Phụ cận lại có rất nhiều Long Tiên chạy tới đây, không dám công kích Hứa Ứng, vì vậy gia nhập trận doanh vây công Minh Mạng. Minh Mạng công chúa chỉ cảm thấy tu vi của mình tăng lên với tốc độ nhanh hơn, mở cờ trong bụng, chiến đấu càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đột nhiên, cô gái hét dài một tiếng, từng chiêu từng thức, long khí bay lượn, đánh trọng thương toàn bộ Long Tiên xung quanh. Minh Mạng công chúa cũng bị lực lượng của mình làm cho hoảng sợ, trước kia, cô đâu có thời khắc uy phong như vậy. Bất kể ở Bỉ Ngạn học cung hay là Càn Nguyên học cung, cô đều là người có tu vi thực lực lót đáy, tuy nói cô là con gái út của Long Đế Minh Đạo, nhưng thời điểm nên khinh bỉ không ít khi bị khinh bỉ. Mà bây giờ, trong số những Long Tiên mà cô đánh ngã, cô lại có học sinh trong Càn Nguyên học cung. Đi theo sư phụ Mang Di, chỉ học có một ngày mà ta đã lợi hại như vậy rồi. Minh Mạng công chúa hứng thú xách đứa bạn học mạnh nhất của mình lên, rút con dao nhỏ sáng loáng, nắm lấy da đầu của vị học sinh Long Tiên này. Hứa Ứng từ trong cảm ngộ tạo hóa huyền công tỉnh lại, thấy tình hình này, vội vàng hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" "Cắt da đầu đi." Long Đình công chúa đương nhiên nói: "Quy củ của thiên tiên giới chúng ta, trong lúc đánh thắng có thể cắt đi da đầu đối thủ mà ngươi kính phục, lấy bảo vật đổi lấy công pháp Bỉ Ngạn. Lần đầu tiên ta thắng. Hứa Ứng đen mặt, không được, quá giả mang. Màn gì chúng ta sẽ không làm loại chuyện giả mang này, đây là sỉ nhục. Tên Long Tiên kia bị Minh Mạng đánh trọng thương, lo lắng mình khó giữ được da đầu, nhưng lại không thể phản kháng, nghe được lời Hứa Ứng nói, không khỏi quan tới ánh mắt cảm kích. Ngươi chỉ cần một đao đâm chết hắn là được. Hứa Ứng nhấn mạnh, dạy bảo cô gái đơn thuần này, đây là tôn trọng đối với hắn. Màn gì chúng ta đều làm như vậy? Long Tiên kia trợn tròn hai mắt, ngất đi. Hoặc là không có thâm cừu đại hận, thả hắn ra cũng được. Hứa Ứng bổ sung. Minh Mạng lưu luyến bỏ bạn học kia xuống, có phần không cam lòng, nói, sư phụ, đây là lần đầu tiên của con, cắt một lần được không? Xin người đấy. Không được. Hứa Ứng lắc đầu, đột nhiên thân hình nhoáng một cái, ngăn cô ở phía sau. Minh Mạng bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, không tự chủ được bay lên, rơi vào trong động uyên võ đạo phía sau đầu Hứa Ứng. Tòa động uyên võ đạo kia là thống soái của thất đại động uyên, đạo lực và tiên linh chi khí của sáu đại động uyên khác đều muốn tụ tập ở đây. Bên trong động uyên, trên từng tòa tiên sơn võ đạo đang có vô số Hứa Ứng diễn luyện tuyệt kỹ võ đạo, leo lên đỉnh cao của võ đạo. Minh Mạng công chúa đang muốn nhìn kỹ, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hứa Ứng truyền đến, Ngọc trưởng lão đã đến rồi, cần gì phải trốn tránh. Minh Mạng công chúa tập trung tinh thần cao độ, Ngọc lệnh tài trưởng lão đuổi tới rồi. Khó trách tiểu sư phụ mang di bảo ta trốn ở đây. Cô đứng ở động uyên nhìn ra phía ngoài, quả nhiên nhìn thấy Ngọc trưởng lão đầu rồng thân người, tướng mạo gầy gò, đang đi về phía bên này. Ông lão này mặc áo tím, diện mục có phần âm trầm, không giận mà uy. Đạo cảnh bát trọng của hắn đã triển khai, tạo hóa thiên luân xoay tròn trong đạo cảnh, mà nguyên thần của hắn đứng sừng sững trước tạo hóa thiên luân, như một vị thái cổ thần vương đến từ Bỉ Ngạn, thân thể vĩ đại, dung mạo có mấy phần tương tự Ngọc trưởng lão. Cảnh tượng này khiến Hứa Ứng cũng có phần ngạc nhiên. Theo lý mà nói, nguyên thần chắc là giống tu luyện giả như đúc, nguyên thần của Ngọc trưởng lão và hắn chỉ có vài phần tương tự, ngược lại giống với cổ thần Bỉ Ngạn hơn hẳn, đây rõ ràng là dấu hiệu luyện sai. Chẳng qua là Hứa Ứng tìm hiểu tạo hóa huyền công mà Minh Mạng tụng lại, cũng không tìm ra rốt cuộc môn công pháp này lệch ở chỗ nào. Bằng kiến thức của Hứa Ứng, tạo hóa huyền công chính là diệu pháp vô thượng, là vô thượng huyền công trực tiếp nhắm tới bất hủ. Nhưng từ nguyên thần của Ngọc trưởng lão, đúng là tạo hóa huyền công có vấn đề. Ngọc trưởng lão vừa đi về phía trước vừa tán hóa, thản nhiên nói, màn gì Hứa Ứng, ngươi lại có thể cảm giác được ta, tu vi đích xác không tồi. Địa tiên giới là nơi man hoang, có màn gì như ngươi cũng coi như kỳ tích. Nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Minh Mạng không nhịn được nói, Ngọc lệnh tài, ngươi là đạo cảnh bát trọng, Hứa Ứng là đạo cảnh thất trọng, cho dù ngươi thắng hắn cũng là thắng không ra sao. Ý lớn hiếp nhỏ, ai là man gì? Không được để thiên tiên giới mất mặt. Ánh mắt Ngọc trưởng lão sắc bén như kiếm, quét về phía cô, đằng đằng sát khí. Minh Mạng vốn là hình thái thiếu nữ long tộc, đầu rồng thân người, hiện tại lại là hình dạng thiếu nữ nhân tộc. Hắn không thể nhận ra thiếu nữ này chính là Minh Mạng công chúa, bởi vậy trong ánh mắt mang theo sát ý, một ánh mắt đã muốn tru sát Minh Mạng. Nhưng thần thông trong mắt hắn còn chưa tiếp cận Minh Mạng đã bị một luồng lực trường vô hình ngăn trở. Đó là đạo tràng của Hứa Ứng. Ngọc trưởng lão hừ một tiếng, tạo hóa động uyên trên đỉnh đầu càng phát sáng, đạo lực dâng trào, phát động tạo hóa huyền công đánh tới. Tán hóa của hắn cực kỳ triệt để, uy lực tạo hóa chi đạo lan tràn ra ngoài, tất cả sinh linh xung quanh lập tức trở nên vặn vẹo quái dị, những long tiên vừa bị Minh Mạng đánh ngã cũng gặp nạn, có kẻ mọc ra rất nhiều xúc tu, có kẻ cái biến thành quả cầu thịt, có kẻ hóa thành thảo mộc. Còn có kẻ rất thê thảm, cứ thế tan rã, hóa thành hư ảo. Ngọc trưởng lão điểm ra một chỉ, lực lượng tạo hóa dâng trào, nếu bị chỉ lực của hắn xâm nhập, nguyên thần thân thể khó bảo toàn. Phía sau hắn, tạo hóa chi luân sau đầu cổ thần xoay tròn, cũng tự điểm ra một chỉ, đầu ngón tay thô to không gì sánh được đánh úp tới, uy lực càng thêm cường đại. Hứa Ứng phát động pháp môn thứ ba của Bất Hủ Bát Pháp, Long Vũ, lập tức linh quang bay múa quanh thân, rực rỡ vô cùng, tự như viễn tổ đích thân tới, đạo lực bất hủ sôi trào đón lấy đầu ngón tay Ngọc trưởng lão. Hai người đồng thời điều động động uyên, đạo lực của mình tăng lên tới cực hạn. Minh Mạng công chúa đang đứng ở lối vào động uyên võ đạo quan sát cuộc chiến, bỗng nhiên sau lưng có đạo lực mãnh liệt từ trong động uyên võ đạo vọt tới, làm thân hình cô lung lay bất định. Luồng đạo lực kia thực sự cường đại, Minh Mạng công chúa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sáu đại động uyên khác đồng thời rót đạo lực vào, dung hợp trong động uyên. Trong các tòa động uyên, từng tòa đạo cảnh hùng vĩ đồ sộ lơ lửng, mỗi một tòa đạo cảnh đều rộng vạn dặm, do đại đạo ngưng tụ mà thành, đạo lực chính là từ những địa phương đó bắn ra. Những đạo lực kia lướt qua bên người cô, dòng nước xiết dâng trào, tăng cường lực lượng Long Vũ. Ngao. Tiếng rồng ngâm dường như là do đại đạo kích phát, uy lực kinh người, thân thể linh quang bất diệt của viễn tổ rất sống động, vô cùng bá đạo. Minh Mạng công chúa nhìn thấy mà tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy long huyết trong cơ thể sôi trào. Ta muốn học cái này. Thần thông của Hứa Ứng Ngọc trưởng lão va chạm, khí huyết mỗi người đều sôi trào, rền lên một tiếng, lui về phía sau một bước. Thân hình của Hứa Ứng Ứng nhoáng một cái, võ đạo cực ý bộc phát, chỉ một thoáng đã tự như vô số người cùng lúc tấn công Ngọc trưởng lão. Sắc mặt Ngọc trưởng lão khẽ biến, hắn lui về phía sau một bước, tạo hóa chi luân nhanh chóng xoay tròn, bên trong có từng Ngọc trưởng lão lần lượt đi ra, nghênh đón công kích của Hứa Ứng. Nguyên thần cổ xưa của hắn phản phất như chủ nhân chân chính, thân thể chỉ là phụ thuộc, muốn tạo mấy cái thì tạo. Có điều những Ngọc trưởng lão tạo hóa này có tu vi thực lực đều không bằng bản thể, nhưng cũng có 4-5 thành thực lực. Tạo hóa huyền công như thế, đã vượt qua tạo hóa chí tôn. Thế tiến công của hai người vô cùng mãnh liệt, Ngọc trưởng lão càng đánh càng giận, càng lúc càng kinh hãi. Mấy ngày trước, tu vi của Hứa Ứng và hắn còn có chênh lệch không nhỏ, hiện tại lại đã mơ hồ có thể sánh vai cùng hắn, tốc độ trưởng thành cực nhanh, khiến cho hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác nhất định phải diệt trừ Hứa Ứng. Nếu không diệt trừ y, chỉ sợ qua mấy ngày, mình sẽ không còn là đối thủ của y. Nguyên thần cổ xưa của hắn đứng sừng sững, bên trong tạo hóa chi luân từng vị Ngọc trưởng lão đi ra, số lượng càng ngày càng nhiều, cứ như vô cùng vô tận. Tạo hóa huyền công đã luyện đến trình độ này, thật sự đáng sợ. Đột nhiên, ngàn vạn Hứa Ứng đột nhiên hợp lại làm một, ngàn vạn chiêu thần thông bùng phát trong cùng một thời khắc, hóa thành pháp môn thứ 5 của Bất Hủ Bát Pháp, Vạn Đạo, đánh về nguyên thần cổ xưa của tạo hóa chi luân trước đó. Từng vị Ngọc trưởng lão nhanh chóng lướt ngang thân thể, ngăn cản phía trước nguyên thần cổ thần, từng người hét to, khống chế các loại thần thông tạo hóa khác nhau nghênh đón một đòn vô cùng đáng sợ của Hứa Ứng. Những Ngọc trưởng lão này tu vi có cao có thấp, thần thông có tốt có xấu, không ít Ngọc trưởng lão ngăn cản không nổi, nổ tung ầm ầm, huyết nhục văng khắp nơi. Bên trong tạo hóa chi luân từng vị Ngọc trưởng lão bay ra, gia nhập chiến cuộc, vậy mà ngăn cản được chiêu Vạn Đạo của Hứa Ứng. Hứa Ứng cười ha ha, xoay người đứng dậy, mang theo Minh Mạng công chúa bay đi thật xa. Chân thân của Ngọc trưởng lão ẩn giấu phía sau rất nhiều tạo hóa, từ trong đám đông lao ra, từng thân thể tạo hóa bay lên trời đuổi theo Hứa Ứng. Ngọc trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn ra sơ hở của tạo hóa huyền công. Hắn có năng lực làm tổn thương ta. Đúng lúc này, Thương Quyết và Thanh Thu Phong hai đại trưởng lão dắt tay nhau tới, cũng đuổi theo Hứa Ứng. Ngọc trưởng lão trong lòng cả kinh, không phải hắn sợ ta, mà là phát giác được Thương Quyết và Thanh Thu Phong sắp đến, miễn cho lâm vào cảnh bị vây công nên mới bỏ chạy. Hắn nổi sát tâm, càng thêm kiên định muốn diệt trừ của Hứa Ứng. Nhưng mà ba người truy tung một lúc lâu, lại mất tung tích của Hứa Ứng. Trong lòng đất, khung xương của Thái Cổ Cự Long bị chôn vùi một lớp bụi dày đặc, thân thể cự long tạo thành một thông đạo thật dài, trên bốn vách tường có thực vật cổ quái tản ra u quang. Chúng hẳn là tiên thảo tiên dược ngày xưa, may mắn còn sống sót trong đại kiếp Thúy Nham Diệt Đạo, sinh sôi đến nay cũng chưa từng diệt tuyệt. Minh Mạng công chúa đi theo phía sau Hứa Ứng, không ngừng đánh giá vị sư phụ trẻ tuổi của mình, thiếu niên đi lại trong lòng đất, nhàn nhã đi bộ. Đột nhiên, trên đầu vị sư phụ trẻ tuổi này nhiều thêm một tòa động uyên, tràn ngập lực lượng tạo hóa. Minh Mạng hấp háy mắt, lại không lâu sau, trước mặt Hứa Ứng sau lưng có thêm từng đạo cảnh kỳ lạ. Đây là cảnh tượng đại đạo, phong cách hùng vĩ cổ xưa như tinh vân, có vạn loại tạo hóa vô song, các loại đạo cảnh thể hiện ra khác biệt về đại đạo tạo hóa. Hắn đang tu luyện tạo hóa huyền công. Minh Mạng công chúa kinh ngạc vạn phần, sư phụ mang di tu luyện công pháp biển ngạn. Nhưng sau một khắc, cô đã nhìn ra khác biệt, chỉ thấy tòa động uyên kia kết hợp cùng đạo cảnh, đang tự diễn hóa thành một tòa động uyên quy mô không lớn, tiên sơn tự thành, lực lượng tạo hóa không ngừng từ trong hư không vọt tới. Đạo lực của tòa động uyên kia cũng tự nhiên càng ngày càng mạnh, động uyên cũng càng lúc càng lớn mạnh. Có thêm một tòa động uyên, tu vi Hứa Ứng cũng đang không ngừng tăng lên, tốc độ kinh người. Y vẫn chưa đột phá tu thành chí tôn, nhưng tu vi lại có tiến bộ nhảy vọt. Minh Mạng công chúa không khỏi kinh ngạc, đây là cái gì? Tạo hóa động uyên. Thế nhưng, tất cả động uyên đều là triệu hoán ra cơ mà. Lẽ nào sư phụ mang di tự tu luyện thành động uyên này? Nếu là như vậy. Trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ rất đáng sợ, đảo loạn tâm tư của cô. Nếu là như vậy, ai mới là mang di? Trong lúc nhất thời trong lòng cô loạn như ma, thầm nhủ, có lẽ, chúng ta mới là mang di. Đột nhiên, giọng nói của Hứa Ứng đánh thức cô, Minh Mạng công chúa ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt Hứa Ứng sáng ngời. Muốn học không? Vị sư phụ trẻ tuổi hỏi. Trong lòng cô, nai con nhảy loạn, nhu thuận nhẹ gật đầu. Ta dạy cho ngươi. Công pháp võ cực chứng đạo của Hứa Ứng cần tinh thông võ đạo trước, thể ngộ chân lý võ đạo mới có thể trên cơ sở đột phá, tu thành động uyên võ đạo. Sau đó, có thể tu luyện dung hợp các đạo pháp khác, tu thành các động uyên khác. Công pháp này, lấy võ đạo làm chủ, lấy đạo pháp khác làm phụ tá, dung hợp các đại đạo, đạt tới thống nhất, từ đó vượt qua mục đích đạo pháp của những công pháp khác. Chỉ có điều trực tiếp truyền thụ võ cực chứng đạo cho Minh Mạng công chúa vẫn có phần khó khăn. Võ cực chứng đạo là hứa ứng bị tiên đế Mạnh Sơn Minh thu hoạch, năm thứ năm sau khi chết đi sống lại từ trong phần mộ, không hồn không phách, không chút tu vi, cả người bị móc rỗng, chỉ còn lại túi da, phản phất như cái xác không hồn. Dưới tuyệt cảnh này, thân thể hắn gắng sức lĩnh ngộ ra cực cảnh của võ đạo, từ tuyệt cảnh đi ra một con đường dục hỏa trùng sinh. Minh Mạng chưa từng trải qua loại tuyệt cảnh này, rất khó tu thành võ cực chứng đạo. Nhưng trong cơ thể cô có huyết mạch viễn tổ quả thực cường đại không gì sánh được, trời sinh đạo thể, cũng không cần đi theo con đường như năm đó. Hứa ứng dạy theo tài năng, chia võ học của mình thành thái nhất, thái cực, vô cực, thái thượng, thái thương, thái anh, để cho Minh Mạng tu luyện mỗi loại đại đạo, xem cô đạt tới thành tựu cao nhất nào. Tu luyện được các loại đại đạo sẽ làm chậm tiến cảnh tu vi, tuy nhiên cũng may cô là trời sinh đạo thể, sinh ra đã tiếp cận đạo, cho dù đồng thời tu luyện vài loại đại đạo nhưng tiến cảnh cũng không chậm, không cần Hứa ứng hao tâm tổn trí. Hai người bất tri bất giác đi đến cuối bộ long cốt này, phía trước đập vào mắt bọn hắn là một long thành đã bị hạo kiếp phá hủy. Số lượng cường giả thái cổ long tộc ở nơi này càng nhiều, đạo tràng trùng trùng điệp điệp của bọn họ tạo ra một mảnh không gian ở trong lòng đất, chống cự lại thúy nham ảnh hưởng. Cho đạo bao trùm thiên địa, chồng chất càng ngày càng nhiều, cuối cùng chôn vùi nơi đây. Mà những cường giả long tộc bảo vệ đạo cảnh ở đây cũng hóa thành tầng tầng lớp lớp cho đạo. Từ phía dưới nhìn lên, hào quang vô số tiên chi tiên thảo treo trên màn trời, hình thành một loạt cảnh tượng đạo cảnh chư thiên, cực kỳ tráng lệ. Mùi thuốc của tiên chi tiên thảo xông vào mũi, làm cho linh khí nơi đây cực thịnh, hình thành một giao trì thắng cảnh ở trong thành, linh lực bức người. Chẳng qua Hứa ứng lại biết, cho dù tầng tầng lớp lớp đạo cảnh chư thiên sáng lạng phi phàm, nhưng cũng mang ý nghĩa long thành thất thủ. Tất cả long tộc trong thành cứ thế bị diệt sạch, trở thành tro tàn của đại đạo. Long tộc trời sinh gần đạo, dùng thúy nham để diệt đại đạo, thật sự là kế sách tuyệt hậu, ác độc vô cùng. Y mang theo Minh Mạng công chúa đi vào long thành đã mất mát này, quyết định nghỉ ngơi mấy ngày ở chỗ này, tu luyện tạo hóa đến cảnh giới sánh vai cùng với các đại đạo khác. Minh Mạng công chúa đi theo y, vừa rồi còn tu luyện công pháp mà Hứa ứng dạy cô, nhưng bất tri bất giác đã bị kiến trúc long thành hấp dẫn. Thiên tiên giới bây giờ, các loại phong cách kiến trúc đều là phong cách của Bỉ Ngạn, phía trên khắc các loại đồ án cũng đều là đồ án của Bỉ Ngạn, văn tự cũng là văn tự của Bỉ Ngạn. Loại kiến trúc này vừa thô kệch vừa tràn ngập cảm giác lực lượng và thần bí. Minh Mạng đã tập mãi thành quen với chuyện này, thậm chí còn cảm thấy có phần mỹ cảm. Nhưng khi cô nhìn thấy những kiến trúc long thành đã thất lạc này, mặt trên có hoa văn hình rồng phức tạp và đẹp đẽ, các loại điêu khắc, đình đài lầu cát, hành lang cầu đường, cổ sắc cổ phong. Còn có các loại điêu khắc muôn màu muôn vẻ, rất sống động, vừa tả thực vừa có trừu tượng, tràn ngập vẻ đẹp nghệ thuật, khiến tâm linh cô chấn động mang. Trực giác của cô nói cho cô, những thứ này mới là thứ thuộc về long tộc, chứ không phải kiến trúc Bỉ Ngạn của hiện tại. Hai bên đường, Minh Mạng nhìn thấy những hài cốt long tiên tử vong, không có dấu hiệu giãy giụa, đều rất thản nhiên, tựa hồ tiếp nhận vận mệnh tử vong. Cảnh tượng này vô cùng bi tráng. Hứa ứng dẫn cô tới bên cạnh giao trì trong thành, để cô tu hành tại đây, nơi đây linh khí dồi dào linh lực khó mà tưởng tượng nổi, không phải động uyên mà thắng cả động uyên, có thể trợ giúp cô lĩnh ngộ các cảnh giới mới. Minh Mạng nghiêm túc tu luyện, Hứa ứng cũng yên tĩnh trở lại, sửa sang lại tâm đắc giao thủ với Ngọc Lệnh Tài trưởng lão, sau một lát mới tiếp tục tu luyện tạo hóa huyền công. Y bất tri bất giác tiến vào tìm hiểu huyền diệu tạo hóa, qua không biết bao lâu, đột nhiên bị một loạt tiếng nước làm thức tỉnh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ long tộc kia đang tắm trong giao trì, sóng nước lăn tăn, hết sức chói mắt. Bỗng nhiên, cô gái kia phát hiện y tỉnh lại, kinh hô một tiếng, vội vàng đào tẩu từ trong nước, Hứa ứng chỉ thấy một mảnh hoa trắng. Hứa ứng cười ha hả, sợ cái gì? Ta đâu có nhảy xuống tắm rửa chung. Minh Mạng ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt đỏ bừng đi tới. Hứa ứng nói đầy ẩn ý, ta là sư phụ ngươi, chuyện như tắm rửa này, sao có thể đề phòng sư phụ được? Lòng tín nhiệm giữa sư đồ đâu? Minh Mạng công chúa tức giận trừng mắt với y một cái. Hứa ứng mấy ngày nay luân phiên đại chiến, vừa rồi lại nhìn thấy thiếu nữ tắm rửa, bất giác có phần khô nóng, vì thế là cởi quần áo định đi vào giao trì tắm rửa. Minh Mạng công chúa thấy y cởi quần áo ngay trước mặt mình, giật nảy mình, cuống quyết chạy trốn. Sau lưng cô lại vang lên tiếng cười vô tâm của sư phụ Mang Di. Minh Mạng công chúa đột nhiên tỉnh ngộ, chờ một chút. Cấu tạo thân thể của sư phụ Mang Di có giống với long tộc chúng ta không? Thầy dạy của Càn Nguyên học cung và Bỉ Ngạn học cung nói bọn họ là chủng tộc cấp thấp, nhưng chưa từng nói tới cấu tạo của bọn họ. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại dừng bước, tựa vào phía sau một hòn non bộ, lén lén nhìn quanh giao trì. Cấu tạo cũng bình thường mà, không có chỗ nào kỳ lạ cả, da dẻ thì bóng loáng đấy, chỉ là có phần lông tơ kỳ quái, không phải nên có vảy dài sao? Minh Mạng công chúa so sánh với cấu tạo nam nữ học ở học cung của mình một chút, trong lòng kinh ngạc. Hứa Ứng nhảy vào trong nước, dần dần tạo nên một mảnh bọt nước, rung động lãng đãng. Tiểu cô nương tuổi 18, cởi sạch tấm táp trắng phau phau. Từng tiếng ca truyền đến, Minh Mạng công chúa hừ một tiếng, ngượng ngùng vạn phần, quả nhiên là Mang Di, cũng ăn nói hệt như đám long tộc lưu manh. Dứt lời, cô lại nhìn lén. Đột nhiên, một làn sương mù không biết từ đâu kéo đến, đợi đến khi sương mù qua đi, long thành dưới lòng đất này lại trở nên sáng lạng. Lúc trước những kiến trúc bích họa, cảnh trí trong thành, dưới tác dụng của thúy nham tất cả đã mất đi màu sắc, giờ phút này lại phản phất thời gian chảy ngược, lại trở nên tươi đẹp. Minh Mạng công chúa kinh ngạc khó hiểu, lập tức lộ vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ oán linh của long tộc uổng mạng trong truyền thuyết kia sẽ thật sự xuất hiện. Giọng nói của Hứa Ứng lại vang lên sau lưng cô, có phần nghiêm nghị, thái cổ thiên đạo đang thức tỉnh. Minh Mạng vội vàng quay đầu, lại nhớ tới quá nữa là y không mặc quần áo, vội vàng quay đi, nhưng khóe mắt vẫn quét tới trong chớp mắt, chỉ thấy Hứa Ứng đã mặc chỉnh tề, trong lòng có phần thất vọng, tốc độ của sư phụ Mang Di nhanh thật. Hứa Ứng đi đến bên cạnh cô, buộc tóc xong, đeo một cái mũ tử kim nhỏ nhắn, rất có khí tức nho nhã, không nhìn ra chút đặc tính của lưu manh long tộc, nói, đây không phải oán linh của long tộc, mà là thiên đạo thời thái cổ bị thiên đạo của Bỉ Ngạn áp bách, giờ bắt đầu sống lại. Kỳ quái, kỳ quái. Minh Mạng cảm thấy tiểu sư phụ Mang Di của mình tắm rửa một phen, càng trở nên thuận mắt hơn, dò hỏi, thái cổ thiên đạo thức tỉnh, có gì kỳ quái? Hứa Ứng lần theo khí tức thiên đạo đi về phía trước, nói, thiên đạo của nhân gian giới đã thức tỉnh, là bởi vì sau khi đại diệt tuyệt vẫn còn rất nhiều yêu tộc nhân tộc âm thầm sinh sống, sinh sôi nảy nở không thôi, khiến thiên đạo của giới này trước sau vẫn bất diệt, không ngừng đối kháng với hắc ám thiên đạo do Thúy Nham hình thành. Cũng bởi vì phát hiện điểm này y mới cảm thấy đạo pháp của bản địa chưa hẳn kém hơn so với Bỉ Ngạn. Minh Mạng vội vàng đuổi theo y, chỉ nghe tiểu sư phụ Mang Di tiếp tục nói, nhưng thiên tiên giới lại khác. Thiên tiên giới đã tán hóa, Bỉ Ngạn hóa, không có khả năng có thái cổ thiên đạo thức tỉnh. Nơi đây lại có thái cổ thiên đạo thức tỉnh, nhất định là xảy ra biến cố gì đó. Minh Mạng đi theo bên cạnh y, hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng nhảy loạn, kích động khó tả. Cô là đế nữ, nào có cơ hội ra ngoài rèn luyện. Chỉ cảm thấy cuộc đời mình gặp phải chuyện kích thích nhất cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Hai người nhanh chóng đuổi theo phiến sương mù kia, trong sương mù truyền đến từng tiếng long ngâm trầm trầm, cổ xưa, mênh mông, bi thương, nhưng lại ẩn chứa khát vọng đối với sinh mệnh. Tâm niệm Hứa Ứng khẽ động, Minh Mạng không tự chủ bay lên, rơi vào lối vào động uyên võ đạo. Thiếu nữ long tộc ngồi xuống, hai chân buông thõng ở bên ngoài động uyên, nhìn xung quanh. Hứa Ứng đi vào trong sương mù, miệng vang lên đạo ngữ long tộc cổ xưa, dò hỏi, vị đạo hữu nào ở đây phục hưng thái cổ thiên đạo? Tiếng rồng ngâm kia đột nhiên dừng lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên, Hứa Ứng cảm thấy sợn tóc gáy, chỗ sâu trong sương mù phản phất có một đôi mắt nhìn thẳng vào mình. Chủ nhân của đôi mắt này cho y loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ, quan sát kỹ y, tràn ngập hoài nghi, suy đoán và không tín nhiệm. Hứa Ứng trong lòng cả kinh, lập tức cảm giác được nguy hiểm, lui về phía sau. Nhưng cùng thời gian, không gian xung quanh y đột nhiên phản phất biến thành khu vực ngưng kết, thời không dần trở nên sền sệt, Hứa Ứng như một con muỗi bị phong ấn trong hổ phách. Y nói năng gì tăng tu vi tới mức tận cùng, võ cực chứng đạo vận chuyển, tiên linh chi khí và đạo lực trong bát đại động uyên giống như sông lớn, dốc hết khả năng đối kháng với thứ trong sương mù. Nhưng ngay khoảnh khắc khí thế của y bộc phát, thời không bốn phía lại càng trói chặt hơn, phản phất có từng sợi xiềng xích kéo tới, phong tỏa toàn bộ thân thể nguyên thần tứ chi bách hài của y. Sao trong lòng đất thiên tiên giới lại có thứ đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ thật sự có tà linh? Cơ thể Hứa Ứng chuyển động một cách khó khăn, bất kỳ động tác nào cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trước nay chưa từng có ập tới. Thứ trong sương mù kia đang tới gần. Hứa Ứng yết hầu e a có tiếng, tuy rằng y bị thời không ngưng kết thế nhưng công pháp vẫn đang điên cuồng vận chuyển, giờ khắc này cảnh giới chí tôn trở nên rõ ràng chưa từng có, chứng đạo chí tôn chỉ cách trong gang tấc. Nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn kém gang tấc này. Chênh lệch trong gang tấc này chính là chênh lệch về tạo hóa chi đạo của y, bởi vì y tu luyện tạo hóa huyền công, luyện thành tạo hóa đạo cảnh và động uyên, đến nỗi không cách nào tạo hóa chứng đạo, triệt để bước vào chí tôn cảnh. Cái gọi là chứng đạo là đại đạo in dấu thiên địa, động uyên hình thành thế giới đại đạo hoàn chỉnh, gọi đơn giản là đạo giới. Đại đạo khác của Hứa Ứng dưới áp lực cực kỳ khủng khiếp đều có thể làm được bước này, duy chỉ có bị tạo hóa chi đạo kéo chân sau. Nếu ta không tu luyện tạo hóa chi đạo, lần này nhất định có thể chứng đạo chí tôn, chạy khỏi nơi đây. Y mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên tất cả áp lực như thủy triều từ trần, thời không ngưng kết cũng khôi phục bình thường, sương mù bốn phía cũng tựa hồ phai nhạt đi rất nhiều. Hứa Ứng giật mình, chỉ cảm thấy ánh mắt kia không tiếp tục quan sát vào mình. Hắn nhìn về phía ánh mắt kia, chỉ thấy trong sương mù dần dần mờ nhạt có một bóng người cao lớn sừng sững, loáng thoáng có thể thấy được hình dáng đầu rồng thân người, khí thế phi phàm. Hắn còn đang nhìn về phía bên này, nhưng ánh mắt tuyệt đối không phải nhìn ta, chẳng lẽ là... Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy Minh Mạng vừa rồi bị đạo lực cùng tiên linh chi khí từ trong động nguyên võ đạo trùng kích ra suýt nữa bay ra ngoài, giờ phút này váy còn tung bay. Thiếu nữ long tộc kia không dám ngồi bên cạnh động nguyên nữa, cuống quyết đứng lên, phát động lực lượng huyết mạch viễn tổ, chuẩn bị đối kháng với tiên linh khí mãnh liệt bất cứ lúc nào. Cô nghi hoặc không thôi, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Hứa Ứng thầm giật mình, cô nàng này không cảm nhận được loại áp lực đáng sợ đó. Lúc này, thân hình đầu rồng thân người phía trước phát ra một tiếng thở dài sâu kín, quay người đi tới. Mê vụ theo hắn mà đi, thái cổ thiên đạo của thiên tiên giới cũng theo đó thức tỉnh, khiến cho bốn phía vốn tĩnh mịch trở nên hoạt bát hẳn lên. Tiền bối. Hứa Ứng dùng đạo ngữ của long tộc hô hoáng, đuổi theo phía trước, cất cao giọng nói, tại hạ là Hứa Ứng của nhân tộc ở địa tiên giới, muốn hỏi về thiên đạo của tiền bối, xin tiền bối chỉ giáo. Phía trước, thân ảnh đầu rồng thân người kia bước chân mặc dù không nhanh, nhưng tốc độ lại rất nhanh, dần dần bỏ rơi y những nơi bóng người kia đi qua, không ngờ đạo cho nặng nề cũng đang chuyển biến thành thiên địa đại đạo, thiên đạo chi lực dần dần trở nên nồng đậm. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ thật sự có người nắm giữ thủ đoạn cải thiên hoán địa cỡ này, có thể thức tỉnh thái cổ thiên đạo? Không đúng, không đúng. Trong này có vấn đề. Đột nhiên y dừng bước, rời khỏi vùng sương mù này, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, vừa rồi Long Thành còn vô cùng tươi sáng rất nhanh lại mất đi hết thảy màu sắc, trở nên đầy bụi bẩn. Mà thiên địa đại đạo đã thức tỉnh không lâu sau lại hóa thành cho đạo nặng nề, vẫn tích tụ trong lòng đất như trước. Ha ha ha ha. Hứa Ứng cất tiếng cười to, cất cao giọng nói, ta cho rằng tiền bối long tộc ắt sẽ có pháp thuật tinh thâm, có thể thay trời đổi đất, nghịch chuyển mục nát, không nghĩ tới tiền bối vẫn không thể làm tới bất hủ chân chính, không sửa được trời, không đổi được đất. Bản lĩnh của ngươi còn không bằng một nhân tộc như ta. Sư phụ Mang Di, đừng nói nữa. Minh Mạng hạ giọng, hô về phía dưới, quái vật trong sương mù kia, đến giết ngươi đấy. Cô nói tới chỗ này, đột nhiên giật mình, kỳ quái, sao ta có thể nghe hiểu lời của tiểu sư phụ được? Ồ, gặp quỷ rồi. Ta và hắn đang nói cùng một loại ngôn ngữ. Cô có phần hoảng sợ, không hiểu ra sao chính mình hiểu được đạo ngữ long tộc, không tự chủ được nói ra. Đây chính là ngôn ngữ được lưu giấu trong huyết thống, thức tỉnh theo lực lượng huyết thống. Hứa Ứng bỏ ngoài tai lời nói của thiếu nữ, nhìn sương mù cuốn ngược về, thản nhiên nói, thiên đạo của thiên tiên giới, vạn bối cũng hiểu chút ít. Y xoay người đứng lên, khống chế pháp lực, điều động thần thông, thi triển ra thiên tiên ấn. Ấn pháp này là lúc hắn độ thiên kiếp của tứ giới ở nhân gian giới, ngộ ra một phần thiên đạo của thiên tiên giới ở trong thiên kiếp, sáng lập thần thông. Lúc trước, hắn sáng tạo ra nhân gian, địa tiên và thiên tiên tam ấn, dùng chính là thiên đạo của tam giới này. Trong đó địa tiên ấn là hoàn chỉnh nhất, nhân gian giới ấn bao quát thiên đạo của hắc ám nhân gian nên bác đại nhất, mà thiên tiên giới cảm ngộ ít nhất, nhưng lại là ấn có uy lực mạnh nhất trong ba ấn. Nhưng sau đó, Hứa Ứng cảm ngộ bất hủ huyền công, lĩnh ngộ ra bất hủ bát pháp, là bỏ qua ba môn ấn pháp này. Giờ phút này y thi triển chiêu thiên tiên ấn trong lòng đất, một ấn lật trời, tái hiện thiên đạo ở thiên tiên giới, dù chưa hoàn chỉnh, nhưng uy lực vẫn không phải chuyện đùa. Những nơi đạo uy thiên tiên ấn đi qua, Long Thành dưới lòng đất lập tức đảo ngược thời gian, trở về ngàn vạn năm trước, các loại sắc thái sáng như mới. Thậm chí ngay cả tầng tầng màn trời xám cho trên không trung kia, dưới tác dụng của thiên tiên ấn cũng biến trở lại thành đạo cảnh của cường giả thái cổ trùng trùng điệp điệp. Một chiêu này qua đi, sương mù bị ấn pháp của hắn thổi đi rất nhiều, bóng dáng đầu rồng thân người trong sương mù kia lộ ra khuôn mặt, lại lập tức bị sương mù vọt tới che chắn. Đối với Hứa Ứng mà nói, tất cả long tộc đều có dáng dấp giống nhau, không phân biệt được diện mạo, nhưng Minh Mạng công chúa lại cẩn thận nhìn kỹ, đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, không khỏi ngây người. Uy lực chiêu này qua đi, không gian dưới lòng đất lại tự khôi phục như thường, trở nên lạnh lẽo quạnh hiu như trước. Chỉ thế mà thôi. Bóng người trong sương mù cười lạnh nói bằng đạo ngữ của long tộc. Hứa Ứng cười ha ha nói, đạo huynh chỉ giáo. Y lược bớt cả tiền bối, trực tiếp xưng hô đạo huynh, thầm nghĩ, thất gia nói nhất định phải đánh rắn theo người, kéo gần khoảng cách với nhau. Bóng người trong sương mù kia nghe y gọi mình là đạo huynh, sát ý trong lòng ngực lại vọt tới, lập tức nhìn Minh Mạng một cái, lại giằng xuống, nói, được, ta sẽ chỉ giáo cho ngươi. Hắn cũng tự mình phóng lên, một ấn lật trời, thi triển ra thiên tiên ấn ngay trước mặt Hứa Ứng, chưởng ấn rơi xuống, hào quang thiên đạo tràn ra bốn phía, hình thành cảnh tượng hoàn chỉnh của thiên tiên giới, uy lực ấn pháp lập tức tăng vọt gấp trăm lần. Thiên tiên ấn của hắn càng thêm hoàn mỹ, còn hoàn mỹ hơn cả người khai sáng Hứa Ứng, phạm vi ảnh hưởng của ấn pháp rộng hơn phạm vi ấn kia gấp trăm lần, sức ảnh hưởng càng bền lâu. Bóng người trong sương mù kia thu thế đứng đó, một loại đại tông sư độc tôn thiên hạ khí độ tự nhiên sinh ra, ngạo nghễ nói, tiểu bối, thế nào? Hứa Ứng vô cùng kính nể, cười vang, nói từ tận đáy lòng, Về mặt tài nghệ thiên đạo, đạo huynh còn hơn ta rất nhiều. Tiểu đệ bội phục. Bóng người trong sương mù nghe vậy, sát tâm lại nổi lên, lại liếc nhìn Minh Mạng, sát tâm dần dần tán đi, quay người đi về phía trước, thản nhiên nói, đi theo ta. Hứa Ứng vội vàng đuổi theo hắn, đi vào trong sương mù. Lúc này Minh Mạng mới tỉnh táo lại, chạy xuống từ trong động uyên võ đạo của y, cúi bên tai Hứa Ứng, thở phì phò nói nhỏ, tiểu sư phụ Mang Di, ta đã thấy ông ấy ở trong thư phòng của cha ta. Ông ấy bị cha ta treo trên tường. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi. Gặp được người mình rồi. Hình như đây là ông nội của ta. Minh Mạng công chúa nói. Ta không phải ông nội ngươi. Trong sương mù phía trước vang vọng âm thanh của lão già long tộc kia, hừ một tiếng, nói, lệnh tổ là tồn tại cường đại bực nào, làm sao ta lại là hắn được? Ta làm sao xứng là hắn? Ta chẳng qua chỉ là lão già canh mộ Long Đình mà thôi. Minh Mạng cười nói, cha ta nói, ông nội đã chết từ lâu. Bức họa của ông nội ta còn treo trên tường, đương nhiên ngươi không thể là ông ấy. Hơn nữa ngươi nói sai rồi, Long Đình vẫn còn, vẫn chưa tiêu vong. Lão già Long tộc kia lời nói kịch liệt, 1000 vạn năm trước Long Đình đã bị hủy diệt, Long tộc cũng đã sớm diệt vong. Hiện tại Long tộc căn bản không phải Long tộc, chỉ là dị nhân trông giống Long tộc mà thôi. Long Đình hiện tại cũng là một đám gia súc do dị nhân nuôi dưỡng. Ngươi mới là gia súc. Minh Mạng nổi giận, cả nhà ngươi đều là gia súc. Hứa Ứng sợ hết hồn, cô gái này vẫn luôn dũng mãnh như vậy sao? Trước khi gặp mình, làm sao cô ta sống sót được? Nơi nguy hiểm như thiên tiên giới, ngay cả Hứa Ứng cũng phải làm việc cẩn thận, tránh kẻo bị người ta giết chết. Cô nương này lại to gan lớn mật như vậy, còn dám mắng chửi cao thủ thần bí khó lường này. Cũng may đầu óc lão già long tộc kia có phần không tốt, không vì vậy mà tức giận, ngược lại gào khóc kể lể, không sai, ta vô dụng, ta là súc vật. Không đúng, ngay cả súc vật ta cũng không bằng. Tồn tại cường đại cỡ như hắn, ngay cả Hứa Ứng cũng nhìn không ra nông sâu của hắn, nói khóc là khóc, chẳng khác nào trẻ con. Minh Mạng thấy hắn khóc thê thảm lại không đành lòng, khuyên nhủ, ta chỉ là nặng lời một chút thôi, ngươi khóc cái gì? Ta đền cho ngươi là được mà. Ngươi đừng khóc. Được rồi, ta là gia súc, cả nhà ta đều là gia súc, có được không? Ông lão long tộc kia nghe vậy, khóc càng lớn tiếng hơn. Minh Mạng bất đắc dĩ, nói, ấu trĩ. Hứa Ứng dò hỏi, Minh Mạng, trong nhà ngươi làm cái gì, có phải địa vị ở thiên tiên giới rất cao không? Hiện tại y cảm thấy, nữ đệ tử mà mình nhặt được trong lúc vô ý có thể có lai lịch bất phàm. Minh Mạng lo lắng y nghĩ vì mình là đế nữ, nên không dạy đạo pháp cho mình bèn cười nói, nhà ta cũng không phải gia đình giàu có gì, cha ta chỉ kế thừa dư âm của gia ta, thật ra ông ta cũng không có gì ghê gớm. Hứa Ứng hỏi, như vậy, lệnh tổ tên là gì? Làm cái gì? Minh Mạng nói, ta nghe cha vô tình nói tới, gia của ta hình như tên là Minh Huy. Có điều cha ta không thích nhắc tới ông lắm. Còn nữa, cha ta tên Minh Đạo. Hai người bọn họ đều làm quan. Cô lo sợ bất an, nhìn về phía Hứa Ứng, chỉ thấy sắc mặt Hứa Ứng như thường, hiển nhiên vị sư phụ Mang Di trẻ tuổi này cũng không biết Minh Đạo chính là Đại Đế Long Đình. Hứa Ứng nhìn bóng lưng lão già long tộc vừa đi vừa nức nở, nói, chắc chắn năm xưa lệnh tổ rất ghê gớm, là một nhân vật rất lớn. Minh Mạng cười nói, đương nhiên ông rất thần kỳ. Có điều cha ta cũng rất lợi hại. Phía trước, lão già long tộc đã ngừng nức nở từ lúc nào chẳng biết, tức giận hừ lạnh, nghiệp chướng. Không biết đang mắng ai. Minh Mạng biết hắn điên điên khùng, không để ý đến, nói, có điều cha ta nói, ông nội chết rất lâu rồi, lúc đại tuyệt diệt ông không muốn rời khỏi tam giới, khi đó đã chết. Có lẽ người phía trước chỉ trông giống ông thôi. Cô chần chờ một chút, suy nghĩ lại rồi lắc đầu, ông nội không thể sống đến bây giờ được. Lão già long tộc phía trước đi xuyên dưới mặt đất, những nơi đi qua, địa phương vốn có tro đạo dày cộm cũng bị thiên đạo trong sương mù quấy nhiễu, tro đạo hóa thành thiên địa đại đạo, có thể đi xuyên qua. Đợi đến khi sương mù tan đi, tro đạo lại trở nên vô cùng dày nặng, khiến bọn họ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hứa Ứng âm thầm tán thưởng, loại sương mù này là một thủ đoạn chạy trốn, đi lại trong tro đạo không có gì đáng ngại. Nắm giữ bản lĩnh bực này, cho dù tồn tại cường đại hơn so với Thương Quyết, Ngọc Lệnh Tài có tồn tại cường đại hơn đuổi giết, cũng không cách nào tìm được tung tích của ta. Với trình độ thiên đạo hiện tại của y, còn chưa đủ để làm tới một bước này. Qua không lâu, lão già long tộc mang theo bọn họ đi tới một thế giới dưới lòng đất, sương mù quanh người dần dần tan đi, lộ ra thân hình cao lớn, chỉ có điều không quay đầu lại nhìn bọn họ. Hứa Ứng đánh giá bốn phía, rõ ràng nơi này sơn thanh thủy tú, nước chảy uốn lượn, thanh tĩnh vô cùng. Nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ đều là tiên mộc, vô cùng quý trọng. Chỉ có điều tiên mộc này chính là độc dược đối với loại long tộc tán hóa ngày hôm nay. Nơi này tự thành thế giới, quy tắc của thiên đạo cũng không giống với bên ngoài, chỉ có điều ngoài bọn họ ra không còn ai khác. Bọn họ đi theo ông lão đi về phía trước, chỉ thấy nơi này trải rộng vách đá, trên vách đá có đủ loại long văn. Hứa Ứng học qua đạo ngữ long tộc ở chỗ Đại Long một thời gian, nhưng cũng không biết nhiều lắm về long văn. Có điều, trên những hình khắc đá này tản ra một cổ khí tức thiên đạo mà y quen thuộc, chắc những khối đá này đã khắc lên không gian thiên đạo trong lòng đất này, khiến thiên đạo của thiên tiên giới không bị hủy diệt hoàn toàn. Muốn học thiên đạo, tự mình đi xem. Lão già long tộc bỏ lại bọn họ, tự mình bận rộn đi làm việc, từ đầu đến cuối không quay đầu lại nhìn bọn họ, cứ như không có mặt mũi nhìn bọn họ. Lão già tính tình cổ quái. Hứa Ứng không để ý, cười nói với Minh Mạng, bây giờ đổi lại ngươi là sư phụ rồi. Ngươi dạy ta long văn này đi. Minh Mạng sợ hết hồn, vội vàng nói, ta học long văn ở đâu? Ta thấy nhìn còn không hiểu. Ồ, ánh mắt cô dừng lại trên những tấm bia đá này, kinh ngạc khó hiểu, không ngờ ta lại hiểu được long văn trên tấm bia đá này. Lúc này, giọng nói của lão già long tộc tính tình kỳ quái vọng đến, từ nhỏ đầu óc Minh Đạo đã không thông minh, quả nhiên sinh ra một đứa con gái ngốc, ngay cả việc mình thức tỉnh huyết mạch cũng không biết. Minh Mạng giận tím mặt, muốn xông tới lý luận. Hứa Ứng vội ngăn nha đầu kia lại, lời nói thấm thía, hôm nay vi sư dạy ngươi một tuyệt kỹ nữa, đó chính là rộng lượng. Gặp phải đối tượng mình đánh không lại, nhất định trong lòng phải thông suốt, như vậy mới có thể sống lâu được. Minh Mạng đành thôi, oán hận nói, nếu ta đánh thắng được hắn, nhất định phải cắt da đầu hắn. Hai người tiến đến trước từng khối bia đá, Minh Mạng tinh tế nghiền ngẫm tấm bia đá, truyền thụ ảo diệu của những long văn này. Hứa Ứng vốn đã có hiểu biết về thiên đạo thiên tiên giới, qua một chút chỉ điểm là biết rõ ảo diệu bên trong long văn. Y không chỉ nhanh chóng hiểu được thiên đạo ở thiên tiên giới, thậm chí còn học một biết mười, ngày lý giải về long văn càng lúc càng nhiều, càng ngày càng sâu sắc. Thời gian dần qua, y đã có thể đọc được long văn trên bia đá. Ban đầu là Minh Mạng giảng giải ảo diệu long văn cho hắn, nhưng sau đó là Hứa Ứng giải thích thiên đạo ẩn trong long văn này cho cô. Lão già long tộc kia kinh ngạc không thôi, trợn tròn mắt nhìn Hứa Ứng, hiển nhiên cũng bị ngộ tính cao siêu của Hứa Ứng làm kinh sợ. Qua mấy ngày sau, Hứa Ứng là xem xét tất cả long văn trên bia đá thiên đạo ở nơi đây một lần, trầm ngâm chốc lát, lại một lần nữa thi triển thiên tiên ấn. Lần này y thi triển ấn quyết, thiên bảo vật hoa, long quan địa linh, uy lực của thiên đạo tăng lên gấp bội. Lão già thấy thế, ánh mắt sáng lên nhưng lập tức ảm đạm trở lại, hạ giọng nói, đáng tiếc không phải long tộc ta, thế thì có ích lợi gì chứ? Thiên đạo này, không tốt lên được rồi. Hắn ta tự trách mình, lắc đầu. Giọng nói của Hứa Ứng vọng đến, cười nói, chuyện do trồng làm, sao thiên đạo lại không tốt lên được? Ta thấy sở dĩ thiên đạo của thiên tiên giới có thể chưa hoàn toàn diệt sạch trong lúc đại phá diệt, chủ yếu không phải dựa vào các hạ, mà là vì tiên mộc khắp nơi này. Lão già long tộc giận tím mặt, vẫn quay lưng về phía hắn như trước, cười lạnh nói, dựa vào lực lượng của tiên dược tiên thảo tiên thụ này mà bảo tồn được thiên địa đại đạo. Bản lĩnh nói năng bừa bãi của ngươi cũng không tệ, nhưng đừng hòng khoe khoang miệng lưỡi trước mặt ta. Nếu không nói ra được nguyên do, hôm nay ngươi phải để mạng lại đây. Minh Mạng công chúa căng thẳng vạn phần, hạ giọng nói, tiểu sư phụ, rộng lượng. Hứa Ứng đưa tay ngăn cô lại, cất bước đi về phía lão già, thản nhiên nói, đạo huynh, ngươi dùng đạo hạnh và tu vi của bản thân chống đỡ cả một vùng thế giới trong cho đạo này, tất nhiên là ngươi thần thông quảng đại. Tiên mộc chỗ này mọc khắp nơi, xung xuê dị thường, tiên thụ cũng là sinh linh dưới thiên đạo, có đúng hay không? Lão già long tộc miễn cưỡng gật đầu, nói, mỗi cành cây ngọn cỏ ở thiên tiên giới, mỗi lá mỗi trùng đều là tạo vật của thiên đạo. Nhưng thế thì đã sao? Hứa Ứng đi tới bên cạnh hắn, đứng ở vị trí dưới tay, mỉm cười nói, nhưng trong lòng đất không chỉ nơi này có tiên mộc. Lão già long tộc giật mình. Hứa Ứng đáp, lần đầu tiên ta đặt chân vào tro bụi chung dưới lòng đất, đã phát hiện rất nhiều tiên thụ tản mát ra linh lực kinh người, tiếp tục sinh sản trong lòng đất. Những địa phương này không có đạo tràng thiên đạo của các hạ, không có đạo tràng thiên đạo bảo vệ, làm sao chúng nó sống sót được? Lão già long tộc không đáp. Hứa Ứng trả lời thay hắn, đó là vì thiên đạo ở thiên tiên giới chưa bao giờ bị Thúy Nham diệt tuyệt. Là cường giả như các hạ chặn được Thúy Tuyệt diệt Nham sao? Long tộc cường đại chặn được trận diệt tuyệt này sao? Cũng không phải. Là cỏ dại ở thiên tiên giới. Y nhìn về phía tiên thảo tiên dược khắp núi đồi, nói là những cỏ dại này không ngừng sinh sôi nảy nở, không ngừng thay đổi, đấu với trời, đấu với đất, đấu với Thúy Nham, khiến cho mình có thể sống sót, mới có thể khiến thiên đạo của thiên tiên giới có thể sống sót. Còn các hạ, tuy tu vi và đạo pháp của ngươi sâu không lường được, nhưng trước cổ lực lượng này, vẫn không có ý nghĩa gì. Y lắc đầu, trong trước hảo kiếp ngàn vạn năm trước ngươi không thể đạt tới bất hủ. Thế nhưng những cây cỏ dại này lại có thể bất hủ. Ngươi tự trách mình, kém xa bọn chúng. Thân thể lão già long tộc rung lên, hừ, ta còn không bằng cỏ dại. Hứa Ứng nghi mặt nói, ngươi không những không bằng cỏ dại trong thiên tiên giới, mà còn không bằng địa tiên giới, nhân tộc và yêu tộc của nhân gian giới. Sau khi chúng ta đại tuyệt diệt lại sinh trưởng như cỏ dại, sinh sôi nảy nở, ra khỏi tuyệt diệt, tồn tại đến nay. Lão già Long tộc giận tím mặt, đằng đằng sát khí, ánh mắt vô cùng sắc bén quét về phía y, điềm nhiên nói, ta không bằng cỏ dại, ta còn không bằng đám nô lệ nhân tộc và yêu tộc hay sao? Hứa Ứng thản nhiên nói, ngươi không bằng. Lão già Long tộc giận không kìm được, định ra tay giết người. Minh Mạng công chúa vô cùng căng thẳng, lớn tiếng nói, ngươi đừng làm loạn, làm tổn thương sư phụ ta, cha ta sẽ đánh chết ngươi. Lão già Long tộc hung tợn nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, với thực lực của lão, có thể giết chết y chỉ trong một chiêu. Hứa Ứng đáp, thiên tiên giới có cỏ dại duy trì thiên đạo bất diệt, phát triển thiên đạo, khiến thiên đạo có thể đối kháng với Thúy Nham. Nhân tộc yêu tộc ở nhân gian giới cũng như vậy. Các hạ thì sao? Các hạ đã làm gì? Lão già Long tộc cục hứng, sát khí biến mất. Hứa Ứng dụ dỗ từng bước, nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ đi quan sát những cây cỏ dại này, nghiên cứu ảo diệu sinh tồn của chúng, tìm kiếm bí ẩn khiến chúng nó có thể đối kháng với Thúy Nham. Lão già Long tộc hừ một tiếng, đột nhiên đằng đằng sát khí, Hứa Ứng cho là lão muốn hạ độc thủ với mình, lão già Long tộc lại nói, đối thủ của ta, các ngươi mau mau rời đi. Hứa Ứng hơi ngẩn ra, bỗng nhiên vùng trời xám này nổ tung, sương mù màu xám vô biên vô hạn từ bên trên rớt xuống, trong sương mù màu xám vang lên từng tiếng gào thét nhiếp hồn. Những nơi khói xám kia đi qua, bầu trời bị ăn mòn, giống như trên hồ nước mục nát lơ lửng các loại bong bóng khí đủ màu và thứ gì đó xanh biếc. Tiếp đó, đại đạo hóa thành tuyết, dồn dập hạ xuống, tiên thụ khắp núi cũng bị ăn mòn héo úa nhanh chóng. Bên trong khói xám kia có sinh vật to lớn đang bơi lội, xương khớp quanh người va chạm, vang vọng rầm rầm, rất đáng sợ. Tiếng gào từ trong khói xám vọng đến cũng cực kỳ khủng khiếp, như là đạo khóc, lại có phần bất đồng. Tìm được ngươi rồi. Trong sương xám kia đồng thời có mấy âm thanh trầm trọng vang lên, lão già ngoan cố, ta tìm ngươi đã lâu, lần này không thể lại thả ngươi đi. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, khí thế tản mát ra trong sương mù xám kia vô cùng kinh khủng, ngang hàng với lão già Long tộc kia, rất có thể là một vị bất hủ cảnh. Hứa Ứng vốn đã suy đoán lão già Long tộc kia là cường giả bất hủ cảnh đến từ thời thái cổ, có thể áp chế y đến nỗi không thể nhúc nhích, chỉ hiểu cũng phải là bất hủ cảnh mới có thể làm được. Không ngờ tới ở đây lại đụng phải một tồn tại khí thế ngang ngửa. Chúng ta đi. Hứa không nói lời nào, lập tức đưa Minh Mạng vào trong động uyên võ đạo của mình, lập tức phi thân đi. Trên đỉnh đầu y, tất cả đại đạo mục nát nhanh chóng ép xuống phía dưới, muốn biến toàn bộ thế giới thiên đạo dưới lòng đất này thành tro tàn. Tốc độ của Hứa Ứng đột nhiên tăng nhiều, trước khi sương mù màu xám vô cùng khủng khiếp kia lan đến, y đã lao ra khỏi thế giới thiên đạo. Giọng nói khó hiểu của Minh Mạng vang lên, sư phụ Mang Di, sương mù xám kia hình như là đạo pháp của Long tộc ta. Thế nhưng, vì sao nó xung đột với đạo pháp của Viễn Tổ? Hứa Ứng không kịp trả lời, chỉ nghe phía sau có chấn động thần thông đang lao thẳng về phía này, tốc độ còn nhanh hơn mấy phần so với tốc độ của y, hiển nhiên những tồn tại trong sương mù xám kia nhận ra được bọn họ, đã ra tay với bọn họ. Hứa Ứng đang muốn tránh né, đột nhiên thời không sau lưng ngưng kết, phản phất hóa thành vật chất ngưng kết, y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng mảnh vảy rồng xương rồng to lớn đang chậm rãi xoay tròn trong không trung, cắt tới bên này. Có thể vận dụng thần thông thời không ngưng kết, rốt cuộc lão già Long tộc này là ai? Hắn thật sự là gia gia của Minh Mạng hay sao? Nhưng nha đầu Minh Mạng kia chẳng biết gì về truyền thừa huyết mạch Long tộc, trình độ tán hóa và đạo pháp bỉ ngạn cũng không cao. Hứa Ứng vừa nghĩ ngợi, vừa phát động đạo tràng thiên đạo mà mình tìm hiểu được ở thiên tiên giới, cắt vào trong tro đạo. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu rồng tán hóa cực lớn ẩn hiện trong sương mù xám, to lớn như núi. Tiếp theo, cái đầu rồng tán hóa thứ ba dồn dập xuất hiện, trong sương mù xám cất giấu không biết bao nhiêu đầu rồng, trong đó một đầu rồng còn đang kinh ngạc nhìn về phía Hứa Ứng. Dường như rất kinh dị với thủ đoạn biến cho đạo thành đại đạo của y, những cái đầu kia có tướng mạo khác nhau thế nhưng đều có xương cốt to lớn từ trong cơ thể sinh trưởng ra ngoài, tản ra khí tức cổ thần dị vực ngập trời. Hứa Ứng vốn tưởng rằng trong sương mù xám cất giấu rất nhiều tôn thần long tán hóa, nhưng lập tức nhìn thấy mấy cái cổ gắn vào cùng một thân rồng tán hóa. Lão già kia, chắc ngươi còn không biết Viễn Tổ mà ngươi luôn nhung nhớ đã bị chúng ta bắt giữ rồi. Trong đó có một cái đầu rồng tán hóa ha ha cười nói, không chỉ hắn bị bắt giữ, thậm chí ngay cả tổ thần mà ngươi gửi gắm hy vọng cũng bị bắt đi. Còn kèm theo một con tiểu quỷ Mang Di. Hứa Ứng nghe thấy, tâm thần chấn động, tổ thần và Long Gia bị bắt rồi. Tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn bọn họ có thể đoạt được Thúy Nham của thiên tiên giới, không thể bị bắt được. Phía sau y, đại đạo lại hóa thành cho bụi nặng nề, nhấn chìm thân hình. Hứa Ứng không suy nghĩ nhiều, mang theo Minh Mạng bay trong cho đạo, hai vị tồn tại đệ cửu cảnh bất hủ giao phong, lực trùng kích vô cùng khủng khiếp nghiền ép cho đạo, đè ép về phía bọn họ. Hứa Ứng dốc hết khả năng xông về phía trước tránh né thần thông đáng sợ trùng kích, phía sau lại có từng luồng chấn động lạnh lẽo mang theo khí tức tuyệt diệt ập tới, hơn 10 luồng xung kích chồng chất lên nhau, càng thêm đáng sợ. Minh Mạng, ta dạy ngươi thêm một thần thông bảo mệnh. Hứa Ứng hét to một tiếng, hai chân như bay, quát lên, đó chính là, gặp phải nguy hiểm, chạy trốn càng nhanh càng tốt. Mặc dù đang ở bên trong cho tàn đại đạo, y vẫn cũng nhanh như điện chớp, lao thẳng về phía trước, thần thông của hai đại cường giả nghi là tồn tại bất hủ cảnh trùng kích, không ngờ không thể đuổi kịp y, bị y bỏ xa đằng sau. Vèo. Áp lực đột nhiên nhẹ đi, Hứa Ứng phá đất bay lên, phóng thẳng lên trời, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy địa hình núi sông trong phạm vi vạn dặm phía dưới, đột nhiên cao lên, sau đó chậm rãi hạ xuống. Trong lòng đất liên tiếp xuất hiện động tĩnh không ngừng, tự như có cự thú trắng trợn phá hoại lòng đất thiên tiên giới. Hứa Ứng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, ba người mà Long Đình bắt giữ, còn có một tên tiểu quỷ mang là ai? Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Hứa Ứng, tìm được ngươi rồi, tiểu quỷ mang gì? Để xem lần này ngươi trốn đi đâu. Hứa Ứng quay người nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Trưởng sắc mặt lão âm trầm, đi tới không nhanh không chậm, vừa đi, nguyên thần cổ thần sau lưng vừa phát động tạo hóa chi luân. Quanh người hắn là sương mù màu xám uốn lượn, đang nhanh chóng tán hóa, thân thể càng ngày càng cao. Từng Ngọc Trưởng lão xuất hiện từ trong tạo hóa chi luân, từng người đi xuống, số lượng càng ngày càng nhiều. Hứa Ứng mỉm cười, Ngọc Trưởng lão đúng là âm hồn bất tán, ta ẩn thân ở đây mà ngươi cũng tìm được. Ngọc Trưởng lão cũng tình cờ tìm đến nơi đây, phát hiện mặt đất phập phồng kịch liệt, biết nơi đây tất có đại sự phát sinh, không nghĩ tới vừa vặn gặp được Hứa Ứng. Đây chính là vận mệnh của ngươi, tự tìm đường chết. Ngọc Trưởng lão tâm niệm vừa động, lập tức từng bản thân lần lượt rơi xuống, vậy lấy Hứa Ứng ở trung tâm. Động tĩnh dưới nền đất càng phát ra kịch liệt, thậm chí đào sâu tới tận tầng cho đạo dưới mặt đất, mơ hồ có đạo đạo quang lộ ra từ lòng đất, hào quang chiếu sáng thiên khung, xuyên thủng bầu trời. Mấy vị Ngọc Trưởng lão tình cờ đứng ở trên không hào quang kia, lập tức tan rã trong hào quang, chớp mắt đã chỉ còn xương trắng, sau một khắc ngay cả xương trắng cũng tan rã trong đạo quang. Hứa Ứng và Ngọc Trưởng lão đều tập trung tinh thần cao độ, luồng ánh sáng này là do hai người tồn tại dường như là bất hủ cảnh đang giao phong, đại đạo của hai bên giao phong, thần thông va chạm, đồng thời hình thành hào quang hủy diệt, không gì không xuyên thủng, cực kỳ lợi hại. Xuy, xuy, xuy. Đột nhiên lòng đất phồng lên, giống như lá phổi dưới đất hít vào, nương theo tiếng gào thét mà thổi ra khí lưu, lại có mấy luồng đạo quang phá tan tầng cho đạo, nhắm thẳng thiên không. Mặt đất phía dưới vỡ ra, Hứa Ứng lập tức di động thân hình, một luồng đạo quang hủy thiên diệt địa bay sượt qua người y, nhưng vào lúc này, toàn bộ Ngọc Trưởng lão đồng thời đánh về phía y, từng người triển khai thần thông tạo hóa khác nhau tấn công y. Hứa Ứng dừng lại, quanh người là linh quang múa lượn, phóng lên tận trời, giữa bầu trời lập tức hình thành một mảnh rừng rậm đạo thụ, các loại đại đạo xuyên thẳng qua giữa đạo thụ, hình thành từng đợt hào quang. Hứa Ứng đầu dưới chân trên, nghịch chuyển đại đạo, coi đòn tấn công của những Ngọc Trưởng lão khác như không thấy, song chưởng đẩy về phía trước, vạn đạo tề minh, chưởng lực hùng hồn không gì sánh được nhắm thẳng đến nguyên thần cổ thần của Ngọc Trưởng lão. Bất hủ bát pháp, vạn đạo. Phía sau nguyên thần cổ xưa này, tạo hóa chi luân to lớn xoay tròn, lại có từng ngọc lệnh tài không ngừng lao ra từ bên trong tạo hóa chi luân, nghênh đón chưởng lực của Hứa Ứng. Một đám Ngọc Trưởng lão hợp lực, lập tức nghe được âm thanh gân cốt đứt gãy răng rắc truyền đến, từng thân thể tạo hóa mắt mũi miệng phun máu, đều bị trọng thương. Trong lòng chân thân Ngọc Trưởng lão cả kinh, bất che giấu chân thân, lập tức song chưởng đẩy ra, trợ giúp những tạo hóa kia đối kháng thần thông vạn đạo của Hứa Ứng. Hai người đều điên cuồng vận chuyển động uyên, Hứa Ứng nở nụ cười, sau lưng là một tòa động uyên tạo hóa từ từ bay lên, hình thành động uyên thứ 8 của gã. Tòa động uyên tạo hóa này vừa xuất hiện, tu vi của y lại tăng lên, hình thành thế nghiền ép Ngọc Trưởng lão. Một thân thể tạo hóa của Ngọc Trưởng lão bị lực lượng hùng hồn ép gãy hai tay hai chân toàn, có người eo gập về phía sau, đầu tiếp xúc bàn chân, có bay xoắn ốc lên trời, bị đạo lực xoay tròn thành bánh quẩy, có người bị lôi hỏa nổ tung, có người bị quỳ thủy ăn mòn, có người bị thiêu thành tro tàn. Đủ loại kiểu chết, muôn hình muôn trạng, không thiếu thứ gì. Chân thân Ngọc Trưởng lão cũng bị trọng thương, khóe miệng chảy máu, lão đảo lui về phía sau, trong lòng vừa sợ vừa giận, mới qua mấy ngày mà tu vi pháp lực của Hứa Ứng đã vượt qua lão. Không chỉ có vậy, Hứa Ứng còn tu luyện tạo hóa huyền công giống như hắn, đồng thời tu luyện môn công pháp này đến cảnh giới cực cao. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Hứa Ứng là luyện thành tạo hóa huyền công, xem dáng dấp không phải là tăng lên tới đạo cảnh ngũ trọng thiên thì cũng là lục trọng thiên. Tuy nhiên, người không tán hóa, không cách nào đạt tới tinh túy của tạo hóa huyền công. Hắn dốc toàn lực thúc dục nguyên thần, nghênh đón thần thông vạn đạo của Hứa Vạn Đạo. Âm. Nguyên thần cổ thần va chạm cùng chưởng lực của Hứa Ứng, một luồng ý chí thâm sâu mênh mông thuận theo nguyên thần kia lao về phía Hứa Ứng, chính là ý chí của cổ thần. Ý chí cỡ này là lần thứ hai Hứa Ứng tao ngộ ý chí có thể đối kháng với Tru Tiên kiếm ý, thuận theo chưởng lực nguyên thần kéo đến, muốn xóa bỏ ý chí của Hứa Ứng. Lần trước giao đấu với Thương Quyết, Hứa Ứng phát giác được ngũ chúc phần thiên công luyện thành nguyên thần cổ thần cũng ẩn giấu một cổ ý chí cổ thần kinh khủng. Đó là lần đầu tiên y gặp phải ý chí của cổ thần từ khi tiến vào thiên tiên giới tới nay. Tu vi của Ngọc Trưởng Lão không bằng Hứa Ứng, thần thông cũng không tinh diệu bằng Bất Hủ Bát Pháp, hiện tại chỗ có thể chiến thắng Hứa Ứng, chỉ có ý chí của cổ thần. Từ lúc mới tu luyện tạo hóa huyền công y đã nhận ra ý chí này, sau khi tán hóa môn công pháp này có thể rèn luyện ý chí của mình càng ngày càng cường đại đến mức thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực. Đạo pháp và tu vi của hắn không thắng được Hứa Ứng, nhưng ý chí cổ thần nhất định có thể xóa bỏ ý chí của Hứa Ứng, đến lúc đó ý chí của Mang Di nho nhỏ này bị hủy đi, chỉ có thể mặc chính mình xử lý. Hứa Ứng lâm nguy không loạn, sát ý ngập trời sao động kéo đến, hóa thành chu tiên kiếm ý vô song ở đầu ngón tay, đón lấy ý chí của nguyên thần cổ thần đang lao đến. Một kiếm này thế như chẻ tre, đâm thủng ý chí của cổ thần, sát ý cấp diệt thế làm vỡ nát ý chí của cổ thần, kiếm quang bay qua, nằm ngón tay của nguyên thần cổ thần này tung bay, chỉ thấy kiếm mang này xuyên qua mi tâm của nguyên thần cổ thần. Vèo. Kiếm quang bay ra từ sau óc nguyên thần cổ thần, đâm vào trong tạo hóa chi luân quy mô hùng vĩ kia, kiếm ý nổ tung, tạo hóa chi luân lập tức sụp đổ chôn vùi, hóa thành một luồng tạo hóa chi khí. Mà sát ý của một kiếm này của Hứa Ứng không theo kiếm ý bay ra, mà là khi đâm vào đầu óc nguyên thần cổ xưa, thuận theo ý chí của cổ thần, đâm một mạch tới đầu nguồn của sát ý diệt thế kia. Ta muốn xem thử cường giả bị ngạn định thu hoạch thiên tiên giới là ai. Chiêu kiếm này đâm ra, vạn đạo tịch diệt, bất kỳ thần thông đạo pháp nào cũng không chống đỡ nổi, đúng là sảng khoái tràn trề. Nhưng vào lúc này, Hứa Ứng nhận ra chu tiên kiếm ý đột nhiên như đâm phải vật gì đó, kiếm ý đột nhiên ngừng lại, ngay khoảnh khắc sau kiếm ý đã biến mất. Hứa Ứng sợn cả tóc gáy, lập tức phát giác được một cổ ý chí càng thêm mênh mông thâm thúy đang thuận theo luồng kiếm ý này của y tìm kiếm đến. Luồng ý chí này cường đại hơn so với kiếm ý mà ta luyện ra quá nhiều. Y phi thân lui về phía sau, trong đầu chỉ có một ý niệm, lập tức rời khỏi nơi đây, tuyệt không thể dừng lại. Hứa Ứng xoay người, phát động cực ý tự tại công, hóa thành một vệt cầu vồng, ầm vang một tiếng phá không lao đi. Tám tòa động uyên sau đầu y vốn nối thành một đường, hiện tại đường nét này bị kéo thẳng tắp, từng tòa động uyên cách xa ngàn dặm, vừa gào thét xoay tròn, vừa bay nhanh về phía trước. Minh Mạng công chúa bồng bềnh trong động uyên võ đạo quan sát cuộc chiến lập tức bị ném bay đến chỗ sâu trong động uyên võ đạo, bột một tiếng kề sát trên đỉnh cao của võ đạo, bị quán tính cường đại ép đến dán chặt ở phía trên, không thể động đậy. Con người của cô xoay chuyển loạn xạ, chỉ thấy trong động uyên võ đạo, tất cả ảo ảnh của Hứa Ứng đều đang nhanh chân lao đi như một tia sáng. Đó là võ đạo cực ý của Hứa Ứng, vốn đang diễn luyện chiêu pháp võ đạo, giờ phút này tất cả đều đang chạy như điên, hiển nhiên sư phụ Mang Di trẻ tuổi đã chuyển võ đạo cực ý thành chạy trốn cực ý, hóa ra đây mới là chân truyền của nhánh chúng ta. Minh Mạng công chúa vừa mừng vừa sợ. Lúc này, tiếng keng keng truyền đến, một quả chung lớn đi ngược lại, phóng ra phía ngoài. Minh Mạng công chúa ngẩn ngơ, đây là pháp bảo được luyện từ linh quang bất diệt. Ngươi là? Minh Mạng phần lớn là hiếu kỳ. Gọi ta là Chung gia. Quả chung lớn kia nói, hoặc cũng có thể gọi ta là Chung sư bá. Nguyên thần cổ xưa của Ngọc Trưởng lão trúng phải một kiếm tuyệt diệt của Hứa Ứng, mặt ngoài nguyên thần xuất hiện từng vết rách, bên trong vết rách, kiếm khí bắn ra bốn phía, gần như tan vỡ. Đúng lúc này, trong ánh mắt nguyên thần cổ xưa kia tuôn ra một mảnh hắc ám, thôn phệ toàn bộ tròng mắt của hắn, biến thành màu đen thuần túy. Kiếm ý của Thông Thiên đạo nhân. Trong miệng nguyên thần cổ xưa kia phát ra ngôn ngữ bỉ ngạn, khiến Ngọc Trưởng lão cả kinh ngây ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, có một ngày nguyên thần của mình lại có một ý chí không thuộc về mình. Phát hiện này khiến hắn sợn tóc gáy. Ý chí này từ đâu mà đến, tại sao lại xuất hiện trong nguyên thần của hắn? Vì sao hiện tại hắn không cách nào khống chế nguyên thần của mình? Nguyên thần cổ xưa cất bước đi theo hướng Hứa Ứng bỏ chạy, lẩm bẩm, ngươi là đệ tử của Thông Thiên đạo nhân. Chẳng lẽ Thông Thiên đạo nhân đến từ giới này? Ngọc Trưởng lão giãy dụa đứng dậy, quát, yêu nghiệt phương nào, xâm phạm nguyên thần của ta. Hắn còn chưa nói xong, nguyên thần cổ thần nâng tay phải lên, nắm chặt lại, phịch một tiếng, thân thể Ngọc Trưởng lão nổ tung, lập tức tiếng vang đùng đùng không dứt bên tai, những thân thể tạo hóa của Ngọc Trưởng lão cũng tự nổ tung. Máu thịt tung tóe, trôi nổi giữa bầu trời, hội tụ lại một chỗ, xoay tròn hình thành một vòng tròn bằng máu thịt. Tạo hóa đạo luân. Tốc độ đi lại của nguyên thần cổ càng lúc càng nhanh, đột nhiên đùi phải co lại, phát lực lao nhanh. Thông Thiên đạo nhân, ta tìm được căn nguyên của ngươi rồi. Hắn phá không lao đi. Hứa Ứng phát giác một thân hình sau lưng đang nhanh chóng bay tới gần, tốc độ còn nhanh hơn mình. Y nhanh chóng quyết định tế ra nguyên thần, tự mình nhảy lên vai nguyên thần. Nguyên thần võ đạo của y lớn hơn thân thể hắn, cao chừng ngàn trượng, phát lực như bão táp, tốc độ cũng không chậm hơn chút nào so với bản thể. Chung gia, lần này ta không đỡ được, giúp ta một tay. Y vừa nói xong, quả chuông bên cạnh Minh Mạng công chúa đột nhiên hào quang lưu chuyển, chấn động một tiếng, ong ong ong, âm thanh liên tiếp từ trong động uyên xông ra. Quả chuông được động uyên gia trì, nó gào thét dựng lên rồi phóng ra bên ngoài. Minh Mạng công chúa nghẹn họng trừng mắt, không ngờ vị chung sư bá này cũng là người tu đạo. Nhưng mà, rõ ràng nó là một quả chuông. Tình cảnh này thật sự phá vỡ nhận thức của cô. Mặc dù là đế nữ, Minh Mạng cũng chưa từng gặp chuyện không hợp lẽ thường như vậy. Quả chuông bay ra khỏi động uyên võ đạo, lập tức úp xuống, bảo vệ Hứa Ứng. Có nó gia trì, tu vi Hứa Ứng tăng vọt, lập tức điều động pháp lực, thu hồi từng tòa động uyên đang lơ lửng ở phía sau, vận chuyển võ cực chứng đạo, phát động Tru Tiên kiếm ý, biến kiếm ý diệt tuyệt vô thượng kia thành một luồng kiếm quang, lao thẳng đến người vừa tới. Những thần thông khác của y, bất kể là Tích Địa, Chư Thiên, Long Vũ hay là Vạn Đạo, Tuế Nguyệt, Luân Hồi, đều không thể nào chống lại ý chí của cổ thần kia. Chỉ có Tru Tiên kiếm ý mới có ý chí cường độ như đối phương, mới có thể ngăn trở được đối phương. Luồng kiếm ý này đâm ra, so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ, là chiêu kiếm mạnh nhất mà Hứa Ứng có thể thi triển hiện giờ. Ngay khi kiếm ý này bay ra ngoài, từng tòa động uyên mà quả chung tu luyện cũng tự xoay tròn điên cuồng, pháp lực hừng hực gia trì bên trong một kiếm này. Kiếm này hợp lực hai đại cao thủ bọn họ, kiếm khí xuyên qua trời cao, tập kích vạn dặm, gặp gỡ với nguyên thần cổ xưa đang vọt tới kia. Đùng. Kiếm khí mà một người một chung gửi gắm hy vọng nổ tung, ý chí của nguyên thần cổ xưa kia thuận theo kiếm khí đi ngược đến, thẳng tiến về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng liều chết phát động Tru Tiên kiếm ý, đối kháng với ý chí khủng bố kia, phát huy Tru Tiên kiếm ý đến mức tận cùng. Quả chung nhanh chóng xoay tròn, các loại đạo tràng trên vách chung lưu chuyển ra ngoài, gia trì trong các loại đạo tràng của Hứa Ứng, trợ giúp tăng cường tu vi thực lực của y nhưng vẫn không ngăn được. Kiếm gia. Hứa Ứng gầm lên, dốc hết khả năng tăng kiếm ý lên, phát huy kiếm ý đến mức tận cùng. Đột nhiên, y cảm thấy kiếm tâm của mình thấu triệt, hàng rào thời không hai giới địa tiên thiên tiên như bị đánh vỡ, một luồng kiếm quang xanh biếc chiếu rọi đến thức hải trong mi tâm của y, cách vô lượng thời không, chiếu rọi vào giữa kiếm tâm của y sau một khắc. Kiếm ý ngập trời bắn ra từ mi tâm, quét sạch tất cả, thế như chẻ tre, chỉ trong nháy mắt đã đâm thủng ý chí của cổ thần đang lao đến. Ý chí cổ thần bị phá nát vẫn còn chờ tụ lại, nhưng ngay lúc này kiếm ý ngưng tụ thành kiếm đạo lại bộc phát, giống như có vô số hào quang kiếm đạo vô cùng nhỏ bé xuyên thẳng qua trên không trung, phá hủy toàn bộ ý chí cổ thần đã bị cắt vỡ. Mà luồng kiếm ý ngập trời kia lao thẳng đến nguyên thần cổ thần, hào quang lóe lên, kinh diễm thiên tiên giới, chiếu rọi đến nửa bầu trời đều sáng tỏ. Xuy. Xuy. Xuy. Mặt đất sau lưng nguyên thần cổ không ngừng nứt ra, kiếm ý vô hình, nhưng kiếm đạo sau khi bổ ra nguyên thần cổ xưa vẫn hình thành kiếm khí tiết ra ngoài. Dưới ảnh hưởng của kiếm khí, mặt đất vỡ ra mấy ngàn dặm, lúc này mới tiêu tán. Chỉ có điều trong hẻm núi dưới mặt đất kia còn có Tru Tiên kiếm ý lưu lại, chỉ sợ mấy ngàn vạn năm cũng không tan hết. Luồng kiếm ý này qua đi, nguyên thần cổ xưa kia đột nhiên dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thông Thiên đạo nhân, đúng là kiếm pháp tốt. Hắn tán thưởng một tiếng, đột nhiên giữa mi tâm xuất hiện một vệt ánh sáng, từ trên xuống dưới, tách thân thể hắn ra, lập tức kiếm ý tuyệt diệt bộc phát, xé tan hắn thành từng mảnh, chặt đứt ý chí của hắn từ một vũ trụ khác giáng xuống. Ý chí kinh khủng kia phát ra một tiếng thở dài không cam lòng, không thể không thu hồi. Trong lòng Hứa Ứng còn sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, nói, đa tạ kiếm gia viện trợ. Trong thức hải của hắn, luồng Tru Tiên kiếm màu xanh biếc kia dần dần phai nhạt, cắt đứt liên hệ với y, cùng lúc đó, trên cánh đồng hoang vu bên ngoài Bích Du cung, Tru Tiên tàn kiếm sừng sững giữa thiên địa, kiếm khí mênh mông, sang bằng quần sơn bốn phía, không ai dám ở lại nơi này. Sau khi từ tổ đình thiên đạo trở về, kiếm này đổi sắc, biến thành màu xanh biếc, hết sức kiêu ngạo. Nhưng lại phát hiện không thú vị, không ai dám to gan tới treo chọc nóc ho nó, thử kiếm. Cuối cùng, nó đành phải trở lại cố thổ treo ngược lên. Đúng lúc này, Tru Tiên tàn kiếm bỗng nhiên có cảm ứng, thân kiếm ong ong chấn động. Bốn phía kiếm khí dẹp yên vạn dặm mây khói, chỉ một thoáng mà vạn dặm trời quang. Vèo. Chui tàn kiếm đột nhiên biến mất trong thiên địa, chỉ còn lại một luồng kiếm quang sáng ngời vô cùng xé rách chân trời. Đám người Bích Du cung dồn dập xuất cung, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy luồng kiếm khí sáng ngời kia xuyên qua bầu trời địa tiên giới, tiến vào tinh không, thẳng đến khu vực ngưng kết. Đợi đến khi qua khu vực ngưng kết lại có kiếm quang mấy vạn dặm. Đến lúc này, kiếm quang của địa tiên giới mới dần dần nhạt đi. Kiếm quang trong tinh không cũng từ từ nhạt đi. Luồng kiếm quang màu xanh biếc chỉ trên khu vực ngưng kết càng ngày càng ngắn, lao về phía thiên tiên giới, chậm rãi thôn tính, tốc độ còn chậm hơn vài phần so với cường giả thiên tiên giới địa tiên giới phát động thúy nham của. Nó muốn xuyên qua khu vực ngưng kết, bay tới thiên tiên giới, chỉ sợ cần hơn 10 ngày. Tàn kiếm Tru Tiên như một con sâu nhỏ cố gắng đi về phía trước, cố chấp muốn đi tới thiên tiên giới. Nó đi thiên tiên giới cũng không phải vì Hứa Ứng, mà là trong khoảnh khắc đối kháng với ý chí của vị cường giả bất hủ đến từ bỉ ngạn, từ trong ý chí còn sót lại của đối phương nó đã nhận ra chủ nhân của nó, tìm ra tung tích của Thông Thiên Kiếm Chủ. Ý chí của cường giả bất hủ không trọn vẹn, chỉ có rất nhiều tàn phiến ký ức bồng bềnh. Hắn tự xưng là Tạo Hóa Chân Vương. Trong trí nhớ của hắn có rất nhiều cảm xúc tiêu cực liên quan tới Thông Thiên Kiếm Chủ, chắc là kẻ thù của Thông Thiên Kiếm Chủ. Có điều, Tạo Hóa Chân Vương gọi Thông Thiên Kiếm Chủ là Thông Thiên Đạo Nhân. Chu Tiên Tàng Kiếm muốn tới Thiên Tiên Giới, tìm kiếm thêm manh mối về Thông Thiên Kiếm Chủ. Tìm được hứa ứng, hợp tác với hắn tìm kiếm ý chí của những đám chân vương cổ quái này. Giết sạch bọn chúng, thu thập thêm nhiều mảnh vỡ, chắp vá lại là có thể tìm được nhiều manh mối hơn về chủ nhân. Hứa ứng mồ hôi đầm đìa, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt như muốn vỡ ra. Hơn nữa đầu cũng rất đau, cứ như Chu Tiên Kiếm đâm một kiếm vào trong đầu y, đốt khô óc. Vừa rồi y tu thành kiếm tâm, chủ động liên hệ với Chu Tiên Tàng Kiếm. Chu Tiên Kiếm mượn thân thể hắn phóng thích ra kiếm ý vô thượng, đối với y mà nói là một gánh nặng khổng lồ. Nhưng ý chí của cổ thần quá khủng khiếp, ngoại trừ Chu Tiên Tàng Kiếm quả thật rất khó giải quyết, không thể không rộng lớn được. Hứa ứng tổng kết bản thân, đối với y thì cường giả đạo cảnh bát trọng thiên bình thường của Long tộc đã không đáng sợ, nhưng những tồn tại này nguyên thần cổ thần còn là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ kinh động đến tồn tại bất hủ của bỉ ngạn. Chọc vào những bất hủ này là một phiền phức cực lớn. Vì lẽ đó, vẫn phải là người tốt với rồng, có thể không đánh chết bọn họ mà nên lưu lại một con đường sống. Hứa ứng tổng kết lại. Mang Di Hứa ứng, quả nhiên ngươi ở đây. Đột nhiên, trưởng lão Long tộc Thương Quyết và Thanh Thu Phong cùng nhau đi đến. Thanh Thu Phong nhìn thấy Hứa ứng ở xa xa, tinh thần không khỏi phấn chấn, chỉ cảm thấy những uất ức vì tìm kiếm mấy ngày nay đã bị quét sạch, lập tức phi thân đánh tới, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Hắn vừa nói vừa phát động Phù Đồ Thiên Tâm Quyết, điều động đại đạo thiên tâm tới mức tận cùng, đạo cảnh bát trọng rạng rỡ chói lòa. Cũng trong lúc đó, Thương Quyết phát động Ngũ Chúc Phần Thiên Công, cũng tự giết đến. Hai người tâm ý tương thông, cái chết của Mang Di này mang ý nghĩa thể diện của bọn họ, quyết không thể để Hứa ứng sống sót rời đi. Tiểu tử này đang lúc yếu ớt, chắc chắn là lần trước đánh với chúng ta một trận bị thương còn chưa khỏi hẳn. Hai người thấy sắc mặt Hứa ứng ảm đạm, trong lòng mừng rỡ. Thanh Thu Phong là người đầu tiên gặp phải Hứa ứng, thiên tâm động uyên của hắn đã sớm tế lên chiếm giữ tiên cơ, nhưng phía đối diện chỉ thấy Hứa ứng trở mình xuất một ấn. Hứa ứng như du long, chỉ trong nháy mắt đã xoay người đứng lên, một tòa thiên tiên giới bay lên từ chân trời. Y xoay người, thiên tiên giới cũng theo đó mà chuyển động, ấn pháp mênh mông, phủ xuống người. Thanh Thu Phong lập tức nhận thấy không ổn, không nói lời gì thi triển thần thông Phù Đồ Thiên Tâm Quyết, nghênh đón chiêu này, cao giọng ngâm nga, tỉnh lý càng khôn ngoạn cổ kim. Nhất Luân Minh Nguyệt Chính Thiên Tâm. Quang Huy Bất Đảng Lai Vân Cốc. Tứ Hải Thương Sinh Ngưỡng Chiếu Lâm. Mỗi khi hắn ngâm tụng một câu, là thi triển một chiêu đại thần thông, bốn câu thơ, chính là bốn loại thần thông, càng khôn cổ kim, Minh Nguyệt Thiên Tâm, Vân Cốc Quang Huy, Tứ Hải Lâm Chiếu. Tứ đại thần thông gào thét lao ra, sau một khắc, cả thân thể lẫn bốn môn thần thông đều bị chôn vùi dưới thiên tiên ấn. Tứ đại thần thông dồn dập tan vỡ, Thanh Thu Phong giơ hai tay đón nhận đòn này của Hứa ứng, lập tức cảm thấy không chịu nổi. Thương Quyết trưởng lão xông lên phía trước, chỉ thấy Thanh Thu Phong trưởng lão bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn, ầm vang một tiếng đụng vào dãy núi phía xa, nặng nề kinh người. Thương Quyết trưởng lão thầm kinh hãi, chứng kiến Hứa ứng lại xoay người, vẫn là thiên tiên giới từ đường chân trời. Dưới ấn này, thiên đạo bạc trắng phủ xuống hắn. Trưởng lão Thương Quyết không cần nghĩ ngợi, Ngũ Chúc Phần Thiên Công được phát động đến mức tận cùng, thôi phát đạo cảnh bát trọng, điều động nguyên thần cổ thần, nghênh đón ấn này. Ầm. Ấn pháp của Hứa ứng rơi xuống, Thương Quyết kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân bất ổn trượt về phía sau, hai chân liên tục điểm trên mặt đất, tranh thủ dỡ lấy công kích này của Hứa ứng. Nhưng lực lượng từ đòn thế này thực sự quá mạnh, bước chân hắn đột nhiên trượt một cái, phát giác được đạo lực trong ấn này đánh vào thể nội mình. Toàn thân như sao băng bay ra. Đùng. Ngọn núi xa xa lắc lư một cái, bị thân hình của hắn xuyên thủng. Thương Quyết và Thanh Thu Phong tập hợp lại, đồng thiên hạ anh, liên thủ. Hai đại trưởng lão dắt tay nhau đánh tới, thần thông xuất hiện, lúc cao lúc thấp vây quanh Hứa ứng, lúc trái lúc phải, nhưng càng đánh càng kinh hãi. Hai người bọn họ liên thủ, vậy mà cũng bị Hứa ứng đỡ lấy. Hứa ứng đỡ mấy chục chiêu công kích của bọn họ, dưới áp lực của hai người lại dần dần chứng kiến cánh cửa chí tôn cảnh. Nhưng áp lực hai người có thể mang đến cho y chỉ có như vậy. Hứa ứng xoay người, bay lên không trung, hai người đuổi theo, lại thấy lại một tòa thiên tiên giới từ chân trời mọc lên. Thương Quyết cùng Thanh Thu Phong hợp lực đỡ đòn thế này, lại thấy Hứa ứng đã đi xa. Thương Quyết đạo huynh, không cần đuổi theo. Thanh Thu Phong đưa tay ngăn Thương Quyết còn định truy kích, lắc đầu nói, đuổi theo cũng không có tác dụng gì. Chúng ta đã không giữ được hắn. Thương Quyết nghe vậy, giận tím mặt, nhưng lập tức lại chán nản. Hắn cũng ý thức được, Thanh Thu Phong nói không sai, cho dù bọn họ hai đuổi kịp Hứa Ứng, quá nữa cũng là chiến quả này. Đơn đã độc đấu thì không địch lại, liên thủ có thể chiếm thượng phong, nhưng muốn bắt đối phương lại tuyệt đối không có khả năng. Tu vi Mang Di tiến bộ quá nhanh. Trong lòng hai người sinh ra cảm giác bất lực. Hứa Ứng rời khỏi hai người, không thấy hai vị trưởng lão Long tộc đuổi theo, khuôn mặt lộ vẻ buồn bã. Minh Mạng công chúa nhảy xuống từ trong động uyên của y, hiếu kỳ nói, sư phụ Mang Di đánh thắng, vì sao lại không vui? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta vốn đang tính, Thương Quyết Thanh Thu Phong liên thủ là có thể đem đến cho ta áp lực rất lớn, giúp ta đột phá chứng đạo chí tôn. Nhưng tu vi của ta tăng lên quá nhanh, dẫn đến hai người bọn họ liên thủ, cũng không cách nào giúp ta đột phá. Minh Mạng công chúa cười khúc khích nói, tiểu sư phụ, mục đích ngươi đột phá cảnh giới là gì? Còn không phải là vì tăng lên tu vi thực lực hay sao? Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, lo lắng biến mất, cười nói, Minh Mạng, ngươi mới là sư phụ, ta là ngu xuẩn. Ta rơi vào vòng tròn luẩn quẩn tăng cường cảnh giới. Nếu có thể tăng cường tu vi thực lực, lại cần gì quan tâm tới cảnh giới? Được, được. Y buông chấp niệm đột phá, cười nói, nếu trong cảnh giới đạo cảnh ta còn có khả năng tiến bộ, chứng tỏ ta chưa tu luyện cảnh giới này tới mức tận cùng. Đã như vậy, ngũ chúc phần thiên công của Thương Quyết và phù đồ thiên tâm quyết của Thanh Thu Phong, ta cũng phải luyện một lần. Mục đích của chuyến đi này của y là bắt chước Ngộ Không đạo nhân, đột phá dưới áp lực của cường giả thiên tiên giới, chứng đạo chí tôn. Giờ phút này y đã nghĩ thông suốt, trước tiên bỏ việc này xuống, sau đó nghiên cứu càng nhiều đạo pháp, tìm kiếm chân tướng đạo pháp. Quả chung thấy Hứa Ứng không còn nguy hiểm nữa, lén lút lẻn vào động uyên tạo hóa của y, thầm nghĩ, động uyên mới này vẫn chưa tìm hiểu qua. Nó được Đại Long Viễn Tổ đưa đến thuyền lầu Thúy Nham, về sau một mực đi theo Hứa Ứng, mấy ngày nay ở trong động uyên tìm hiểu thất đại động uyên. Hứa Ứng gặp nạn, nó mới ra ngoài hỗ trợ, hiện tại không còn nguy hiểm nữa, nó lại bận rộn tu luyện. Long gia, tổ thần và tiểu quỷ Mang Di kia bị bắt, cần phải biết tung tích của bọn họ. Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng, không biết Long gia lưu lại đường hầm bất diệt linh quang trong thức hải ta, liệu có hữu dụng hay không. Lúc trước ở Long Đình dưới đáy biển nguyên thú, Đại Long Viễn Tổ lưu lại một cái đường hầm bất diệt linh quang trong thức hải, tiện cho mình tìm Hứa Ứng chơi đùa. Hứa Ứng dựa vào đường hầm này cứu nguyên thần của Đại Long. Sau đó y và Đại Long tách ra, lối đi này vẫn bảo lưu ở trong thức hải Hứa Ứng. Hứa Ứng theo ý thức rơi xuống thức hải, bay tới theo lối đi bất diệt linh quang. Trong thức hải vũ trụ của Đại Long Viễn Tổ, vị viễn tổ này đang buồn chán ngán ngán lắm rồi nhả Long Châu tự tiêu khiển, đuổi theo Long Châu chạy tới chạy lui. Đột nhiên, linh quang lấp lóe, Hứa Ứng từ trên trời giáng xuống, nhưng con rồng lớn này không chú ý tới y, tiếp tục chơi đùa. Sau một lát, Hứa Ứng ho khan một tiếng, nói, viễn tổ có vui không? Đại Long đang ôm Long Châu, cái bụng nằm trên mặt biển, nghe thấy âm thanh này cực kỳ kinh ngạc, vội vàng há miệng nuốt Long Châu vào, xoay người ngồi dậy, dáng vẻ trang nghiêm. A Ứng, người đến khi nào vậy? Đại Long nghiêm nghị nói, có phải ngươi gặp phiền phức ở thiên tiên giới, đến đây xin giúp đỡ? Thứ cho ta cũng bất lực a, ta và bọn tổ thần đã cướp được Thúy Nham của thiên tiên giới, lúc này đang khoái hoạt ở địa tiên giới, không cách nào hàng lâm. Hứa Ứng ngắt lời hắn, cười nói, ta nghe nói ngươi và tổ thần bị bắt, bởi vậy tới đây thăm. Đại Long cười ha ha, bị bắt. Nực cười. Ta chính là viễn tổ Long tộc, là tồn tại cường đại nhất thời thái cổ. Ta chứng đạo bất diệt, bất tử bất diệt, phi thăng uyên hải, vĩnh viễn được đại tự tại. Trên đời này ai có thể bắt được ta? Ai xứng bắt ta? Ngươi không cần nghe gió là mưa, ta đang rất tốt, không biết sẽ sung sướng đến mức nào. Hứa Ứng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ngươi đã bình an vô sự, như vậy ta cũng yên tâm. Ta đi đây. Chậm đã. Đại Long không chút nghĩ ngợi gọi y lại, chần chờ một chút rồi điềm đạm nói, bị người ta bắt, cũng không phải là không có khả năng, người có lúc thất thủ, rồng cũng có lúc thất thủ. Ta không cẩn thận trượt chân, nên thất bại. Hứa Ứng như cười như không nhìn hắn. Đại Long lúng túng, nói, tổ thần cũng thất bại giống như ta. Hứa Ứng cười lạnh nói, còn có ai nữa? Thánh Tôn. Đại Long ngoan ngoãn đáp. Hứa Ứng lập tức hứng thú, cười nói, người giao thân thể cho ta khống chế, ta tới xem bọn họ một cái. Đại Long cuống quýt lắc đầu, nói, quá mất mặt. Hứa Ứng cười đáp, chính vì mất mặt nên mới muốn xem. Viễn tổ, tổ thần, thánh tôn đã bao giờ chật vật như vậy? Nhất định phải mở mang kiến thức. Giao thân thể cho ta khống chế, ta thấy rõ địa hình bốn phía mới có thể nghĩ cách cứu các ngươi ra ngoài. Hứa Ứng hứng thú bừng bừng, y đã thấy bộ dạng chật vật của tổ thần và thánh tôn một lần, chắc chắn lần này càng sảng khoái hơn. Đại Long chần chờ một chút, vẫn tạm thời giao thân thể cho y khống chế. Hứa Ứng mở mắt, lại thấy bản thân đang ở trong một tòa long cung, rất nhiều long nữ vần quanh, hầu hạ khoan khoái thoải mái, có ăn có uống, hoàn toàn khác với những kẻ tù tội trong tưởng tượng của y. Y nhìn thấy tổ thần cũng được hầu hạ rất thoải mái, như người trên giường mây, có long tiên ở bên cạnh hầu hạ, chỉ không nhìn thấy thánh tôn. Viễn tổ tỉnh rồi, có long nữ vui vẻ nói. Hứa Ứng đứng dậy, chỉ cảm thấy lực lượng trong thân thể bản thân bị khóa lại, nguyên thần cũng bị giam cầm trong cơ thể, không vận dụng được pháp lực. Y đi ra ngoài, những long nữ kia lại không ngăn cản, mà theo bước chân y, Hoành Ca Yến Vũ làm bạn bên cạnh y. Hứa Ứng tìm một lúc lâu, không tìm được thánh tôn, trong lòng giật mình, lẽ nào thánh tôn đã không còn nữa? Y quay về dò hỏi tổ thần, nói, thánh tôn ở đâu? Tổ thần kinh ngạc nói, thánh tôn thi triển thủ đoạn tán hóa, muốn khiêu chiến cao thủ long tộc, không phải bị đánh trọng thương, đang chữa trị sao? Sao ngươi quên rồi? Hứa Ứng nói, làm phiền đạo huynh dẫn đường, ta đi thăm một chút. Hiển nhiên tổ thần cũng bị phong ấn tu vi pháp lực, không có bao nhiêu sức mạnh, chậm rãi đứng dậy dẫn đường, các long nữ đi theo phía sau. Tổ thần nói nhỏ, Hứa Ứng. Hứa Ứng kinh ngạc liếc hắn một cái. Tổ thần thở phào nhẹ nhõm, nói, quả nhiên là ngươi. Hắn dẫn Hứa Ứng đi tới chỗ thánh tôn dưỡng thương, chỉ thấy chỗ ở của thánh tôn cũng không tệ, cũng có long tiên hầu hạ sinh hoạt hàng ngày, chỉ có điều thương thế của thánh tôn khá nghiêm trọng, nằm trên giường bệnh không nhúc nhích. Tổ thần, viễn tổ, sao các ngươi lại tới đây? Thánh tôn chỉ có con mắt và khóe miệng động đậy được, nói, xin thứ cho ta bất lực, không thể đứng dậy đón chào. Hắn thảm hại hơn rất nhiều so với tổ thần và đại long, nguyên thần thân thể có không dưới trăm chỗ thương tích lớn nhỏ, nhưng hắn bị phong ấn tu vi, không cách nào tự mình chữa thương, chỉ có thể nằm ở chỗ này, chết cũng không chết được, sống cũng chẳng sống được. Hứa Ứng cẩn thận xem xét, những đạo thương này là do các thần thông bỉ ngạn khác nhau tạo thành, ẩn chứa đại đạo khác nhau, đạo pháp cực kỳ tinh diệu, rất nhiều đạo thương ngay cả y cũng không thể hiểu được, trong lòng nghiêm nghị, đạo pháp bỉ ngạn của thiên tiên giới vượt qua một đoạn dài so với địa tiên giới. Thánh tôn, ai làm ngươi bị thương thành thế này? Hứa Ứng dò hỏi. Thánh tôn trong lòng cả kinh, con ngươi xoay chuyển nhìn về phía viễn tổ, trong lòng lập tức biết được chỉ e lúc này viễn tổ cũng không phải là viễn tổ. Lúc đó hắn khiêu chiến cường giả long tộc, đại long viễn tổ cũng tại hiện trường, không cần hỏi mấy trận quyết đấu này. Có lẽ hắn là Hứa Ứng. Nhưng là hắn làm thế nào tiến vào thân thể viễn tổ? Hắn dằn cơn hiếu kỳ trong lòng xuống, kể lại chuyện mình đã trải qua, nói, long đế ở thiên tiên giới đã tu thành bất hủ cảnh, thực sự lợi hại, có thể đánh vào khu vực ngưng kết. Trong khu vực ngưng kết tu vi thực lực chỉ kém một chút thôi thì ưu thế cũng bị phóng đại gấp 10 lần. Ta bị long đế bắt giữ, đương nhiên không phục, muốn khiêu chiến hắn lần nữa. Hắn không đồng ý, cười ta không biết tự lượng sức mình, để cho long tiên đạo cảnh bát trọng quyết đấu với ta, chỉ cần ta có thể thắng hai, hắn hứa ta có thể đưa viễn tổ và tổ thần rời đi. Thánh tôn thắng được trận đầu tiên, khiến cả triều đình chấn động. Thánh tôn cũng biết tán hóa, sau khi tán hóa, tu vi thực lực tăng lên rất nhiều, hơn nữa hắn tu luyện tân đạo vốn đã cao hơn một nửa hoặc một cảnh giới so với tu vi cảnh giới trước đây, khiến thực lực của hắn gần như truy đuổi kịp tổ thần. Cường giả như hắn, đặt trong toàn bộ thiên tiên giới cũng không nhiều. Long đế lệnh cho long tộc thứ hai, kết cục cũng là đạo cảnh bát trọng, đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn này, tên là Nguyên Hanh, thiên thừa tướng của Long Đình. Nguyên Hanh không hề tán hóa, chỉ mất 10 chiêu đã đánh bại thánh tôn sau khi tán hóa. Trận thứ ba, người xuất trận cũng là đạo cảnh bát trọng, cũng không có tán hóa, cũng trong 10 chiêu đã đánh bại thánh tôn. Long đế kia hỏi ta, có còn muốn tỉ thí trận nữa hay không? Chỉ cần ta có thể thắng được một ván, là sẽ phóng thích chúng ta. Thánh tôn mặt không biểu cảm, nói, trận thứ tư, ta thua. Trận thứ năm, vẫn thua, trận thứ sáu, cũng là thua. Hứa Ứng tâm tình nặng nề, nói, người thua bao nhiêu trận? 27 trận. Thánh tôn nói. Hứa Ứng nói, đa tạ. Thánh tôn nói, không cần cảm ơn, phải làm thôi. Liên tiếp khiêu chiến 28 trận, thua 27 trận, nói rõ long đình của thiên tiên giới có 27 vị long tiên có tu vi thực lực vượt qua thánh tôn. Thánh tôn khiêu chiến lần này, lúc trước là để quyết thắng, nhưng về sau lại biến thành thăm dò nội tình thiên tiên giới. Thiên tiên giới sẽ không bỏ qua cơ hội sỉ nhục người đứng đầu nhân tộc như hắn, bởi vậy phải là người nắm chắc thắng được hắn mới ra tay. Nhưng thánh tôn cũng phải trả giá lớn. Nếu như thêm vào vị long đế kia, cùng với cao thủ trong lòng đất tập kích gia gia của Minh Mạng, ít nhất có 29 vị cường giả vượt qua thánh tôn. Trong lòng Hứa Ứng thầm nhủ, giao phong chính diện với những cường giả này, cho dù y có mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ. Tổ thần, nếu ngươi có thể nắm giữ thiên đạo của thiên tiên giới, ngươi có nắm chắc đột phá phong ấn không? Hứa Ứng nhỏ giọng dò hỏi. Tổ thần hơi ngẩn ra, chậm rãi nói, phá vỡ phong ấn dễ như trở bàn tay. Có được thiên đạo của thiên tiên giới, ta chính là nguyên thần của vũ trụ tam giới chân chính, pháp lực của ta sẽ mênh mông như vũ trụ. Chỉ có điều, thiên đạo của thiên tiên giới đã bị hủy diệt. Chưa hề, ta có thể dạy ngươi. Hứa Ứng nói. Tổ thần kinh ngạc nhìn về phía y, Hứa Ứng cười đáp, bây giờ ta đã học được không ít thiên đạo ở thiên tiên giới, đang liên tiếp khiêu chiến, chạy về phía này. Mỗi ngày ta đều có thể dạy ngươi một ít thiên đạo của tiên giới. Cô nương, nơi này là nơi nào? Y ngăn lại một vị long nữ kia cười nói, nơi này là đế đô Long Đình, viễn tổ lại quên rồi sao? Hứa Ứng phất tay cho cô rời đi, nói với tổ thần, mỗi ngày ta đều sẽ mượn thân thể long gia tới đây một chuyến, truyền thụ thiên đạo cho ngươi. Đợi sau khi ta tiến vào Long Đình đế đô, chúng ta sẽ cùng nhau giết ra. Y nói tới đây, thu hồi ý thức, trả lại thân thể của viễn tổ cho Đại Long, trở về lại thân thể của mình. Hứa Ứng mở mắt, đôi mắt sáng ngời, cười nói, Minh Mạng, đế đô Long Đình ở phương nào? Minh Mạng công chúa chỉ tay về phía tây nam, bên kia. Được. Hai thầy trò mang di chúng ta đánh thẳng tới đế đô Long Đình. Thiên tiên giới, Minh Phủ Tiên Thành cũng là một tòa đại thành, còn khổng lồ hơn so với Long Hoa Tiên Thành. Long Hoa Địa ở Biên Thùy, mà Minh Phủ thì tụ tập cao thủ, từng tòa động uyên chí tôn lơ lửng trên bầu trời đại thành, trong động uyên có tiên linh khí lưu chuyển, như thác nước, hội tụ thành dòng sông trong thành. Thành này do những ngọn tiên sơn to to nhỏ nhỏ hợp lại mà thành, kỳ sơn quái thạch, đất đá lởm chẩm, đủ loại cung điện tiên gia, tọa lạc giữa núi sông. Mang Di Địa tiên giới Hứa Ứng. Mang Di Uyển Minh. Hai thầy trò chúng ta ngưỡng mộ tuyệt học bỉ ngạn của thiên tiên giới, bởi vậy đi tới bảo địa, kính xin chư vị đạo huynh thiên tiên giới, vận dụng tuyệt học của các ngươi giáo dục chúng ta, giáo hóa chúng ta. Trong Minh Phủ Tiên Thành một mảnh sông sao, có rất nhiều long tiên bay ra, tiến lên khiêu chiến, Hứa Ứng để Minh Mạng tiến lên nghênh chiến. Các ngươi cùng lên đi. Minh Mạng công chúa uy phong lẫm liệt, quát lên. Rất nhanh bọn họ là đánh thành một đống, cảnh tượng hài hòa. Gân rồng của ngươi bị thằng nhóc nhà ngươi rút làm cung hay sao? Ra quyền mềm nhũng, có mất mặt không? Lão Long, ngươi cai sữa chưa? Dám khiêu chiến bản cô nương. Ngươi có thể đỡ được một quyền của ta, ta sẽ mang họ của ngươi. Cuối cùng, rất nhiều long tiên ngã xuống thành một đống, chỉ còn lại Minh Mạng đứng tại chỗ. Trận chiến này, đỉnh đầu công chúa long tộc có động uyên to to nhỏ nhỏ không ngừng xoay tròn, rực rỡ dị thường. Đột nhiên có cường giả đạo cảnh thất trọng tập kích tới, muốn lấy mạng Minh Mạng, Hứa Ứng lập tức đứng dậy, thập đại động uyên tự mình lơ lửng, trấn áp thiên địa, từng vị long tiên đang quan chiến bốn phía lập tức bị ép quỳ rạp trên mặt đất. Cho dù vị cường giả đạo cảnh thất trọng kia cũng không thể đi tới bên cạnh Minh Mạng, bị ép tới rơi xuống đất. Hắn muốn ra tay, đột nhiên dưới chân lệch đi, chân đứng không vững trượt sang một bên. Toàn bộ Minh Phủ Tiên Thành nghiêng về phía sau, bị thập đại động uyên của Hứa Ứng ép rơi xuống phía dưới. Trong tiên thành, trên từng tòa tiên sơn, vốn rất nhiều long tiên đang xem náo nhiệt giờ phút này cũng kinh hoảng, nhào nhào bay lên. Giữa ánh mắt bao người, tòa Minh Phủ Tiên Thành kia ầm vang đập xuống đất, trượt đi mấy trăm dặm, khó khăn lắm mới ngừng lại được. Hứa Ứng cười ha hả, cười vang long trời lở đất, thiên tiên giới tự xưng là địa phương cao cấp, nắm giữ đạo pháp bỉ ngạn. Hôm nay gặp mặt, chẳng qua chỉ thế thôi, không thể khiến hai sư đồ Mang Di chúng ta tin phục. Y vừa dứt lời, đột nhiên từng tòa động uyên trên bầu trời truyền đến từng luồng khí tức cường đại, rõ ràng là các vị long tộc trưởng lão tu luyện trong động uyên bị y làm kinh động, nhào nhào bay ra khỏi động uyên. Từng tòa động uyên chí tôn xoay tròn, từng vị cường giả thân người đầu rồng xuất hiện trên bầu trời, động uyên treo sau đầu bọn họ, cảm giác áp bách mười phần. Minh Mạng công chúa lập tức bay lên trời, bay vào trong động uyên võ đạo của Hứa Ứng, đại chiến cấp bậc này, cô đã không thể nhúng tay vào. Mang Di. Một vị trưởng lão vừa nói xong câu này, Hứa Ứng đã phóng lên trời, lao về phía hắn. Vị trưởng lão long tộc kia tức giận, lập tức phát động huyền công. Minh Mạng công chúa ngồi bên rìa động uyên võ đạo, nói, hễ vân môn tam tuyệt bản, công pháp bất hủ. Viêm như tiêu trung yên, địch nhược cảnh diệu hoa. Võ thành đới thần phong, điềm chiếu thôn thanh a, xương hạp lâm đan tỉnh, vân môn úc tha nga. Hứa Ứng vừa nghe kinh nghĩa, vừa giao phong cùng trưởng lão kia, chỉ ba hiệp, trưởng lão kia đã người ngậm đẫm máu lui về phía sau. Hứa Ứng còn chưa kịp nghỉ ngơi, ác phong ập tới sau lưng. Lại có một vị trưởng lão long tộc biến hóa, thần lực ngập trời, kéo tới từ sau lưng y. Minh Mạng công chúa nhanh chóng nói, đây là lịch thiên kiếp chứng luân hồi kinh, cũng là công pháp bất hủ. Vô pháp vô thi, vô thiện ác quả, vô khẩu thiện báo, lịch kiếp tồn nhất niệm nhi thủ trung. Hứa Ứng quay người, bị một vầng sáng luân hồi hút vào trong đó, Minh Mạng tụng niệm không ngừng, giảng giải ảo diệu công pháp này. Hứa Ứng giết xuyên luân hồi, giao chiến với vị đại cao thủ tu luyện trải qua ngàn kiếp chứng luân hồi kia, song phương chỉ chiến đấu trong chốc lát. Hai tay của vị trưởng lão long tộc kia đứt đoạn, miệng phun máu tươi rơi xuống. Mang Di, chớ có càn rỡ. Lại có một trưởng lão long tộc đánh tới, Minh Mạng công chúa thấy chiêu pháp thần thông của hắn là biết phương pháp tu hành, nói, đây là Thiên Vũ chứng đạo. Hồng Thiên Giả, Bảo Nguyên thủ nhất. Hứa Ứng liên tục đánh xuống, liên tiếp đã thương hơn 10 vị trưởng lão Long tộc, đánh trưởng lão Long tộc Minh Phủ một lượt, lớn tiếng cười nói, tuyệt học Long tộc, chỉ đến thế mà thôi. Xem như hai sư đồ Mang Di chúng ta đã lĩnh giáo, cáo từ. Hai thầy trò đi về phía Tử Thanh Long Thành, mới chưa đến nửa đường, hơn 10 vị trưởng lão của Tiên Thành Minh Phủ là đuổi giết đến đây, hơn 10 vị trưởng lão phải muốn giữ thanh danh của mình nên bao vây chém giết quanh Hứa Ứng, Hứa Ứng vừa đánh vừa đi, dọc đường chém giết đến long trời lở đất. Khi đến gần Tử Thanh Long Thành, hơn 10 vị trưởng lão của Minh Phủ Tiên Thành e ngại thể diện, không thể không rút lui. Trên dưới Tử Thanh Long Thành đều biết hạ giới có một cặp thầy trò nhân tộc tự xưng là Mang Di, một nam một nữ, khiêu chiến hai thành Long Hoa, Minh Phủ, đánh bại rất nhiều cường giả Long tộc. Bởi vậy, trưởng lão Minh Phủ vừa mới lui lại, Hứa Ứng đã gặp phải mấy vị trưởng lão che mặt của Tử Thanh Long Thành. Chỉ có điều hiển nhiên cường giả của Tử Thanh Long Thành đã đánh giá thấp tu vi của Hứa Ứng, hai bên huyết chiến một hồi, mấy vị trưởng lão kia không thể làm gì được Hứa Ứng, không thể không rút lui. Trải qua chuyện này, cuối cùng Hứa Ứng cũng danh chấn thiên tiên giới. Trường Hưng, Kim Khuyết, Triêu Thiên, Thượng Lâm, Linh Quang, Thái Trùng, các tiên thành đều biết Hứa Mang Di đến từ địa tiên giới, đến đây lĩnh giáo tuyệt học Long tộc của thiên tiên giới, đánh bại rất nhiều cao thủ, chưa từng thất bại một lần. Mang Di này còn có nữ đệ tử Mang Di, cũng dũng mãnh thiện chiến. Rất nhiều cường giả Long tộc ám sát mai phục, vậy mà cũng không thể giữ y lại, thực lực quả thật kinh người. Qua 5-6 ngày, Hứa Ứng tiến vào Kim Khuyết Thành, không có trực tiếp khiêu chiến cường giả Kim Khuyết Thành, mà tới một tòa tiên sơn trong thành ở lại. Bên trong ngọn tiên sơn kia vốn có đạo quán do cao thủ Long tộc xây dựng, thấy y đi tới, không dám chậm trễ, chỉnh lý đạo quán cho hai sư đồ rồi bỏ trốn mất dạng. Hứa Ứng trải qua mấy ngày ác chiến này, trên người đã bị thương, bởi vậy trong lúc bận rộn lại nghỉ ngơi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, thỉnh giáo Minh Mạng các loại kinh nghĩa bất hủ. Minh Mạng vẫn không thể trực tiếp tu luyện đạo pháp Bỉ Ngạn, vì vậy đều học qua một lượt các loại đạo pháp, bất luận các trưởng lão kia thi triển tuyệt học gì, cô đều có thể mở miệng nói ra kinh văn đạo pháp, quả thực chính là một kho báu công pháp bất hủ. Có điều Hứa Ứng cũng không bạc đãi cô, Minh Mạng chỉ không thể trực tiếp học tập đạo pháp Bỉ Ngạn, nhưng chuyển hóa thành Long Văn là có thể tu hành. Hứa Ứng phụ trách giải thích các loại công pháp cho cô, để cô chọn lựa tu hành. Ngoài tu hành, Hứa Ứng lại tiến về Thức Hải Viễn Tổ, chiếm cứ thân thể của Viễn Tổ, giảng giải cho tổ thần thiên đạo ở thiên tiên giới. Tổ thần là nguyên thần vũ trụ, thời điểm thiên địa đại đạo của thiên tiên giới bị phá diệt, thực lực của hắn cũng theo đó nhanh chóng giảm xuống, thiên đạo hai giới nhân gian giới, thiên tiên bị Thúy Nham hủy diệt, đạo hạnh của hắn trong phương diện này cũng biến mất theo. Hắn là nguyên thần ứng vận của tam giới vũ trụ, thiên đạo của tam giới tương đương với đạo hạnh của chính hắn. Hứa Ứng truyền thụ thiên đạo thiên tiên giới cho hắn, mấy ngày đầu tiên, tổ thần học cực kỳ gian nan, nhưng về sau lại không học tự hiểu, đồng thời chỉ ra rất nhiều sai lầm của Hứa Ứng. Hứa Ứng, người nói không sai. Trong cơ thể tổ thần, một luồng ý vị kỳ diệu đang lặng lẽ sinh ra, nói, thiên đạo của thiên tiên giới, quả thật chưa bao giờ bị tuyệt diệt. Tu vi của hắn đã bị phong ấn hoàn toàn, không cách nào có thể giao cảm với thiên địa đại đạo ở thiên tiên giới. Giờ phút này hắn dựa vào chút thiên đạo mà Hứa Ứng dạy bảo đã có thể cảm ứng được thiên đạo không thể bàn cãi ở thiên tiên giới. Hứa Ứng thấy hắn có giao cảm với thiên đạo, biết hắn đã tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, phối hợp với thiên đạo ở thiên tiên giới, cùng lớn mạnh với nhau. Sau đó, tổ thần hoàn toàn có thể tự mình thức tỉnh thiên đạo. Sau đó, tổ thần có thể dạy ta. Hai mắt Hứa Ứng sáng ngời. Lúc này, một long nữ vội vã đi tới, nói, Viễn Tổ, bệ hạ tới chơi, đã đến hậu hoa viên rồi. Bệ hạ. Trong lòng Hứa Ứng giật mình, là vị long đế đã đánh bại tổ thần, Viễn Tổ và tiểu Mang Di Thánh Tôn. Y nổi lòng hiếu kỳ, giờ phút này ý thức của Đại Long Viễn Tổ còn đang chơi đùa trong thức hải, vì thế mà xui quỷ thế nào y đi theo long nữ kia. Trong hậu hoa viên, Hứa Ứng nhìn thấy một nam tử cao lớn, dung mạo như dị nhân, quần áo trang sức hoa lệ, hơi có phần khoa trương, chắc là vị long đế kia. Long đế Minh Đạo nhẹ nhàng phất tay, ý bảo một đám long nữ tùy tùng lui ra, cười nói, mấy ngày nay Viễn Tổ ở có quen không? Kiến trúc nơi đây, bố trí hoa viên, thậm chí quần áo trên người ta và ngươi đều là phong cách của Bỉ Ngạn. Ngàn vạn năm trước, ta và Hứa Nguyên Đạo cùng các tuấn kiệt long tộc leo lên thuyền vàng độ thế, tổng cộng có 40 chiếc thuyền vàng, hướng về vũ trụ khác nhau, ý đồ thoát khỏi tam giới. 40 chiếc thuyền, cuối cùng chỉ có chúng ta trở về. Ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm, nói, Viễn Tổ, lúc chúng ta thoát khỏi vũ trụ này, cho dù là người chạy nạn trong lòng cũng tràn ngập kiêu ngạo, nhận định chúng ta là văn minh cường đại nhất, chúng ta có được tri thức cao cấp nhất, đạo pháp tiên tiến nhất. Chúng ta qua lại trong hỗn độn hải, chạy xuyên qua thời không ngưng kết, tốn trăm vạn năm xuyên qua những nơi này, cuối cùng cũng tới được Bỉ Ngạn. Đến đó, chúng ta mới phát hiện ra nền văn minh, đạo pháp, tri thức mà chúng ta kiêu ngạo, ở đó chẳng là cái thá gì. Chẳng là cái thá gì. Giọng nói hắn trầm thấp, loại cảm giác lòng kiêu hãnh bị phá hủy này, mang tới xung kích cùng đả kích thực sự quá mãnh liệt, đã đánh xuyên đạo tâm của bọn họ. Bọn họ cầu học từ các cường giả của biển ngạn, cúng bái các cường giả, nguyện làm nô lệ, nguyện làm chó săn, chỉ vì để có thể học được thành quả văn minh cao đẳng của biển ngạn. Những đau khổ mà long tộc trải qua bên biển ngạn là thứ không ai có thể tưởng tượng được, trên đường bọn họ tiến về biển ngạn đã tử thương gần nửa cao thủ. Mà tới biển ngạn, lại có rất nhiều người chết trong đủ loại sự cố. Người sống sót cầu học ở nơi đó, tìm kiếm các loại công pháp, ghi chép các loại thần thông, sống sót đầy hèn mọn. Nhưng trong lòng tất cả long tộc đều có một ngọn lửa, chính là muốn mang văn minh của biển ngạn về cố thổ, cứu vớt văn minh của chúng ta, cứu vớt tam giới. Minh Đạo Long Đế nói, người của biển ngạn biết chúng ta muốn trở về tam giới, chủ động tặng cho chúng ta rất nhiều công pháp, ban cho chúng ta rất nhiều bảo vật. Cuối cùng, chúng ta bắt đầu trở về tam giới. Hứa Ứng vẫn trầm mặt, không nói gì, nhưng nghe đến đó, vẫn nhịn không được hỏi một câu, sau đó thì sao? Minh Đạo Long Đế nói, chúng ta hao tốn trăm vạn năm thời gian, lại xuyên qua thời không ngưng kết, trở lại hỗn độn hải, phiêu lưu trên biển. Nhưng làm sao chúng ta có thể tìm được vũ trụ tam giới, kim thuyền độ thế của chúng ta cũng bị hỗn độn hải ăn mòn càng lúc càng rách nát, mắt thấy sắp chết trong hỗn độn hải, trên biển có một quả chung bay tới đập vào thuyền của chúng ta, do đó chúng ta là xuyên qua hỗn độn hải đến thiên tiên giới. Sắc mặt hắn quái lạ, đến lúc này, nhớ lại chuyện năm đó hắn vẫn cảm thấy có phần khó tin. Tại sao trên hỗn độn hải lại có một cái quả chung kỳ quái, vì sao quả chung va vào bọn họ lại trở về thiên tiên giới? Có điều, hắn đã trải qua sự tình kỳ lạ trong hỗn độn hải, chỉ suy nghĩ một chút rồi bỏ qua việc này. Sau khi chúng ta trở lại thiên tiên giới mới phát hiện thiên tiên giới đã hoàn toàn bị hủy diệt, tro bụi chồng chất ngàn dặm, chôn vùi tất cả. Những người sống sót như chúng ta đã trở thành long tộc cuối cùng. Hắn lại phấn chấn hẳn lên, vì vậy chúng ta gian khổ xây dựng lại thiên tiên giới. Nhưng lần trùng kiến này không phải muốn dựng lại thiên tiên giới năm xưa mà là muốn tạo nên một thế giới mới. Thiên tiên giới chính là biển ngạn của tam giới. Ánh mắt Minh Đạo Long Đế đầy cuồng nhiệt, chúng ta phải tu hành đạo pháp của biển ngạn, sao chép văn minh biển ngạn, chúng ta phải vứt bỏ Long Văn sang tu luyện Lý Văn. Phải vứt bỏ truyền thống, vứt bỏ lễ nghi, vứt bỏ kiêu ngạo, vứt bỏ tất cả quá khứ. Chúng ta xây dựng lại thiên tiên giới, xây dựng lại tiên điện giống như bọn họ, xây dựng phòng ốc giống họ, tu luyện công pháp của bọn họ, mặc quần áo của bọn họ, nói những gì bọn họ nói, viết chữ của bọn họ, hết thảy đều giống như biển ngạn. Chúng ta còn phải triệu hoán động uyên, có thể qua lại với biển ngạn. Viễn Tổ, chúng ta cần phải trở lại tam giới. Hắn nhìn Hứa Ứng, trầm giọng nói, thiên tiên giới đã tìm được con đường chân chính, nhưng địa tiên giới và nhân gian giới vẫn còn bên trong man hoang. Bọn họ tu luyện đạo pháp cũ kỹ không chịu nổi, dùng lễ nghi ngàn vạn năm trước, nói ngôn ngữ cổ xưa, bọn họ còn suy yếu hơn chúng ta năm xưa. Tam giới, nhất định phải tán hóa. Hứa Ứng trong lòng cả kinh, cười ha ha nói, tam giới tán hóa. Làm thế nào để tán hóa? Ánh mắt Minh Đạo Long Đế nóng bỏng, nói, chỉ cần đánh ra một con đường qua vật chất ngưng kết bên ngoài thiên tiên giới, chúng ta là có thể giáng lâm địa tiên giới, đưa văn minh của biển ngạn đến địa tiên giới và nhân gian giới. Hứa Ứng nói, nếu người nơi đó không muốn tán hóa thì sao? Minh Đạo Long Đế nói, bọn họ sẽ đồng ý, không muốn, chỉ là những tên cầm đầu kia, chỉ là lũ ngoan cố, phải bóp nát đầu, giết kẻ bảo thủ, tán hóa thiên địa đại đạo của địa tiên giới và nhân gian giới, không phải là được rồi sao? Toàn diện tán hóa, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hứa Ứng đáp, làm sao ngươi biết đạo pháp của địa tiên giới và nhân gian giới yếu hơn tán hóa? Nếu đạo pháp của địa tiên giới và nhân gian giới mạnh hơn thì sao? Minh Đạo Long Đế cười nói, Viễn Tổ và Tổ Thần cường đại cỡ nào, còn không phải bị thua trong tay ta sao? Hứa Ứng lắc đầu nói, Tổ Thần là thiên địa nguyên thần, đại đạo tự thành. Thứ ta tu luyện cũng chỉ là đạo pháp viễn cổ, không giống với đạo pháp hiện tại. Minh Đạo Long Đế nói, Tiểu Mang Di tên là Thánh Tôn Nguyên Dục kia, là đệ nhất nhân của địa tiên giới, nhưng trong thiên tiên giới ta, trong cảnh giới tương đồng, có đến 27 người không tán hóa đánh bại được hắn. Còn 8 người khác vẫn đang cố gắng đục lỗ chỗ ngưng kết, chưa từng trở về. Hứa Ứng cười ha ha nói, Thánh Tôn Nguyên Dục, Tiểu Mang Di địa tiên giới, hắn có tài đức gì mà dám nói mình là đệ nhất nhân địa tiên giới? Minh Đạo Long Đế nhướng mày. Hứa Ứng đáp, thằng nhãi Nguyên Dục chỉ có thể xếp hạng trăm ở địa tiên giới, lần này trăm vị cường giả của địa tiên giới án binh bất động, chỉ là phái hắn đến đây chịu chết. Nếu ngươi chỉ nhìn đạo pháp thần thông của hắn, ta sợ ngươi sẽ đánh giá thấp địa tiên giới. Minh Đạo Long Đế quan sát từ trên xuống dưới, lộ vẻ nghi ngờ, chỉ cảm thấy dường như lúc này Viễn Tổ có phần khác biệt với Viễn Tổ mấy ngày trước. Hứa Ứng đáp, Nguyên Dục, loại vô dụng ở địa tiên giới, không được. Nhưng ta biết có một người rất cứng rắn, được. Người này tên Hứa Ứng, đã tiến vào thiên tiên giới, có điều chỉ là người tu hành đạo cảnh thất trọng thiên mà thôi, hắn đến đây cũng là để nghiệm chứng một chuyện, khiêu chiến thiên tiên giới, xác minh đạo pháp địa tiên giới và đạo pháp bỉ ngạn mạnh yếu ra sao. Minh Đạo Long Đế khẽ nhíu mày, hắn chưa từng nghe tới chuyện này. Hứa Ứng đáp, vị Hứa Ứng này sớm đã xác minh hắn không có địch thủ trong đạo cảnh thất trọng thiên, bị hơn 10 vị trưởng lão của Long tộc vây công đuổi giết, còn có thể toàn thân trở ra. Người này đang đi về đế đô. Bệ hạ, chẳng qua ngươi muốn ta và tổ thần giúp người đã thông khu vực ngưng kết, giúp người thống trị tam giới. Nhưng nếu thiên tiên giới có tu sĩ Long tộc đạo cảnh thất trọng thiên có thể đánh bại cường giả tên là Hứa Ứng này, ta là làm chủ giúp ngươi tán hóa tam giới. Đôi mắt của Long Đế sáng bừng lên, một lời đã định. Một lời đã định. Hết chương 1911. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.